Tiên Võ Đế Tôn chương 2010 tới chương 2029. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đúng là như hồng trần lục đạo. Nhìn tạo hóa thần vương, Diệp Thần nhíu mày, tất nhiên là nhìn ra, thần hải lâm tinh, một mảnh hỗn độn, tìm không được nguyên thần của hắn, cũng tìm không thấy chân thân của hắn, cái này không khác gì hồng trần lục đạo, rất nhiều nguyên nhân đã tạo ra ngơ ngác. Tần Quảng Vương không nói, một mắt lấp lánh thần mang. Sắc mặt Nhân Vương khó coi nhất, sở dĩ lâm tinh làm như vậy, hắn cũng rõ ràng nhất, nguyên nhân là lúc trước hắn mượn nhờ lực lượng tạo hóa, do đó chạm đến phong ấn kia, mới dẫn đến như vậy. Lại nhìn lâm tinh, chỉ cứng ngắc vặn vẹo cổ. Tạo hóa thần vương chí cao vô thượng, hôm nay như một cái xác không hồn, khuôn mặt khắc đầy tang thương, không hề có tình cảm người, còn người trống rỗng, quét nhìn ba người, còn có một tia mê mang lóe lên, đặc biệt là đối với Nhân Vương, gắt cao nhìn chằm chằm, nhìn không chớp mắt, thật lâu cũng không động đậy. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu con ngươi lại, một bước lên trời. Ngăn hắn lại. Nhân Vương lập tức quát lên, có lẽ là do giọng điệu quá mức dồn dập, lại phun máu ngay tại chỗ, biết tạo hóa thần vương muốn đi đâu, hắn muốn đi tìm Tửu Kiếm Tiên cùng giao trì tiên mẫu, thu hồi tạo hóa chi lực của hắn. Nhân Vương biết rõ, cái tạo hóa chi lực kia không thể thu, sẽ hại hai người. Tần Quảng Vương di chuyển, chắn trước người lâm tinh. Tạo hóa thần vương không thay đổi sắc mặt, một bước đạp xuống, thân thể biến thành hư ảo, xuyên qua Tần Quảng Vương, đó là một loại tiên pháp mờ mịt giống như đế đạo, có thể hóa hư thân thể, xuyên qua vật thật. Tần Quảng Vương nhíu mày, bỗng nhiên xoay người. Hắn leo lên cửu tiêu, một chưởng đè xuống, lòng bàn tay có bí pháp hiện ra, chính là một loại phong cấm cường đại. Tạo hóa thần vương bị ngăn cản, lại cứng ngắc vặn vẹo cổ. Khoảnh khắc tiếp theo, lực lượng thần bí được tạo ra từ trong cơ thể ông ta đã bị phá vỡ phong cấm cường đại này, ngay cả Tần Quảng Vương cũng bị chấn động đến mức phải kêu rên lùi về sau. Mặc dù tạo hóa thần vương ở trạng thái đần độn nhưng lại mạnh mẽ khủng khiếp, không nhìn phong cấm, trong nháy mắt đã phá vỡ, sức mạnh cỡ này khiến người ta hoảng sợ. Bất đắc dĩ, Tần Quảng Vương vượt qua thương khung, hai lần ngăn cản tạo hóa thần vương. Bước chân của Lâm Tinh không giảm, dẫm hư thiên rung động lắc lư. Đại chiến ngừng lại, một bên muốn đi một bên ngăn cản, một bên là minh giới Diêm La, một bên là chư thiên thần vương, chiến đấu với trời xanh, bầu trời vốn đang bị sấm sét tàn sát bừa bãi lập tức sụp đổ. Có thể nhìn thấy, Tần Quảng Vương rơi xuống hạ phong, bị một đường đè lên đánh. Đường đường là Diêm La, một điện của Minh Phủ, trong mấy hiệp ngắn ngủi, cả người đẫm máu, mỗi vết thương đều có sức mạnh tạo hóa, thần bí đáng sợ, hóa giải tinh khí của hắn, thôn phệ căn nguyên của hắn. Tạo hóa thần vương, quả là đoạt tạo hóa của trời đất. Tần Quảng Vương không khỏi cảm khái, không dám sơ suất, vừa lấy bí thuật khôi phục vết thương, vừa diễn hóa đạo pháp, tụ ra một tòa Sâm La đại điện, do đạo tắc ngưng tụ, nguy nga như núi cao, áp chế tạo hóa thần vương, còn chưa thật sự rơi xuống, liền nghiền sụp hư thiên, bá đạo vô cùng. Lâm Tinh không nói gì, một chưởng vỗ tới, tạo hóa càng không. Lúc này, tòa Sâm La đại điện kia bị nó dùng một chưởng đánh cho tan vỡ, giống như bí pháp của Tần Quảng Vương, ở trước mặt hắn chính là bài trí, hoặc là nói tất cả trên thế gian đều là vô căn cứ. Tần Quảng Vương phun máu, đạp đạp lui về phía sau. Vừa lui lại được vài chục trượng, mỗi bước chân đều giẫm nát hư thiên, đạo pháp dị tượng của Sâm La Điện trong nháy mắt tan vỡ, bị phản phệ, lan đến tận gốc. Mạnh như vậy. Diệp Thần kinh ngạc nói. Nhanh, thông minh viện quân. Nhân Vương nói một câu bất ngờ, đứng bật dậy, vốn muốn trợ chiến với Tần Quảng Vương, nhưng mà lúc trước nghịch cải tạo hóa ách khó, khiến cho trạng thái hiện tại, ở trạng thái vô cùng suy yếu, từng là bạn cũ của tạo hóa thần vương. Hắn biết tồn tại vô thượng kia, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Đã rõ. Diệp Thần vội vã vẫy tay. Chợt, chỉ thấy chín dòng máu tươi hiện ra dung nhập vào mặt đất lại chấn động, chín chiếc quan tài đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, thông minh cho chín tên Diêm La chín điện khác, mỗi người đều bày thần trí cho mình. Lại là ngươi. Cửu điện Diêm La thức tỉnh, nhào nhào mắng to. Thực sự bất đắc dĩ. Diệp Thần cười gượng. Có đại chiến. Tống Đế Vương đầu tiên phát hiện không đúng, nhìn về phía trời xanh, động tĩnh lớn như vậy, không muốn phát hiện cũng khó khăn, bát điện Diêm La khác cũng đều nhìn về phía hư vô mờ mịt. Vừa nhìn thấy, chín người đều nhíu mày. Cùng là Diêm La ở Minh Giới, tự biết sự đáng sợ của Tần Quảng Vương, ở Minh Phủ, ngoại trừ Đế Quân và Minh Đế, đơn đấu ai là đối thủ của Diêm La một điện, nhưng hôm nay, một chọi một, lại bị đè xuống mà đánh. Hỗ trợ. Tần Quảng Vương mắng. Hợp lực trấn áp hắn. Diêm La chín điện không làm tác phẩm, cùng nhau lên trời, đứng hàng tứ phương trên bầu trời, vây tạo hóa thần vương vào chính giữa, hoặc là bí thuật, hoặc là thần thông, tất cả đều chưa từng lưu thủ. Oanh. Âm. Âm âm lại nổi lên, thiên địa trước mắt vốn hoang tàn, trở nên hỗn loạn bất kham, mây đen quay cuồng, lôi điện tàn phá bừa bãi, hư không không gian tất tất nổ tung, từ khe nứt kia còn có thể nhìn thấy hắc động, thiên địa u ám, 11 người giống như 11 ngôi sao sáng chói. Chính điện trợ chiến, áp lực của Tần Quảng Vương đột nhiên giảm xuống. Nhưng cho dù như vậy, 10 người cũng khó áp chế hóa thần vương, liên tiếp đẫm máu, từng người máu me đầm đìa. So với bọn họ, Lâm Tinh thì nhiều hơn rất nhiều. Tạo hóa thần vương vô thượng, cho dù trong trạng thái đần độn, nhưng vẫn bá đạo như trước, một người đơn đấu với thập điện Diêm La, không những không rơi xuống hạ phong, ngược lại mạnh mẽ áp một bậc, mỗi một tông tạo hóa bí thuật, đều là tiên pháp bất thế, lập thân tạo hóa trong tiên vực dị tượng, thật sự là một vị thần vương bể nghệ thiên hạ, tạo hóa cùng chung tồn tại với ách nạn, tinh thần tịch hủy, dị tượng kiêu dương vỡ niết, xen lẫn phát họa. Người này là ai vậy? Thái Sơn Vương không khỏi nguyền rủa. Tạo hóa thần vương. Tạo hóa thần thể. Chúng Diêm La nghe thấy vậy, đều cảm thấy khiếp sợ. Như lời các ngươi nói đi. Khó trách. Cửu điện Diêm La thổn thức, người mạnh không phải không có đạo lý, một tạo hóa thần thể, trời sinh đã tự có hắc thần cấp, thời kỳ đỉnh phong có thể đối cứng với đại đế, điểm này bọn họ vĩnh viễn đều không sánh bằng. Thổn thức thì thổn thức, ỷ lại vẫn phải đánh. Thập điện Diêm La xốc lại tinh thần, tự mình triển khai cấm pháp, gia trì chiến lực, bí thuật thần thông, kiếm quang chưởng ấn, trận pháp trận đồ, đầy trời đều có, thiên địa hỗn loạn, bị đánh tàn phá không chịu nổi. Nhưng xấu hổ chính là, vẫn như cũ không địch lại. Người ngửa đầu nhìn lên trời, máu rơi như mưa, người bị thương đều là Diêm La, không ai có thể đả thương được cả tạo hóa thần vương. Thật là bá đạo. Diệp Thần lẩm bẩm nói. Hình ảnh bực này, mặc cho ai nhìn, đều sẽ khiếp sợ, chỉ là trạng thái đần độn, liền đánh thập điện Diêm La ngẩng đầu lên không nổi, cái này như thanh tĩnh, đem tạo hóa vận dụng đến cực hạn, tất sẽ càng đáng sợ. Ít nhất, thập điện Diêm La của Minh Phủ tuyệt đối không bắt được hắn. Sự cường đại của hắn ta đã sánh vai cùng Hồng Trần Lục Đạo. Không biết vì sao, với tư cách là người xem cuộc chiến, thánh huyết của Diệp Thần, không hiểu sao lại sôi trào lên, nếu có đế binh trong người, hắn cũng muốn đi lên cùng tạo hóa thần vương so hai chiêu, chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhân vương bên cạnh cũng không nhìn mà chỉ khom người thổ huyết. Hắn không cần nhìn cũng biết tạo hóa thần vương mạnh mẽ ra sao, thân là bạn cũ, hắn hiểu rõ nhất về tạo hóa thần vương, cùng với Hồng Trần Lục Đạo chính là cùng một cấp bậc, đừng nói chiến lực 10 điện Diêm La bị chư thiên áp chế, dù 10 người hắn đều ở trạng thái đỉnh cao, cũng tuyệt đấu không lại vị tàn nhân cái thế kia. Bọn họ đang xem Minh Đế và Đế Hoang cũng đang xem. Đế Hoang còn tốt, thần sắc không hề bận tâm, nhưng Minh Đế lại rất không bình tĩnh, còn có chút lúng túng, đó là thập điện Diêm La mà hắn đang ngồi. Ở Minh Giới, đều là danh hào xếp hàng, rất được chân truyền của hắn, có thể đến chư thiên, 10 người đều đánh không lại một người, mất mặt ai. Cuối cùng đã hiện thân. Đế Hoang yên lặng không nói, bỗng nhiên mở miệng. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển từ thập điện Diêm La và tạo hóa thần vương sang Linh Nhất Tinh Không. Đó là một ngôi sao cổ không có danh tiếng gì, trên đó có một rừng trúc, trong rừng trúc có một người đi ra, dáng vẻ thanh niên, áo trắng tóc bạc, như một vị tiên vương, không dính bụi bặm. Thanh, Vũ Hóa Tiên Vương. Minh Đế cũng nhìn lại, dường như nhận ra. Dứt lời, hắn liền thu con mắt lại, nghiêng đầu nhìn Đế Hoang, vẻ mặt kỳ quái, ánh mắt càng kỳ quái. Vì sao lại nhìn ta như vậy? Đế Hoang thản nhiên nói. Gặp lại tình địch, có cảm tưởng gì? Minh Đế cười nhìn Đế Hoang. Một câu nói làm cho thần sắc của Đế Hoang có chút hoảng hốt, như nhớ lại một đoạn chuyện của năm xưa, hắn yêu Nguyệt Ngọc Uyển, cũng đồng dạng có người yêu nữ Đế Đông Hoa, cũng tôn thế nhân kiệt, được thế nhân tôn sùng là Vũ Hóa Tiên Vương, chỉ tiếc tiên vương cái thế lại yêu lầm người. Hỏi thế gian tình là gì? Minh Đế cười lắc đầu. Thân là chí tôn Minh Giới, hắn tận mắt chứng kiến tình duyên cổ xưa kia, một pho tượng đại thành thánh thể, một vị Vũ Hóa Tiên Vương, một nữ đế tuyệt đại, hắn tên Đế Hoang, hắn tên Thanh Nguyệt Thiền, là ba người kinh diễm nhất trong thời đại đó, có một đoạn chuyện cũ không muốn ai biết tới. Khi Minh Đế và Đế Hoang nói chuyện, trận chiến giữa Minh Phủ Diêm La và Tạo Hóa Thần Vương đã kết thúc, chỉ là kết cục khiến người ta cảm thấy khó lòng tiếp nhận. Cả 10 điện Diêm La đều như sao băng, từng ngôi sao rơi xuống bầu trời, đại địa mênh mông bị nện thành 10 cái hố lớn. Lại nhìn Tạo Hóa Thần Vương, còn đứng trên hư thiên. So với thập điện Diêm La, hắn không tổn thương chút lông tóc nào, mặc dù đang đần độn, lại như chúa tể thế gian, bể nghệ tứ hải bát hoang, đó là một tấm bia, cũng là một loại tượng trưng, vĩnh viễn không sụp đổ. Thấy Diêm La bị đánh bại, Diệp Thần lại phất tay. Diêm La thất bại, liền không còn ai ngăn cản Tạo Hóa Thần Vương nữa, hắn cần thông với cường giả của Thông Minh, cũng không thể để Lâm Tinh đi, hắn đi không sao, Tửu Kiếm Tiên và Tiên Mẫu gặp đại họa, hơn phân nửa là chết. Không cần đâu. Nhân Vương khoát tay áo, nỗ lực đứng lại. Quả nhiên, ông vừa dứt lời thì Tạo Hóa Thần Vương của hư thiên cũng rơi xuống, tiền quan toàn thân bị chôn vùi hoàn toàn, uy thế đáng sợ không còn, lần nữa quay trở về Thánh Vương cảnh. Diệp Thần tiến lên, đón lấy Lâm Tinh, để nó treo giữa không trung. Lâm Tinh không có gì đáng ngại, vẫn đang trong trạng thái ngủ say. Về phần lực lượng của Tạo Hóa Tiên Vương, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoặc là nói, lại ẩn náu ở trong cơ thể hắn, an an phận phận còn tốt, một khi thức tỉnh, đó không phải là một hai chuẩn đế ngăn được. Nhìn qua hắn, tâm tình Diệp Thần có chút không bình tĩnh. Trận chiến này, từ đầu đến cuối, hắn độc chiến với Thập Điện Diêm La mà thắng, là cường đại cỡ nào, danh hiệu Tạo Hóa Thần Vương cũng không phải là gọi suông, đây là một người tàn nhẫn cái thế. Nhân Vương cũng tiến lên, dung nhập một miếng ngọc giác màu tím vào trong cơ thể Lâm Tinh. Ngọc giác kia không phải là vật phàm, có thể trấn áp phong cấm. Không có biện pháp, hắn được phong Lâm Tinh, hơn nữa nhất định phải phong, ít nhất cũng phải đợi đến khi các chuẩn đế đều ứng kiếp qua ải, cũng đừng là tiên mẫu cùng tiểu kiếm tiên, nhưng không thể lại xuất hiện sơ suất được. Bên này, trong hố sâu, Thập Điện Diêm La đều bò ra. Liếc nhìn lại, 10 người kia là một thảm cảnh, đều bị đánh không còn hình người, đặc biệt là Tống Đế Vương, thân thể còn đang tan thành từng khúc, nguyên thần cũng bị thương nặng, thương không phải là nặng bình thường. Xấu hổ, đúng là con mẹ nó xấu hổ. Đây là Thập Điện Diêm La, đều muốn nói một câu, một trận chiến này, đánh phải nói một chữ mất mặt, đường đường là Minh Phủ Thập Điện Diêm La, đội hình 10 đấu 1, lại là bị một người đánh đại bại, chỉnh bọn hắn, cũng không tiện trở về minh giới, đâu còn có mặt mũi đi gặp minh đế nhà hắn. Chư thiên vạn vực, quả nhiên là ngọa hổ lại tàng long. Lời này, cũng 10 người muốn nói. Thật đúng là, luận cấp bậc chí tôn, chư thiên không thể so với minh giới, nhưng nếu bàn về yêu nghiệt, chư thiên bỏ xa minh giới 108.000 dặm, không nói những cái khác. Chỉ nói về Diệp Thần, liền nói Hồng Trần Lục Đạo, người nào không phải là khiến trời nổ, nhân tài như vậy, âm tào địa phủ hắn, ngay cả một người cũng tìm không ra. Giờ phút này, lại xuất hiện một Tạo Hóa Thần Vương. Thằng nhãi này, tuy là đần độn, nhưng cũng mãnh liệt ép tới, 10 người, 10 vị chuẩn đế, Thập Điện Diêm La, đó là bị hắn lần lượt đánh, bọn hắn bị đánh không sao, quan trọng hơn chính là thể diện Minh Đế, bọn hắn chắc chắn, lần này trở về, Minh Đế sẽ hảo hảo thu thập bọn hắn. Nghĩ đến đây, 10 người đều sầm mặt nhìn về phía Diệp Thần. Đôi mắt kia của thần dường như đang nói, chúng ta không quen, đừng có ở lại thông minh chúng ta, nếu còn có lần sau, một cước đá chết ngươi nha, lão tử là Minh Phủ Diêm La, không phải thông linh thú của ngươi. Đối với việc này, Diệp Thần chỉ coi như không nhìn thấy. Nói đùa, nhà ta đời trước đế hoang, truyền cho đế đạo ta thông minh, cũng không thể lãng phí, có việc không có việc gì, còn phải đem các ngươi gọi tới tâm sự lý tưởng, nửa đời sau, liền chỉ vào các ngươi lăn lộn. Thập Điện Diêm La đã đi. Mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Trước khi đi, mấy người anh em còn vây quanh Lâm Tinh đang mê mang một vòng, mũi không phải mặt mũi hay sao, đạp loạn một trận, lúc tỉnh đánh không lại anh, ngủ rồi, vậy tôi chắc chắn sẽ hả giận. Đợi trở về, bọn hắn liền bị Minh Đế gọi đi. Sau đó, giới Minh Sơn liền truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết, một tôn Minh Đế đánh Minh Phủ Thập Điện Diêm La một trận, nếu không thì sao có thể nói là Diêm La, ngay cả kêu thảm thiết đều lộ ra bá khí. Trên cổ tinh tĩnh mịch, lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ có huyết vụ tung bay. Nhân Vương phong Lâm Tinh, liền khoanh chân chữa thương. Mà Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, đi vòng quanh Lâm Tinh xem xét, như xem bảo bối. Bảo bối tuyệt đối, cả người đều là bảo bối. Nhìn một chút, trong tay tên này có thêm một thanh tiểu đao, chính là loại tiểu đao lấy máu cho người ta, tạo hóa thần thể không thường thấy, được phong tạo hóa thần thể, lại càng không thường gặp, khó bắt được một lần, không để dính máu, thật có lỗi với danh hiệu hoàng giả đại sở của hắn. Kết quả là hắn rất tự giác, thả cho người ta hơn phân nửa cân. Xong việc hắn mới xoay người nuốt lấy ngụm máu tươi. Máu tươi nhập vào cơ thể, không có cảm giác gì đặc biệt, hoang cổ thánh huyết cũng không bài xích, chỉ là con mắt có chút hoa, cuối cùng, dứt khoát bôi đen một cái, nửa cân máu hạ xuống, khiến hắn mù tịt. Đã thành người mù, xấu hổ. Lần này, hắn trở nên thành thật, cũng giống như Nhân Vương vậy, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển bản nguyên thánh thể, muốn bức ra máu tươi của Tạo Hóa Thần Vương, sự thật chứng minh máu của tạo hóa thần thể không thể tùy tiện nuốt vào, sẽ xảy ra chuyện vô nghĩa, giống như giờ phút này hắn biến thành một người mù. Càng xấu hổ chính là máu hòa vào còn bức không ra. Phòng trộm nhà ngươi làm rất tốt. Không phải thế, Diệp Thần giơ ngón tay cái lên đối với tạo hóa thần thể, hắn không cần hỏi cũng biết trong lịch sử nhất định có không ít người nghiên cứu tạo hóa thần thể, thí dụ như nuốt một ít máu của tạo hóa thần thể, muốn dính phải ánh sáng của tạo hóa thần thể, sau đó kết quả là bi kịch, đều bị hãm hại. Cảm giác thế nào? Nhân Vương tỉnh dậy, phủi bụi đất trên người. Ngoại trừ mắt có chút đen, những thứ khác không có gì. Diệp Thần ho khan, lén lút làm người ta phun máu, tự hại chính mình, còn bị Nhân Vương phát hiện, cho dù là da mặt thứ hai của hắn cũng thấy ngượng ngùng, người thì ngủ tiếp đi, nhưng người thì phòng trộm thì tốt, tùy tiện thả, tùy tiện nuốt. Hay là, lại đến nữa đi. Nhân Vương cười nhìn Diệp Thần. ta còn muốn sống thêm vài ngày. Ngươi cũng thật biết đái. Nhân vương không khỏi nở nụ cười, máu của tạo hóa thần thể mà cũng dám nuốt sao? Có cách nào bước ra không? Diệp thần ho khan. Sớm muộn gì cũng sẽ ra ngoài. Nhân vương nói xong, vỗ vỗ mông đứng dậy, đẩy Lâm Tinh vào lò đồng, sau đó thẳng đến tinh không. Đi thôi, tiếp tục tu hành, sẽ truyền cho ngươi một môn tuyệt học. Nghe thấy tuyệt học, Diệp thần nhanh nhẹn đuổi theo. Đợi đến khi đi ra khỏi tinh không, hắn mới hiểu được, cái gọi là tuyệt học kia là cái gì, là cái gì, chính là có quan hệ suy diễn, bản cất giấu hương diễm của nhân vương, chính là như vậy mà có, cưới vợ nhà ai, vợ ai lớn lên trắng trảo, nhà nào nương tử dáng người tốt, thằng nhãi nhân vương kia đều rõ ràng. Tiện nhân, tin vào tà tâm của ngươi đi. Diệp thần dọc đường đều trợn trắng mắt với nhân vương, cái này còn cần ngươi dạy sao? Tuyệt học này ta cũng rõ ràng. Lần này vừa đi, lại là 3 tháng. Hai người cách đại sở, lại dần dần đi xa, ở sâu trong tinh không lắc lư, nghe đều là truyền thuyết của chư thiên tân đại thế hệ, nổi tiếng nhất vẫn là thiên khiển chi tử cùng đại địa chi tử, nữ nhi Diệp Linh bảo bối của hắn, cùng với tiểu hắc mập đường tam thiếu kia, cũng đều có tên trên bảng. 3 tháng qua, Diệp thần giết chóc không ngừng nghỉ, không thiếu cấp bậc đại thánh luôn luôn có những kẻ không có mắt như hắn, dù sao cũng muốn kiếm chút bảo bối từ hắn, tục xưng giết người cướp của, khổ nổi gì chứ, đều bị hắn giết ngược. Mãi đến tháng thứ tư, hai người mới dừng lại. Lại là một con tinh hà sa, hai người một bên ngồi một bên, mang theo bầu rượu, lẳng lặng uống, khi thì cũng sẽ ngẩng đầu, nhìn một chút mênh mông tinh không, nó chứng kiến lịch sử biến thiên. Có cảm giác được một loại biến hóa không? Chẳng biết là từ lúc nào, Vương Thăng mới đột nhiên nói ra một câu. Ý ngươi là gì? Diệp thần hỏi. Đế đạo áp chế. Nhân vương ung dung nói, có lẽ giờ phút này nói với ngươi những chuyện này, vì thời gian quá sớm, đợi ngươi đến đẳng cấp của ta, hơn phân nửa tràn đầy cảm xúc. Áp chế đế đạo của tiên võ đế tôn đang từ từ suy yếu, không chỉ ta có cảm giác bực này, căn bản đỉnh phong chuẩn đế cũng có. Đế tôn vẫn lạc đã gần vạn năm, đế đạo áp chế theo năm tháng biến thiên mà yếu bớt, rất bình thường. Nhưng lần này thì khác. Nhân vương vuốt vuốt chòm râu, từ ngày có linh trí ta bắt đầu, hoặc hành tẩu thế gian, hoặc tự phong ấn bản thân, trải qua rất nhiều thời đại đế thống trị, chưa bao giờ từ bỏ quá mức nghiên cứu đế đạo áp chế, quả thực sẽ theo năm tháng biến thiên mà dần dần yếu bớt, nhưng đế đạo của đế tôn áp chế, tốc độ yếu bớt nhanh hơn bất cứ một đại đế nào. Năm đó Long Gia từng nói, thời hạn áp chế của đế đạo với tốc độ yếu hơn cũng có liên quan trực tiếp tới sự mạnh yếu của bản thân đại đế, ví dụ như Hiên Viên Đế, khi đế đạo áp chế thì mạnh hơn các đại đế khác, đế đạo áp chế cũng giảm bớt một chút. Diệp thần chậm rãi nói, ta có hiểu biết như vậy không? Tiên Vũ Đế Tôn là 130 đế chủng ở Huyền Hoang, là một đại đế yếu nhất. Không liên quan đến đại đế mạnh yếu. Nhân vương xua tay lắc đầu, huống hồ chiến lực tiên võ đế tôn tuyệt không dưới Hiên Viên Thang, nhưng hết lần này tới lần khác, bị đế tôn đế đạo áp chế, tốc độ làm yếu giảm rất nhanh. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Diệp thần cao mày nói. Đế đạo của đế tôn áp chế, tốc độ giảm yếu đang gia tăng, rất có thể trong mấy ngàn năm, thậm chí mấy trăm năm sẽ biến mất trong vô hình. Nhân vương lời nói ung dung, tràn ngập thâm ý, ta hiểu rồi, ý của ngươi là nói, thời đại này, rất có thể có người thành đế. Trẻ nhỏ dễ dạy. Thật đúng là một thời đại đế đạo tranh hùng. Diệp thần thì thào, hắn hiểu rất rõ không có đế đạo áp chế sẽ mang ý nghĩa như thế nào, có nghĩa là bất kỳ một người nào trong chư thiên cũng có khả năng trở thành thiên phong đế, mà người này nhất định sẽ là nhân kiệt, cơ duyên, tu vi và tạo hóa, thiếu một thứ cũng không được. Gia tăng cảnh giới, người có cơ hội. Nhân vương vỗ vỗ Diệp thần. Ta thì thôi đi, thánh thể không thể thành đế, từ xưa đã như vậy. Diệp thần lắc đầu cười. Nhưng ngươi thì khác. Nhân vương nhấp một ngụm rượu, một đường của ngươi đã phá đi quá nhiều cấm kỵ, đồ đế, 5 lần khai huyết kế thừa giới hạn, 1 lần luân hồi lớn, ở trên người ngươi tràn ngập quá nhiều biến cố, không khó để cam đoan, lần này cũng có thể đột phá cấm kỵ vạn cổ, nghịch thiên thành đại đế. Nếu thật sự có người đó đến thì ta sẽ liều mạng một phen. Diệp thần cười nói, trong xương cốt của hắn không tin vô số kể, trời xanh không để cho thánh thể thành đế, hắn lại không tin vào tà đạo này. Đi đi đi. Đang nói, nhân vương vội vàng đứng dậy, kéo Diệp thần đi. Diệp thần hơi ngơ ngác, nhưng sau khi nhìn lướt qua bầu trời mới thấy có bóng dáng ứng kiếp nhập thế, vẫn là cấp chuẩn đế mà hắn quen thuộc, một nam một nữ, một là Khương Thái Hư và một là Phượng Hoàng. Nhân vương kéo hắn đi là vì nguyên nhân này, có thể không gặp mặt, kiên quyết không gặp mặt. Nhưng điều khiến Diệp thần ngạc nhiên là Khương Thái Hư và Phượng Hoàng ứng kiếp so với Tửu Kiếm Tiên và Tiên Mẫu lúc trước thì có chút khác biệt, không phải là tình lữ mà giống như cừu gia, từ phương xa tinh không một đường đánh tới, chiêu thức đều có thần thông cái thế, dáng vẻ không chết không thôi. Tinh không vì Khương Thái Hư và Phượng Hoàng mà trở nên không bình tĩnh. Định nhãn nhìn ra xa, Khương Thái Hư đạp lên thần hà, Phượng Hoàng dẫm lên tiên hải, giống như tiên vương cái thế, giống như cửu thiên huyền nữ, đều dựa lưng vào dị tượng đại giới, nhuộm bầu trời đầy sao rực rỡ phi phàm. Tinh vũ tốt nhất, biển nơi đây trở thành vùng đất hỗn loạn. Vầng sáng tịch diệt lan tràn, nơi nó đi qua, thiên thạch nổ tung, không gian sụp đổ, trận chiến cấp hoàn cảnh, chấn động thánh nhân, chỉ là lạ, trách hai người cường đại trước ứng kiếp. Đông phương tinh không, Diệp thần và Nhân Vương dừng chân. Nơi đây không ảnh hưởng đến ứng kiếp. Nhân Vương còn đỡ, nhưng Diệp thần nhìn hai bóng người đang đại chiến với vẻ mặt không khỏi có chút hoảng hốt. Trước khi ứng kiếp, hai người đó chính là kẻ yêu, sau khi ứng kiếp lại trở thành tử địch. So với bọn hắn, Tửu Kiếm Tiên và mẫu thân đã may mắn hơn rất nhiều, coi như cũng bù đắp được tiếc nuối. Đến, ngồi đây. Nhân Vương hô lên, kéo Diệp thần ngồi xuống một tảng đá lớn, xong chuyện còn kín đáo đưa cho Diệp thần một nắm hạt dưa, vừa rắc vừa dập đầu, ánh mắt vừa rạng rỡ nhìn về phía đại chiến ở phương xa, tỏ vẻ ông chủ của quần chúng ăn dưa, đã bày xong tư thế xem kịch rồi. Diệp thần không nói gì, lặng lặng ngồi xuống. Có điều, hắn so với Nhân Vương đáng tin hơn nhiều, trong mắt có sầu lo. Đối với Khương Thái Hư, từ đầu đến cuối, trong lòng hắn đều tồn tại cảm kích, không liên quan đến ân oán giữa hắn và tiên tộc. Năm đó, nội tình tạo hóa mà Hằng Nhạc Sơn truyền cho hắn, đến nay hắn vẫn ghi nhớ, đó chính là tiên luân mắt trái của hắn, giúp hắn lần lượt hóa giải nguy cơ, đó là một đoạn nhân quả, cũng là một hồi cơ duyên. Đối với Phượng Hoàng, lòng dạ của hắn rất phức tạp, vì Phượng Hoàng tiên ngự người bảo vệ nguyên thần năm xưa đã chọc phải Phượng Tiên, chọc rất nhiều nợ máu, dẫn đến Phượng Hoàng tộc bị diệt, bất kể là hắn hay Phượng Hoàng đều khó có thể che giấu phần khúc mắc này, tuy rằng đó không phải là lỗi của bọn họ. Không cần lo lắng. Nhân Vương cười ung dung, lão phu đã tính rồi, rất nhiều chuẩn đế ứng kiếp nhập thế thuộc về mệnh cách cứng nhắc của hai người bọn họ, ai chết hai người bọn họ cũng sẽ không chết, tất ứng kiếp nạn. Câu nói này, thật là tinh thần phấn chấn. Thân thể Diệp thần căng cứng, thả lỏng xuống, Nhân Vương đã nói rồi, còn có gì lo lắng nữa. Kết quả là, hắn cũng gặm hạt dưa. Trong lúc nói chuyện, hai người Khương Thái Hư và Phượng Hoàng đánh tới mảnh tinh không này, Phượng Hoàng phong hoa tuyệt đại, không kém gì trước khi ứng kiếp, toàn thân quanh quẩn tiên hà, không nhiễm bụi trần phàm thế, thánh khiết mà hoàng mỹ, dung nhan tuyệt thế kia, đẹp khiến người ta hít thở không thông, cùng ứng kiếp nàng, độc nhất vô nhị. Nhưng đôi mắt đẹp của bà ta lại lóe ra tia lửa. Không chỉ có vậy, gương mặt của nàng ta cũng ửng đỏ một mảnh. Về phần Khương Thái Hư, không biết là chột dạ hay là quay trở lại, đánh xong đánh lại, luôn muốn chuồn đi, nhưng mỗi một lần đều bị Phượng Hoàng chặn lại, tiếp theo, đó là đại chiến, ầm ầm. Ta không nhìn, ta chỉ là đi ngang qua. Khương Thái Hư mắng to. Ngươi còn nói. Đôi mắt Phượng Hoàng càng thêm rực lửa, gương mặt đỏ bừng, cũng không biết là thẹn thùng hay là giận dữ, công phạt càng thêm mãnh liệt, một kiếm hóa tiên hà, suýt nữa chém chết Khương Thái Hư. Lão phu bấm ngón tay tính toán, Khương Thái Hư lén nhìn Phượng Hoàng tắm rồi Vương Nhân Ngữ trọng tâm trường đạo, thật đúng là đặt ngón tay bấm đốt ngón tay mà tính, nói nhỏ lẩm bẩm, thần thần cằn nhằn, một bộ dáng thần côn. Diệp thần ho khan, chỉ lo cắn hạt dưa. Loại chuyện này còn cần tính. Hắn thường xuyên gặp được trường cầu tuyệt đẹp như thế này, cũng giống như lúc này với Khương Thái Hư, có lẽ là trùng hợp, nhưng cũng có thể là cố ý, ta có bản trân quý của Phượng Hoàng, có cần không? Nhân Vương chọc Diệp thần, nháy mắt ra hiệu với hắn. Những lời này ta đã ghi lại cho Thái Hư tiền bối. Năm nào ông ấy ứng kiếp quá quan sẽ tìm ngươi tán gẫu. Diệp thần điềm nhiên như không nói gì, về phần nói chuyện cái gì, phải tự mình đi não bổ mới được. Một câu nói, mặt mo của Nhân Vương đen thui. Tính cách Diệp thần tè ra quần hắn hiểu rõ nhất, chuyện gì hắn không làm được, thật sự có thể bị hắn vạch trần rồi sao, Khương Thái Hư là cái gì chứ, tàn nhẫn cái thế, luận đánh nhau, hắn kém quá xa, không nói cái khác, chỉ nói tiên luân trời chiếu, một khi quét trúng hắn sẽ chết rất khó coi. Đến đây, cầm lấy cái này. Vương Tắc đưa cho Diệp thần một quyển cổ, người trong đạo nhi đều được gọi là phí giữ miệng. Thật sự cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi. Diệp thần mắng chửi nhưng vẫn nhận lấy nhét vào ngực mình, động tác không có chút nào cảm xúc vi phạm, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy, cái cảm giác áp bức ấy đã dần tiến vào cảnh giới cao cấp, người bình thường chắc chắn không thể bắt chước được. Nhân Vương không nói chuyện, chỉ vừa vuốt râu vừa quan sát Diệp thần từ trên xuống dưới. Đôi mắt kia của thần nhi rất hợp lý trình bày một câu, đây là một con tiện nhân, là cái loại thối không biết xấu hổ. Phốc. Lúc hai người nói chuyện, Khương Thái Hư lại bị thương, bị Phượng Hoàng một kiếm chém ngã, không phải chém, đàn bà kia, không phải hung mãnh bình thường, không phải đánh nhỏ, mà là chân thật, giết người chiêu thức. Khương Thái Hư thảm rồi, lộn nhào bò dậy, khí phách trốn chạy thiếu sót. Hình ảnh kia quả thật rất đẹp mắt, Khương Thái Hư là ai, là nhân kiệt cái thế, quân tử tuyệt đối, chưa từng chật vật như vậy, trong ứng kiếp và ứng kiếp chính là hai người khác nhau. Nhân Vương liền tự giác, ném hạt dưa đi, nắm ký ức tinh thạch, đem tư thế lăn lộn bò của Khương Thái Hư, giống nhau sao chép lại, chờ đến năm hắn, nhất định có thể bán được giá tốt. Mặc dù Diệp Thần cũng muốn mua về nhưng trong lòng thầm nghĩ, loại hình ảnh hủy tam quan này vẫn nên quên đi, Khương Thái Hư cũng không dễ dàng gì, thanh danh một đời cũng không thể để hắn làm trái được. Phốc, phốc, phốc. Lúc hai người nhìn lại, Khương Thái Hư lại không ngừng chảy máu, bị Phượng Hoàng trảm một đường quét ngang. Thật ra thì, hắn có chiến lực không dưới Phượng Hoàng, sở dĩ hắn bị đuổi đánh là do chột dạ. Ý tứ được rồi, đến thật sự. Khương Thái Hư lại mắng to. Không chết không thôi. Phượng Hoàng không thể nghe thấy Khương Thái Hư nói chuyện, càng nghe hỏa khí càng lớn, hỏa khí không sao, quan trọng hơn chính là trạng thái bạo tẩu của nàng thật quá mức hung hãn. Hắc. Khương Thái Hư mặc kệ, không trốn nữa, xoay người đại chiến. Oanh. Âm. Đại chiến lại nhấc lên, người yêu trước ứng kiếp đánh nhau hừng hực khí thế, hơn nữa động tĩnh không phải nhỏ bình thường, bầu trời sao vạn trượng trong phạm vi kia không ngừng sụp đổ, dị tượng tịch diệt hoành hành. Lại nhìn Diệp Thần cùng Nhân Vương, rất kính nghiệp nói, ngồi nghiêm chỉnh, một người bắt chéo chân, cắn hạt dưa rất có tiết tấu, chính là người quan chiến trong trận đại chiến này. Muốn nói, hai người bọn họ cũng thật là rảnh rỗi, không tiếp tục tu hành, lại đem hai người xem người này đánh nhau, theo như tiểu tử Nhân Vương kia nói dối, đây cũng là tu hành, lý do tìm rất chính đáng. Đích xác, tu hành quá khô khan, còn là hai đại lão gia nhi, bình thường ngoại trừ nói chuyện phiếm, cũng không có hoạt động gì đặc thù, không được tự mình tìm một chút niềm vui cho mình sao? Thí dụ như xem người đánh nhau. Tinh không vẫn còn ầm ầm, Khương Thái Hư và Phượng Hoàng đấu với nhau tới mấy trăm hiệp vẫn chưa phân ra thắng bại, vẫn chưa có tư thế dừng tay, dáng vẻ như chưa đánh tới địa thiên hoang thì đã không xong. Đừng nói, lúc xoay người đại chiến, Khương Thái Hư quả thực có đủ mạnh, chiến lực còn mơ hồ vượt qua Phượng Hoàng. Chuyện này càng khiến Phượng Hoàng phát điên, tức giận dậm chân. Đánh thì thân, mắng thì yêu. Đây là định nghĩa của Nhân Vương và Diệp Thần trong trận đấu này. Bảo vệ không đồng đều, đánh đánh thì đánh ra đốm lửa tình yêu. Nói không chừng, đánh xong lại đánh lên giường. Hình ảnh tanh phong của trận mưa máu đó sẽ vô cùng xinh đẹp, cũng sẽ đặc sắc hơn lúc này nhiều. Nhân Vương tốt nhất vẫn là khẩu, Diệp Thần cũng tốt hơn, hoặc là nói, nam nhân đều thích bộ dáng đó. Thế nhưng đại chiến đặc sắc diễn ra, không được bao lâu thì kết thúc. Có người mạnh mẽ nhúng tay vào, chính là một lão giả mặc áo bào tím, chuẩn đế hàng thật giá thật, từ phương xa tinh không mà đến, một chưởng liền bị Khương Thái Hư ấn xuống, vừa nhìn liền biết là tiền bối của Phượng Hoàng gia. Hoàn toàn thành thật, lần này Khương Thái Hư thành thật đánh Phượng Hoàng, đánh chuẩn đế, vậy thì còn kém xa. Chạy. Sao không chạy? Đôi má Phượng Hoàng ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp được rỡ hoa lệ, vuốt ống tay áo, ấn Khương Thái Hư đánh. Không chỉ dáng vẻ tuyệt mỹ, còn có khuynh hướng bạo lực, xuống tay không biết nặng nhẹ, khuôn mặt tuấn lãng kia của Khương Thái Hư, cứ thế bị nàng đánh cho không còn hình người. Có gan đơn đấu. Khương Thái Hư cũng đái ra quần, mặc dù bị phong cấm nhưng lại rất kiên cường. Còn dám kêu. Phượng Hoàng một chưởng vỗ tới. Bắt nạt cháu của ta, muốn chết. Lão già áo bào tím hư lạnh, bỗng nhiên giơ tay lên, muốn diệt Khương Thái Hư. Gia gia không cần. Phượng Hoàng thấy thế, vội vàng ngăn lại. Ồ, chuyện này cứ dết như vậy thì quá tiện nghi rồi. Phượng Hoàng nói xong, gương mặt lại đỏ lên. Nói xong, nhắc tới Khương Thái Hư liền rời đi. Đường đường cái thế nhân kiệt, cứ như gà con bị xách đi vậy. Có thể thấy được, đôi mắt Phượng Hoàng đống lửa chôn vùi vài phần, rặn mây đỏ trên gương mặt lại cực kỳ rõ ràng. Càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng nhanh, muốn tìm địa phương thu thập Khương Thái Hư. Nhìn bóng lưng của Phượng Hoàng, lão già áo bào tím không khỏi nở nụ cười. Cháu gái của lão, lão có thể không biết sao? Hơn phân nửa là nhìn trúng tiểu tử kia, hắn chưa bao giờ thấy tôn nữ cầu tình cho một nam tử. Lại cười một lần nữa, nó cũng theo sau. Trước khi đi, hắn vẫn không quên quay đầu lại, nhìn thoáng qua đông phương tinh không, có hai người đang ngồi trên đó, đều khoác áo choàng, đều vắt chéo hai chân, gác lên cắn hạt dưa. Đó là một đạo phong cảnh xinh đẹp, dù là hắn chuẩn đế, cũng không khỏi nhếch khóe miệng, hai người kia, rảnh rỗi bao nhiêu, đúng là chạy tới đây cắn hạt dưa, lãng phí thanh xuân, lãng phí sinh mệnh. Nói tới nói lui, đôi mắt già nua của hắn cũng không khỏi híp lại một phần. Không trách hắn như thế, chỉ vì hắn nhìn không thấu chân dung hai người, cũng nhìn không ra huyết mạch hai người, đặc biệt là đối với Nhân Vương, từ trên người Nhân Vương, hắn ngửi được một luồng khí tức cực kỳ mịt mờ. Cuối cùng nhìn thoáng qua, lão già áo bào tím thu hồi ánh mắt, đạo mắt biến mất, khi thì cũng sẽ quay đầu lại nhìn. Diễn trò kết thúc rồi. Nhân Vương duỗi duỗi lưng, còn ngáp một cái. Bọn họ cần bao lâu mới vượt ải? Diệp Thần hỏi. Vậy ai nói thanh, ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, đều có khả năng, phải xem tạo hóa của hai người. Nhân Vương ung dung nói, không phải tất cả mọi người, đều như Đông Hoàng quá thất vọng. Nàng ta chính là yêu nghiệt nghịch thiên, những người như Khương Thái Hư cũng đều theo không kịp. Nói xong, Nhân Vương nhấc chân lên. Tiết Mục sống rồi, chuyện tu hành vẫn phải tiếp tục, cũng không thể mang theo Diệp Thần đi tán dốc mãi được. Diệp Thần đứng dậy, đi theo Nhân Vương. Mấy tháng sau đó, hai người như du hiệp, đi một chút dừng lại, nghỉ ngơi ở từng viên cổ tinh, dừng chân ở từng mảnh cổ tinh, tới lặng yên không một tiếng động, đi cũng không để lại vết tích, một đường phong trần. Lần này vừa đi, lại 10 năm, tính tới 30 năm trước, đã 40 năm. Mùa xuân 10 năm, đầy những năm tháng bụi bặm. Trong 10 năm này, cảnh giới của Diệp Thần không tăng thêm một phần, nhưng đối với đế đạo Phục Hy Trận, lại có rất nhiều cảm ngộ. Theo năm tháng thay đổi, Nhân Vương mang theo Diệp Thần tu hành, đã từ trận pháp nghiêng về phía Thôi Diễn. Cũng đeo Chu Thiên như vậy, Nhân Vương mới là người tập hợp thành công lớn. Còn Diệp Thần thì kém hắn tới 108.000 dặm, Thôi Diễn tu hành sẽ tốn thời gian hơn trận pháp rất nhiều. Thời gian không ngừng trôi, năm tháng dần trôi qua. Trước trước sau sau 40 năm, hai người đã đi đủ xa, đã không biết cách đại sở bao nhiêu tinh vực, chỉ biết mảnh sơn hà đẹp đẽ kia, theo bọn họ một đường chinh đồ, dần dần đi xa. Nhưng, vô luận bọn họ đi bao xa, cũng sẽ nghe được truyền thuyết đại sở. Đêm yên tĩnh, máu nhuộm bầu trời. Sau đó, chỉ thấy một bóng người đẫm máu từ trên trời rơi xuống, là một vị đại thánh rơi xuống, tiên quan toàn thân bị chôn vùi, thân thể nổ tung, nguyên thần bị chôn vùi, trở thành bụi bặm của lịch sử. Về phần người chém hắn, tất nhiên là Diệp Thần. Dưới trăng, hắn cầm đạo kiếm trong tay, sát khí mãnh liệt, lệ khí nồng hậu, ngay cả áo choàng và áo choàng trên đầu đều dính vết máu, hắn cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội, mà là vị đại thánh này không có mắt, tự giữ mạnh mẽ, nhất định phải giết người cướp của, không để ý, bị hắn giết ngược lại. Lần này giết chóc thu hoạch không ít. Một tôn đại thánh cấp trân quý không thể nói là không phong phú, nguyên thạch, bí quyển, pháp khí này không cần phải nói, khiến cho Diệp Thần động lòng chính là một lò luyện đồng, bên trên có khắc ba chữ Độn Giáp Thiên. 10 năm này, ngoài trừ tu hành, hắn còn có sứ mệnh khác, đó chính là tìm kiếm Độn Giáp Thiên tự. Một đường đi tới, hắn cũng tìm được không ít. Nhưng cho dù là Nhân Vương, cũng không biết Độn Giáp Thiên thư đến cùng có bao nhiêu chữ Độn Giáp Thiên, từ xưa tới nay, hơn phân nửa cũng không ai biết được bí mật kia, có lẽ chỉ đại đế mới có tư cách biết. Lại là 10 năm lời nói chậm chậm vang lên, Nhân Vương bước ra từ hư vô. Ta muốn học còn rất nhiều. Diệp Thần thu kiếm. Biết thì tốt, đi đây, nghỉ chân một chút. Nhân Vương đi về phía một tòa cổ thành. Tên này dường như rất buồn ngủ, duỗi thẳng người, mà ngáp dài. Diệp Thần đi ở phía sau, nhìn thấy rõ ràng nhất, đặc biệt là 10 năm này Nhân Vương rất ham ngủ, thường xuyên ngủ một giấc mấy tháng, lâu nhất có thể đạt tới một năm, đường đường chuẩn đế cấp, điều này không hề bình thường. Ứng kiếp nhập thế, dù lão phu cũng khó thoát. Tự như biết rõ suy nghĩ của Diệp Thần, Nhân Vương bùi ngùi nói một câu, trạng thái của hắn hiểu rõ nhất, cứ cách một đoạn năm tháng, đều phải ứng kiếp một lần, chỉ trách Nhân Hoàng trước vạn cổ, dùng chu thiên diễn hóa, có thể chọc thủng quá nhiều thiên cơ, cũng treo chọc quá nhiều nhân quả, thân là tàn hồn, hắn cũng kế thừa kiếp số bực này, ứng kiếp nhập thế là chuyện thường như cơm bữa. Diệp Thần im lặng, nghe ra trong lời nói của Nhân Vương có ẩn ý, trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào một tòa cổ thành. Đến đêm khuya, người đi trên đường thưa thớt, chỉ có hai ba lượng tử quỷ, mang theo một bầu rượu, lắc lư trên đường phố, còn có mấy con ma bài bạc, để trần cánh tay, một đường hùng hùng hổ hổ, có lẽ tâm tình không tốt, muốn tìm người trút giận, nhìn ai cũng không vừa mắt, thấy Diệp Thần đi qua, miệng đầy ôn ngôn quế ngữ, sau đó, đều đã lên trời rồi, đã lâu chưa hạ xuống. Nhân Vương ngồi xuống trước tiên, tìm một quán trà rồi ngồi xuống. Diệp Thần đi tới sau đó, lẳng lặng ngồi xuống, còn khẽ liếc mắt nhìn ông lão bán trà. Ông lão tóc trắng xóa, tựa vào chân tường, tay cầm đùi ngủ gà ngủ gật. Đối với khách nhân đã đến, ông ta hồn nhiên không biết, chỉ biết rằng tuổi tác của ông đã không còn nhỏ, đã qua tuổi xế chiều, khắp người tang thương. Diệp Thần híp mắt, nhíu mày. Sắc trời đã hơn nửa đêm, phần lớn tửu lâu đều đóng cửa, trên đường vắng vẻ, nhưng lão ông này lại là vậy, không thu quầy cũng không về nhà, bỏ lại này ngủ gà ngủ gật, quả thực làm cho người ta mới lạ. Nhìn một chút, hắn ý thức được, lão giả bán trà này không phải là phàm nhân, mà là một tu sĩ, hơn nữa, còn là loại cực kỳ cường đại kia, cho dù tầm mắt của hắn, đều nhìn ra tu vi. Người không thể nhìn bề ngoài. Diệp Thần tự lẩm bẩm trong lòng, ai mà ngờ tới một ngôi sao cổ của người phàm, một tòa thành cổ của người phàm còn có một lão tiền bối đang ẩn nấp làm ông lão bán trà. Ngươi nha, tỉnh. Nhân Vương đá lão giả một cước. Uống trà cho bản thân tự rót. Ông lão mắng một câu, quay đầu nhìn nơi khác, tính khí vẫn còn yếu ớt. Lại có bản cất giữ, không muốn xem sao. Uống trà, uống trà. Nhân Vương nói một câu, ông lão nhanh chóng tỉnh táo lại, xách theo một bình nước ấm, cười ha hả, sao cứ thấy hèn mọn thế nào. Thấy vậy Diệp Thần giật giật khóe miệng, không khó tưởng tượng nổi, Nhân Vương và lão ông này hẳn là bạn cũ, vẫn là bạn cũ Ngưu Tầm Ngưu, tiện nhân kia. Trà cổ thơm phức, rất nhanh bay lên, lão giả dứt khoát cũng không ngủ, liền xoa xoa tay nhìn Nhân Vương, đôi mắt già nua đục ngầu kia, giờ phút này sáng như tuyết, chỉ chờ bản trân quý kia. Nhân Vương cũng là một bộ sách cổ đã ném qua. Ông lão kia, tiếp đó gọi là chuẩn, đầu lưỡi liếm liếm ngón tay, thật sự mở ra tại chỗ, hình ảnh bên trong, rất là hương diễm, chính là một nữ tử, đang tắm rửa trong hồ tiên hồ. Diệp Thần nhấp một ngụm trà, cũng tùy ý nhìn sang, suýt chút nữa phun nước trà ra ngoài, chỉ vì cô gái kia nên hắn biết, xinh đẹp tuyệt trần, nhìn kỹ thì ra là Đông Hoàng quá giả tâm. Dáng người này, lão ông xem mà đôi mắt bóng loáng, vừa nhìn, còn vừa cười hèn mọn, lật từng trang một, hình ảnh một bộ so với một bộ hương diễm, xem hắn máu mũi chảy ròng ròng. Diệp Thần dứt khoát vùi đầu uống trà, nhưng đôi mắt thần thức của hắn luôn len lén liếc nhìn như vậy vài lần, thật đúng là phiên bản trân quý, xuất hiện thái tâm của Đông Hoàng, còn có Nguyệt Hoàng, Đế Cơ, Giao Trì Tiên Mẫu cùng Phượng Hoàng, người nào không phải tuyệt đại nữ vương, đến đây đều là một tia không treo. Thấy vậy, Diệp Thần không chỉ bội phục nước tiểu của Nhân Vương. Phải biết rằng, những tuyệt đại nữ vương này đều là nhân vật hung ác, những hình ảnh này nếu để cho các nàng biết, không đập chết Nhân Vương mới là lạ, càng đừng nói đến việc bàn luận thằng nhãi này, còn đi khắp nơi tặng nàng bản trân quý. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần còn không khỏi nhìn thoáng qua bản cất giữ mà Nhân Vương tặng, còn đặt cái thứ nằm yên lặng kia, 10 năm rồi hắn chưa từng mở ra, tranh thủ thời gian đi xem. Ngươi muốn, cho ngươi, lão phu muốn đâu? Nhân Vương đạp lão giả một cước. Đã sớm chuẩn bị rồi. Ông lão lau máu mũi, đưa túi trữ vật cho Nhân Vương. Nhân Vương không thèm nhìn, trực tiếp đưa cho Diệp Thần. Cử động này của hắn khiến người vùi đầu nhìn ông lão kia không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, lúc trước hắn chỉ chú ý nhìn những hình ảnh hương diễm kia, ngược lại lại xem nhẹ những người sống sờ sờ này, khi nhìn một lượt, đôi mắt già không khỏi híp lại, liếc một cái liền nhìn ra huyết mạch của Diệp Thần. Ai nha? Trong lúc nhất thời, thánh thế hoang cổ ngồi thẳng lên, con ngươi già lấp lánh, còn tinh thần hơn cả phiên bản cất giữ kia, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như bản sao quý báu hơn, Diệp Thần mới hấp dẫn hơn. Thân là người chư thiên, có người nào không biết Diệp Thần, hắn chỉ mới nghe qua, vẫn là lần đầu tiên được gặp. Nói đến uy danh của Diệp Thần, dù hắn là chuẩn đế, già cũng phải tặc lưỡi, tàn nhẫn giết đế, khiến tu sĩ của thời đại này rất lúng túng, không ai có thể phá vỡ chiến tích của thánh thể. Một bên, Diệp Thần bị nhìn chăm chú là lão ông cả người mất tự nhiên, sau khi ho khan một tiếng mới chuyển sự chú ý sang trên túi trữ vật mà Nhân Vương đưa cho, hắn rất tò mò không biết bên trong rốt cuộc là bảo bối gì. Nghĩ như vậy, hắn kéo túi trữ vật ra. Chợt, trong túi trữ vật có một hàng chữ ánh vàng rực rỡ bay ra, chừng trên trăm cái, lơ lửng giữa không trung, tự sắp xếp theo, đạo quẩn vô tận, cũng có đại đạo thiên âm vang vọng. Đôi mắt Diệp Thần sáng lên, những chữ lấp lánh ánh sáng vàng kia không phải chính là chữ trên trời của Động Giáp sao? Không chỉ một người, có hơn trăm người, 10 năm này hắn mới tìm được mười mấy người. Vui không? Nhân Vương cười nhìn Diệp Thần. Vui mừng. Diệp Thần mỉm cười, lấy hỗn độn đỉnh ra. Trên trăm chữ Động Giáp thiên tự như có linh tính, ầm ầm rung động, không cần phải dây dưa, từng dấu ấn khắc trên hỗn độn đỉnh khiến cho hỗn độn đại đỉnh càng thêm bất phàm, cũng rất vui sướng. Để ta giúp ngươi tìm Động Giáp thiên tự là vì tiểu tử này. Ông lão nhìn về phía Nhân Vương. Hắn có duyên với Động Giáp thiên tự, không chừng có thể gom được Động Giáp thiên thư. Nhân Vương cười nói, cho nên, người không có việc gì thì đi ra ngoài đi dạo một chút, tìm kiếm nhiều Động Giáp thiên tự, muốn bản cất giữ, lấy Động Giáp thiên tự đến đổi, dù sao ngươi muốn Động Giáp thiên tự, cũng không có chỗ nào dùng. Có câu này của ngươi, cái gì cũng không phải chuyện đó. Vậy thì đúng rồi. Lão Phu. Hả? Nhân Vương còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt có chút mơ hồ, nhìn phía hư vô mờ mịt, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Tình huống gì? Lão ông ngạc nhiên. Lại là ứng kiếp chuẩn đế có biến cố. Diệp Thần vẫn còn đang vui mừng vì chữ Độn Giáp, cũng đứng lên theo, thấy vẻ mặt Nhân Vương khó coi, lòng hắn cũng lo lắng, những năm này đi cùng Nhân Vương, hễ thấy Nhân Vương như thế hơn phân nửa đều không hay ho gì. Cửu đại thần tướng có một vị đã chết. Nhân Vương thở dài một tiếng. Chuyện này. Diệp Thần run rẩy dữ dội, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Là tên nào? Lão ông nhìn về phía Nhân Vương, hỏi thử. Đệ nhất thần tướng. Nhân Vương trả lời, thở dài. Một câu nói này của hắn khiến bầu không khí lập tức áp lực, một tầng mây đen, mơ hồ tâm cảnh, tai nạn tới quá đột ngột, trở tay không kịp, một vị chuẩn đế, cứ như vậy mà vẫn lạc, đệ nhất thần tướng dưới trướng tiên võ đế từng theo đế tôn chinh chiến thiên hạ, chiến công hiển hách, hiện giờ, lại thành bụi trần của lịch sử. Thật đúng là năm hạng bất lợi á, lão ông thổn thức lắc đầu. lời này thật sự đã nói đến nỗi lòng Diệp Thần Thác lại rồi, đâu chỉ làm Lưu Niên bất lợi, mà nhất định là đần độn không ngừng. Mấy năm nay, hắn và Nhân Vương tu hành, luôn sẽ nghe được chuyện ứng kiếp giết người, 40 năm trước sau, đại sở ứng kiếp chuẩn đế, đã ngã xuống không dưới mấy chục vị, đến chết cũng không biết tiền thân của hắn là ai. Bỗng nhiên, một loại cảm giác chịu tội, bao phủ nội tâm Diệp Thần. Trận thủy triều ứng kiếp này, xét đến cùng, hắn có trách nhiệm không thể trốn tránh, huyết kế giới cùng ngày hiện, dẫn phát trận tai ương này, tám thành cấp chuẩn đế trở lên, đều bị ứng kiếp. Đến nay ngày nay, cũng mới 40 năm, có thể tán diệt chư thiên chuẩn đế, lại nhiều không kể xiết, một hồi ách nạn, sức chiến đấu đỉnh cao của chư thiên, gặp phải đả kích đáng sợ, hơn nữa khó có thể vãn hồi. Không một ai biết được sẽ còn có bao nhiêu người bị mai táng trong kiếp nạn, kiếp số này, tràn ngập bi thương, máu tươi đầm đìa khiến người khác không nhịn được mà run rẩy trong tâm linh. Việc đời quá tàn khốc, trời xanh cũng quá mức máu lạnh, nghịch thiên, phủ kín xương cốt của sinh linh, bất luận người nào cũng có thể ngã xuống trên đường. Đêm, yên tĩnh tới đáng sợ, ba người đều trầm mặc không nói, đến lão giả hèn mọn bị ổi cũng không che giấu được bản thu của mình, khó nén nổi sự bi thương trong mắt. Lần này ba người uống không còn là trà cổ nữa mà thay vào đó là rượu nồng đậm vô cùng cay đắng, cực khổ tới mức khiến người khác khó mà nuốt trôi. Trời đã gần bình minh, người đi trên đường càng dần nhiều hơn. Tân một ngày, cổ thành có thể nói tinh thần phấn chấn phồn thịnh, các ngành các nghề đều hăng hái mười phần, tửu lâu, quầy hàng, bán nghệ xiết thú đều đang mời chào khách nhân, thét to không ngừng, vô cùng náo nhiệt, phàm nhân muôn hình muôn vẻ, đàn huyên náo giả trang các loại nhân vật, diễn hết thế gian ấm lạnh, cầu ra trăm sắc thái phàm trần. Lần này, quán trà của lão ông liền biến thành đặc biệt không bắt mắt. Nhưng người đi ngang qua đây sẽ nghiêng đầu một lúc, vẻ mặt kỳ quái liếc nhìn bên này, đặc biệt là Diệp Thần và Nhân Vương, khoác áo choàng, đội mũ, không lộ ra hình dáng, khiến người đi đường không nhịn được bước lên, tháo lớp khăn che mặt thần bí ra. Rất nhanh, trà quán có khách tới, ông lão đứng dậy ôn thủy pha trà. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ bi thống lại, chỉ lặng lặng nhìn ông lão bán trà. Rõ ràng ông ta là cường giả một đời, còn về chuẩn đế chí cao vô thượng lại bán trà giữa chốn phàm trần, thúc giục chửi mắng khách trà không chút giận dữ, chỉ tươi cười chào đón, thật giống như ông ta chính là phàm giới, một ông lão bán trà bình thường. Diệp Thần bắt đầu hiểu ra, hắn biết dụng ý của Nhân Vương không phải để lấy được chữ Động Giáp Thiên. Mục đích thật sự của hắn là muốn hắn khám cho vị lão tiền bối này tu hành nhập phàm trần bằng cách nào. Phàm nhân giới tuy không thể so với tu sĩ giới, tuy không có tiên cảnh mộng ảo kia, nhưng có một điểm là tu sĩ giới vĩnh viễn cũng không sánh bằng, đó chính là bổn nguyên bình thường, tu sĩ mô phỏng theo không được. Lão nhân gia, một chén trà. Lúc Diệp Thần sa vào kỷ lục suy nghĩ, một câu nói vang lên, thanh lãnh đạm mạc, không có chút tình cảm nào. Suy nghĩ bị cắt ngang, Diệp Thần vô thức nghiêng đầu nhìn về một bên. Bàn trà bên cạnh, một vị khách mới đến, cũng khoác áo choàng, thân hình gầy yếu, nhưng là cặn bã đẹp trai, hoặc là nói, là một người nữ giả nam trang, dung nhan vốn tuyệt thế, trang nam trang, tự cũng soái xuất thiên hậu, có thể nói hoàng mỹ. Nàng hẳn là một vị kiếm khách, chuẩn xác hơn nói là một thích khách, lệ khí nội liễm, băng lãnh thấu xương, con ngươi đạm mạc như băng, trên gương mặt càng không có nửa điểm tình cảm con người. Diệp Thần đọc xong thì lúc này nàng ngồi xuống, đặt thanh kiếm lên bàn, chỉ lặng lặng uống trà, có lẽ vì khí chất của nàng quá lạnh lẽo nên những người chạy tới uống trà đều cố ý giữ một khoảng cách với nàng. Cao thủ, đó là một cao thủ võ lâm. Diệp Thần thu mắt, còn cố ý kéo áo choàng xuống. Không trách được hắn, chỉ vì nữ tử giả nam trang này là một người ứng kiếp, còn là hoàng giả của đại sở hắn, Nguyệt Hoàng. Nhìn lại Nhân Vương cũng làm động tác tương tự, kéo áo choàng xuống, tự như cũng biết nữ tử này chính là Nguyệt Hoàng. Hai người tuy rằng thổn thức, nhưng cũng không quá khiếp sợ, đoạn đường tu hành này, bọn họ nhìn thấy quá nhiều người ứng kiếp, nhân vật các loại kiểu dáng, có tu sĩ cũng có phàm nhân, có linh thảo cũng có yêu thú. Thời khắc này, Nguyệt Hoàng ứng kiếp thành thích khách, so với đám chuẩn đế ứng kiếp thành linh thảo và yêu thú đã là chuyện bình thường. Mệnh cách của nàng rất là mỏng manh. Nhân Vương chậm rãi nói. Ngươi nói là, rất có thể Nguyệt Hoàng tiền bối sẽ không độ qua được cửa ải ứng kiếp này. Cơ thể Diệp Thần căng cứng nhìn chằm chằm vào Nhân Vương. Bất kỳ người ứng kiếp nào cũng có thể sẽ bị chôn vùi trong ứng kiếp. Nhân Vương thản nhiên nói, là phúc là họa, phải xem tạo hóa. Diệp Thần im lặng, hắn hỏi vấn đề này có chút quá ngu ngốc, ứng kiếp nhập thế là chuyện thế này, con đường Nhân Vương đã nói trăm ngàn lần có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra hay không, tất cả đều phải xem tạo hóa. Quả thật, Nhân Vương có thể mượn tạo hóa lực để đối phó với việc giúp người ứng kiếp chuyển nghịch tai ương, nhưng chắc chắn sẽ gây ra càng nhiều biến cố hơn nữa. Dù sao Nhân Vương Phục Hy cũng không phải thần vương tạo hóa, lĩnh vực này không phải sở trường của hắn. Tình huống gì, sao trời còn tối thế? Lúc hai người âm thầm truyền âm, không biết là người nào, kinh ngạc hô lên một tiếng. Đích xác, bầu trời có mây đen dày đặc, bầu trời trong xanh bị che khuất hôn ám, cuồn cuộn trong mây đen, còn có thiểm điện cùng sấm sét nổ vang, như dấu hiệu trước khi trời mưa, lại như là tu sĩ thiên kiếp. Bởi vì biến hóa này, cổ thành một trận xôn xao, vô luận người đi đường hoặc quầy hàng vị chủ, đều ngẩng đầu lên, ngay cả người trong tửu lâu cũng chạy ra, người lầu hai mở cửa sổ ra nhìn lên. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, một thanh niên tóc tím xuất hiện, đạp trời mà đến, hai mắt đỏ tươi, y bào phần phật, chính là tu sĩ Nhất Hoàng cảnh. Lại là người ứng kiếp. Diệp Thần hai mắt híp lại, nhìn ra được đó là một vị chuẩn đế ứng kiếp, là Hồng Hoang chuẩn đế. Tiên nhân. Phàm nhân trong thành lẩm bẩm, nhìn thần sắc bể nghễ, có thể đạp hư không, không phải là thần linh trong truyền thuyết sao? Nhưng không chờ bọn họ nằm rạp xuống đất, một luồng uy áp cường đại từ trên trời hạ xuống bao phủ lấy cổ thành này, bất kể là phàm nhân trong thành hay người đang đứng đều bị ép tới mức không thể động đậy, đương nhiên trong đó không bao gồm đám người Diệp Thần. Dùng máu của các ngươi tế luyện pháp khí của ta, không còn gì tốt hơn. Thanh niên tóc tím âm trầm cười, còn người lóe ra ánh sáng âm u, trong lời nói tràn ngập một loại ma lực khiến người ta không thể kháng cự. Nàng như quân vương đứng lặng cửu tiêu, quan sát thương sinh sâu kiến, khóe miệng hơi vểnh lên, thần sắc đùa cợt. Ngay sau đó, chỉ thấy mi tâm của hắn bắn ra một tia máu, hóa thành một bảo tháp, toàn thân bắn ra ánh bạc, tỏa ra tiên khí óng ánh, mỗi một luồng đều vô cùng nặng nề, khiến trời xanh rung chuyển. Thấy vậy, ánh mắt Diệp Thần trở nên lạnh lão, thân là thánh vương, đương nhiên hắn biết thanh niên tóc tím này muốn nuốt hết tất cả phàm nhân vào trong tháp. Đây là một loại phương pháp luyện khí tà ác, dùng máu của sinh linh để tế luyện bản mệnh pháp khí của bản thân. Thứ hắn muốn chính là quán niệm của sinh linh. Loại phương pháp luyện khí này hắn đã gặp quá nhiều rồi. Chớ nhúng tay. Thấy Diệp Thần muốn ra tay, Nhân Vương truyền âm nói. Nếu không nhúng tay, Nguyệt Hoàng tiền bối nàng ấy khó thoát khỏi tử kiếp này. Diệp Thần nói xong, còn nhìn lướt qua Nguyệt Hoàng, sắc mặt nàng cũng trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Ở phàm nhân nàng tuy là cao thủ võ lâm, nhưng ở trước mặt tu sĩ, nàng còn lâu mới đủ nhìn, một tôn hoàng cảnh, một chưởng đủ để nàng chết vô số lần. Yên tâm, sẽ có người quản. Nhân Vương thản nhiên nói, vẫn lẳng lặng uống rượu như cũ, tai ương của phàm nhân giống như không nhìn thấy. Quả nhiên, gã vừa dứt lời, liền thấy một bàn tay lớn bỗng nhiên hiện ra. Thanh niên tóc tím đang ở hư thiên, vừa muốn điều khiển thần tháp nuốt chửng sinh linh thì lập tức đụng vào bàn tay lớn kia, hắn biến sắc, bản năng bỏ chạy, thế nhưng tất cả đều đã muộn, uy thế của bàn tay kia quá mạnh, muốn động cũng không được, càng không nói tới việc chạy trốn. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn liền bị một chưởng bôi thành hư vô, ngay cả keo thảm cũng đỡ được, còn có bản mạng thần tháp của hắn cũng cùng một chỗ nổ tung. Đến chết nó cũng cảm thấy buồn bực, nhiều ngôi sao cổ của phàm nhân như vậy nhưng nó lại cố tình chọn nơi này, không hề nghĩ rằng trong thành này lại cất giấu đại thần thông giả, vô ý bỏ mạng. Bởi vì hắn đã chết, thiên địa hôn ấm này lại xuất hiện càng không sáng sủa. Trong thành, phàm nhân bị giam cầm cũng đều khôi phục hành động, một câu cũng không nói, xoàng xoạc co quắp, mỗi người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như bị kéo vào địa ngục, không khó đoán ra, có tiên nhân khác lại xuất thủ cứu giúp, nếu không bọn họ sớm đã lên đường hoàng tuyền rồi. Chỉ là bọn họ mắt thường phàm thai, tất nhiên không biết là ai cứu. Phàm nhân không biết không có nghĩa là Diệp Thần không biết, hắn thật sự nhìn nhận, người xuất thủ chính là ông lão bán trà, một chưởng rất tùy ý, một tôn hoàng cảnh, ở trong mắt hắn còn xa mới đủ tầm nhìn. Hắn nhúng tay như vậy, sẽ không quấy nhiễu ứng kiếp chứ? Diệp Thần hỏi. Hắn lại không biết đó là người ứng kiếp. Nhân Vương ung dung nói. Sao có thể không biết? Diệp Thần nghi hoặc nói, ta cũng có thể nhìn ra, đường đường là một vị chuẩn đế cấp mà lại không nhìn ra. Lòng mắt của ta suýt chút nữa nhìn lầm, đừng nói gì đến hắn. Nhân Vương không khỏi cười nói, mặc dù chiến lực của lão gia hỏa này không kém, nhưng tầm nhìn lại kém xa, nhất định ý nghĩa mà nói ra, hắn còn không bằng ngươi, lại không biết, liền không có gì đáng ngại, thường nói, người không biết vô tội, dưới tình huống như thế, cũng sẽ không quấy nhiễu ứng kiếp, mà ngươi ta, liền mặc kệ, vốn là biết rõ ứng kiếp nhân, còn muốn nhúng tay vào, đây chính là có ý định, hai người tính chất khác nhau. Thì ra là thế. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, đối với cái chết của chuẩn đế Hồng Hoang, không có chút thương hại nào, nếu như đại tộc Hồng Hoang biết được, chắc chắn sẽ rất đau lòng, một chuẩn đế đỉnh phong đã bị diệt rồi. Một bên, Nguyệt Hoàng đứng dậy, để lại hai đồng tiền đặt trên bàn rồi lảo đảo đi vào trong đám người, bóng lưng hiu quạnh. Diệp Thần nhìn nàng rời đi, trong lòng không đành lòng, Nhân Vương đều nói mệnh nàng yếu ớt, rất có thể sẽ bị chôn vùi trong ứng kiếp. Có lẽ lần này chính là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ, nếu như thật sự ngã xuống trong ứng kiếp, Thiên Lam Nguyệt sẽ đau lòng biết bao. Nguyệt Hoàng rời đi, biến mất trong đám người, nàng thân là một thích khách, hẳn là phải mang theo nhiệm vụ đi ra, có chết cũng không biết chừng. Bởi vì thanh niên tóc tím, đường lớn náo nhiệt đã trở nên trống trải không ít, phàm nhân đều e ngại, từng người trở về nhà để tự mình tránh né, để lại một con đường hoang tàn, giống như gặp phải cướp bóc. Lại không có làm ăn. Ông lão mắng, tay xách bình nước đi tới, rót đầy cho Diệp Thần và Nhân Vương. một chưởng kia của ngươi, bá khí lộ ra. Nhân vương ung dung cười nói. Làm phiền ta thanh tu, là chính hắn muốn chết. Lão ông hùng hùng hổ hổ, lại có quấy rối nữa, một bàn tay bóp chết hắn. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi vừa diệt người, chính là ứng kiếp. Mẹ kiếp, sao không nói sớm? Ông lão bán trà không nhịn được mắng. Nói sớm, ngươi còn có thể nhúng tay. Nhân vương liếc mắt một cái, hai chúng ta không thể nhúng tay vào việc này, nếu ngươi còn không nhúng tay vào, vậy dân chúng một thành này sẽ bị diệt sạch sẽ. Lão tiểu tử ngươi, lại tính kế ta. Gương mặt già nua kia của lão ông nhất thời đen đến thấu trời, tuy nói người không biết không có tội, nhưng sẽ gây nhân quả, năm tháng dài lâu, tất sẽ thành nghiệp chướng, đến cấp bậc này của ông ta, sợ chính là cái này. Yên tâm, không có gì đáng ngại. Nhân vương khoát tay, vỗ vỗ mông đứng dậy, ung dung nói, trăm năm sau, hãy tìm ngươi, nhớ kỹ, muốn bản cẩn thận, dùng độn giáp thiên tự để đổi. Cút, cút, cút. Lão ông chửi ầm lên, cơn tức giận còn không nhỏ. Vạn bối cáo từ. Diệp thần ho khan một tiếng, đuổi kịp bước chân của nhân vương, lưu lại ông lão bán trà, đứng phía sau thổi râu trừng mắt, động tác của nhân vương quả thực khiến ông ta đau dạ dày. Bên này, Diệp thần cùng nhân vương đã ra khỏi con đường cổ tinh phàm nhân tu hành, còn rất dài, từng bước giấu chân, dần dần đi xa. Ba tháng sau, hai người ra khỏi vùng tinh vực này, mà tinh vực mới, chính là một tinh vực chư thiên vạn vực, là một tinh vực khác loại nhất. Mảnh cổ tinh vực tinh không có ngoại lệ, tất cả đều là cổ tinh phàm nhân, có truyền thuyết cổ xưa, từng có một đại thần thông giả, rút đi bản nguyên vùng tinh vực này, mới tạo nên cổ tinh thiên địa linh lực đánh mất, không có linh lực, cũng liền không có tu sĩ. Tinh vực của phàm nhân không có nghĩa là không có tu sĩ từ bên ngoài đến, hai người vừa mới tiến vào, liền ngửi được mùi máu tanh nồng nặc dị thường, hiển nhiên có tu sĩ làm loạn, phàm nhân tự ngăn không được. Người tính ra cái gì rồi? Nhân vương liếc mắt nhìn Diệp thần. Khí tức ứng kiếp. Diệp thần trả lời, cực kỳ khẳng định. Còn gì nữa không? Nhân vương cười nhìn Diệp thần, xách bầu rượu ra. Là tu sĩ. Diệp thần đưa ra đáp án không khó đoán ra, người làm loạn ở mảnh tinh vực phàm nhân này chính là ứng kiếp nhân. Chưa thấy chân nhân, đã có thể suy tính ra, xem ra chu thiên của ngươi diễn hóa lại tinh tiến không ít. Nhân vương cười nói. Có cần phải đi đường vòng không? Diệp thần nói rồi nhìn về phía nhân vương. Không cần. Nhân vương thản nhiên nói, hắn phất tay một luồng tiên quang huyền ảo bao phủ Diệp thần, đây là pháp môn ẩn giấu, người ngoài không thể nào nhìn ra được. Làm xong những thứ này, nhân vương mới nhấc chân, từng bước một đi vào chỗ sâu. Diệp thần nhíu mày, không biết vì sao nhân vương lại như vậy, nhấc chân đuổi theo. Hai người dần dần đi sâu vào bên trong, những ngôi sao cổ bọn họ gặp được đều như được dùng máu để tắm rửa qua, màu đỏ tươi tinh hồng cách rất xa vẫn có thể thấy được hài cốt của cổ tinh chất thành núi, máu chảy thành sông, còn có từng tiếng gào rú, chính là những sinh linh chết thảm, phát ra tiếng kêu rên thê lương. Diệp thần đi thẳng một đường xem, hình ảnh đó thực sự khiến người ta nhìn mà giật mình. Ngược lại là nhân vương, một đường nhìn không chớp mắt, cũng không phải là hắn không có thương hại, mà là thấy quá nhiều, sớm đã quen thuộc, pháp tắc sinh tồn, chính là tàn khốc như vậy, cũng làm cho người ta trở nên rất lạnh lùng. Càng đi vào chỗ sâu, lông mày Diệp thần càng nhíu chặt hơn. Chẳng biết lúc nào, hai người mới dừng lại, đặt chân bên trong tinh không. Cách đó không xa chính là một ngôi sao cổ, cực kỳ khổng lồ, tuy là cổ tinh phàm nhân nhưng lại có vần sao óng ánh, thế nhưng vần sao óng ánh đó lại nhiễm phải huyết quang, từ xa nhìn lại trông thật chói mắt. Không sai, bên trong cổ tinh có vết chóc, có một tu sĩ đang tạo huyết kiếp liên miên vô số phàm nhân ngã trong vũng máu. Tiếng gào thét, tiếng kêu gào vang vọng cả tinh không, dù cho tu sĩ có nghe thấy cũng phải run sợ, chỉ vì trường vết chóc kia quá đẫm máu mà thôi. Ma Uyên tiền bối. Diệp thần nhíu mày, có thể ngăn cách tinh thể, nhìn thấy một bóng người tóc đỏ máu, đang tùy ý vết chóc, hắn không ngờ tới kẻ tùy tiện tàn sát phàm nhân lại là Ma Uyên ứng kiếp, chỉ vì tế luyện pháp khí bản mệnh của hắn. Nhưng có muốn nói. Nhân vương thản nhiên nói, Ma Uyên ứng kiếp cũng không bất ngờ chút nào, tựa như hắn đã sớm biết. Phàm nhân là vô tội. Diệp thần chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một câu nói như nghẹn ở cổ họng, cũng là tái nhợt vô lực. Cho nên, thế nào? Nhân vương nghiêng đầu nhìn thẳng Diệp thần, là ngăn cản Ma Uyên cứu vớt phàm nhân, hay là bỏ qua phàm nhân, không nhúng tay vào chuyện ứng kiếp, người sẽ chọn thế nào? Ta không biết. Diệp thần rũ mắt, thực khó trả lời vấn đề này. Rất khó lựa chọn. Nhân vương thu mắt, uống một ngụm rượu, đoạn đường này ta dẫn ngươi tu hành, cũng là dẫn ngươi luyện tâm, con đường nghịch thiên, nhất định sẽ phủ kín xương máu, lựa chọn gian nan, sẽ cả đời nương tựa, ngươi do dự như vậy, nếu không đưa ra đáp án, sẽ chứng minh tâm của ngươi, còn chưa đủ lạnh lão, không có sự lạnh lão này thì khó có thể lên đại đạo đỉnh phong. Ta hiểu rồi. Con ngươi của Diệp thần lại rơi xuống một phần. ngẩng đầu, nhìn ta. Tiếng của Nhân Vương có lực âm vang. Diệp Thần không nói lời nào, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Nhân Vương, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được Nhân Vương, vẻ tàn khốc như vậy không còn là vẻ bề ngoài hèn mọn bị ổi nữa, mà là tiền bối chân chính, uy nghiêm trong mắt. Cho ta một đáp án. Nhân Vương nói một câu càng thêm uy nghiêm. Bỏ qua phàm nhân. Diệp Thần mở miệng, sắc mặt cực kỳ khang khang. Nếu như giết Diệp Phàm, có thể cứu vớt thương sinh, người sẽ lựa chọn như thế nào? Nhân Vương lời nói bình thản, còn ngươi già vẫn uy nghiêm như vậy. Câu hỏi của ngươi rất nhàm chán. Diệp Thần nhíu mày. Đúng là nhàm chán. Nhân Vương nhún vai, xoay người đạp không mà đi, có giọng nói mờ mịt truyền về, vấn đề này cũng coi như tu hành, không nóng nảy trả lời lão phu, nhưng cho dù trăm năm ngàn năm, ngươi cũng cần cho ta một đáp án, không thể trốn tránh. Diệp Thần lại trầm mặt, chỉ nhấc chân đi theo, nhưng vấn đề Nhân Vương quả thực đã làm loạn tâm cảnh của hắn, hắn không phải là không chọn, mà là không biết nên chọn thế nào. Vấn đề này, hỏi rất tàn khốc. Hai người cuối cùng cũng buông tha phàm nhân, cuối cùng không nhúng tay vào chuyện ứng kiếp, mặc cho ma uyên tàn sát phàm nhân, tiếng kêu ô đầy trời sao. Diệp Thần thở dài, một tia thiện niệm trong lòng hắn cũng dần tiến xa dần, dần bị cảm giác lạnh như băng che lấp. Luyện tâm tu hành giống như vấn đề của Nhân Vương, sẽ vô cùng tàn khốc. Hắn vẫn luôn coi thường Nhân Vương, dường như chuyện thế gian đều nằm trong dự đoán của hắn, tự như ma uyên giết chóc ở đây, hắn tự như sớm biết, lúc này mới dẫn hắn tới đây. Mở ra tu hành luyện tâm. Sự thật cũng chính là như thế. Đằng sau mấy tháng, Nhân Vương dẫn hắn đi bất kỳ một mảnh tinh vực nào đều có thảm liệt huyết kiếp phát sinh. Kẻ làm ác đều là người ứng kiếp, cũng đều là những người hắn quen. Chuẩn đế của chư thiên, người ứng kiếp thành tội ác ngập trời, nhiều không kể xiết. Chuẩn đế hồng hoang, ứng kiếp thành người lương thiện, cũng thi nhau. Một đợt sóng triều ứng kiếp đã lật đổ mọi nhận thức của Diệp Thần, hệt như đóng vai nhân vật, tất cả đều rối loạn, hình ảnh máu tươi đầm đìa. Diễn dịch hồng trần thế gian vô cùng bi tráng. 10 năm, lại là 10 năm, cách xa cố hương, đã 50 năm. 10 năm này là Diệp Thần chịu tra tấn 10 năm, Nhân Vương đã dẫn hắn theo để xem hết thảm cảnh nhân gian, dù tâm cảnh của Diệp Thần cũng bị chôn vùi một tầng mộng tưởng, rất lâu sau vẫn không cách nào thoát ra được. Nhưng mà tu hành luyện tâm vẫn chưa kết thúc, tàn khốc hơn. Ngày thứ 51, Nhân Vương đã làm cho Diệp Thần một loại chú pháp thần bí. Chú pháp đó, từ đầu đến cuối chỉ là một câu nói. Hoặc là nói một vấn đề, vẫn là câu hỏi 10 năm trước có liên quan đến Diệp Phàm và thương sinh, để Diệp Thần lựa chọn. Nhân Vương đúng là đã nổi điên lên rồi, cái vấn đề kia được hắn dung nhập vào trong chú pháp, không có giờ phút nào, không ở Diệp Thần hải vang vọng, tràn ngập ma lực, muốn không nghe cũng không được, chỉ là cưỡng chế mà thôi. Giống như, Diệp Thần không cho hắn đáp án, hắn sẽ vĩnh viễn không bỏ qua. Tra tấn, đây mới là tra tấn, đã từng tàn sát qua ác nhân cái thế của đế, cũng tại dưới ma chú này, thân thể bị tàn phá không còn nguyên vẹn. Một câu kia, với hắn mà nói, tự như một thanh đao cứng băng lãnh, theo năm tháng biến thiên, từng đao khắc trên linh hồn hắn, không cho ra đáp án, thì vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Phục Hy, con mẹ nó có bệnh không? Trên bầu trời đầy sao rộng lớn, những tiếng mắng to này thật là vang dội, truyền từ một ngôi sao tĩnh mịch, tiếng mắng tràn ngập tức giận, cũng có thống khổ khó che giấu. Không ít tu sĩ đi ngang qua nghe nói lời chửi rủa này, đều bỗng dừng chân tại tinh không, nhìn chằm chằm tinh thần, thần sắc ngạc nhiên. Ai mà không biết? Phục Hy chính là đế danh của Nhân Hoàng, vang dội cổ kim, dám mắng chửi chí tôn như vậy, trời đất đã không còn cách nào. Chư thiên quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một lão bối tu sĩ nhếch miệng, lót mũi chân nhìn xa xa, chỉ là, đạo hạnh của lão có hạn, tầm mắt cũng kém quá xa, nhìn không thấy mắng chửi người khác là ai, chỉ biết từng tiếng mắng to, từng tiếng tức giận so với một tiếng. Đi vào xem một chút. Các tu sĩ nói, hoặc là 3 người một tổ, hoặc là 5 người một đám, bước vào tinh thần, đều muốn nhìn một chút. Là thần thánh phương nào dám nhục mạ Nhân Hoàng? Nhưng bọn họ vừa đi vào liền đụng phải một bàn tay lớn. Rất nhanh bọn họ đều đã đi ra, bị một chưởng quét tới, không phải chém, nhưng mỗi người đều không biết bay ra bao xa. Các tu sĩ còn chưa vào tinh thần đã quay đầu bỏ chạy. Rất hiển nhiên, bên trong ngôi sao cổ này có đại thần thông giả, hơn nữa tính tình không tốt lắm, một khi không để ý thì hơn phân nửa sẽ bị diệt. Tinh không ầm ĩ, bởi vì tu sĩ tứ tán mà chạy, lâm vào bình tĩnh. Nhưng từng tiếng mắng to phấn khích lại vẫn không đình chỉ. Cẩn thận nhìn kỹ mới biết Diệp Thần đang ở trong một ngọn núi nhỏ, hai mắt che kín tơ máu, trên trán nổi gân xanh, giống như một con sư tử điên, mỗi một tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Nếu như giết Diệp Phàm, cứu được thương sinh của ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Những lời này thời khắc quanh quẩn trong đầu hắn. Từ nửa tháng trước, hắn liền bị Nhân Vương bắt tới cái này tử tịch cổ tinh rồi, đem lời nói này tan thành một chú pháp, khắc tại hắn thần hải. Chú pháp kia rất đáng sợ, lâu cũng không xong, không nghe còn không được, một lần lại, như ma chú, phải nuốt chửng hắn mới tính xong, lại như Phật chú, phải độ hóa hắn mới dừng lại. Đi xem Nhân Vương, nhàn nhã, bắt chéo chân ngồi trên tảng đá, trên đùi bày ra một bản trân quý, một bên uống rượu ngon, một bên vui tươi hớn hở nhìn hình ảnh Hương Diễm, đối với việc Diệp Thần mắng to, hắn làm như không nghe thấy. Có bệnh không? Người con mẹ nó có bệnh không? Diệp Thần còn đang mắng chửi, chỉ vào tiếng mắng của họ, sau đó lại ôm đầu gầm nhẹ. Việc này rất khó tuyển sao? Nhân Vương cười nhìn Diệp Thần, nói rất nhàn nhã, trả cho ta một đáp án, chú pháp sẽ được giải trừ. Cho em gái ngươi. Diệp Thần mắng to, bóp chết trái tim của Nhân Vương cũng có, đúng là đứng nói không đau lưng, một bên là trẻ con còn một bên là thương sinh, đây vốn là lựa chọn tàn khốc. Phải biết rằng, cái gọi là thương sinh trung, còn có nữ nhi, thê tử, huynh đệ cùng bạn cũ của hắn, điều này làm cho hắn lựa chọn như thế nào? Chọn không có chuyện gì, lão phu chờ ngươi, có rất nhiều thời gian. Nhân Vương nói năng tùy ý, xong việc liền lấy ra một cái kính lúp, tiếp tục nghiên cứu bản trân quý của hắn, rất là thiếu đòn. So với hắn, Diệp Thần thê thảm, ôm đầu co quắp trên mặt đất, thống khổ gào thét, vẫn là câu nói kia trong thần hải hắn quanh quẩn như sấm sét, âm âm khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Thế gian như dòng cát trôi, đột nhiên mà qua, một ngày, một tháng trăng. Diệp Thần gào thét, cũng không bởi vì năm tháng biến thiên mà mai một đi xuống, ngược lại từng tiếng gào thét truyền vào không trung của Hạo Vũ Tinh. Tiếp đó, liền thấy từng nhóm người một chạy tới, đều muốn đi vào nhìn xem chuyện gì, nhưng xấu hổ, bọn họ vừa mới vào, một hơi cũng chưa kịp thở, liền bị một chưởng của Vương Nhất Chưởng đưa đi. Thời gian lâu dài, liền không người tới tìm kích thích, chỉ đứng ở ngoài cổ tinh, nghị luận không ngừng, tự nói suy đoán của mình. Xuân đi thu đến, hoa tạ hoa nở, chớp mắt, lại 10 năm tuế nguyệt, cộng thêm trước 50 năm, đã có 60 năm tang thương tuế nguyệt. Trong 10 năm này, Nhân Vương và Diệp Thần vẫn chưa đi, vẫn ở trên cổ tinh. Nhân Vương trước sau như một, rất nhàn nhã, hoặc ngủ say, hoặc nghiên cứu phiên bản, rất là tiêu sái, 10 năm với hắn mà nói rất ngắn ngủi, cũng chỉ bất quá mấy lần đại giác, mấy lần ngáp mà thôi. Diệp Thần cũng không tốt lắm, chỉ ngồi liệt dưới tảng đá, thở ra khí đều cực kỳ nặng nề, hai mắt phủ đầy tơ máu, hốc mắt lõm sâu, mệt mỏi vì bị hành hạ đến không chịu nổi, trên tinh thần tàn phá, khổ không nói nổi, hắn thật sự sống một ngày như một năm. 10 năm qua, hắn chưa từng chợp mắt, đã quên mất cảm giác ngủ là như thế nào, tóc của hắn đã hoa râm, rối loạn không chịu nổi, râu mép cũng mọc ra hoa râm, cũng lộn xộn rối mù. Nhìn xung quanh, hắn ta chỉ là một lão già hậm hẹm. Tuy nhiên, chú pháp vô tình vẫn còn, câu nói kia vẫn còn vang vọng trong thần hải của hắn, kiên định như hắn, tâm thần cũng toàn bộ sụp đổ, 10 năm, trọn vẹn 10 năm, bị chú pháp phá hủy 10 năm ròng rã, nếu đổi lại là người khác, quá nửa đã ngã vào trong 5 tháng rồi. Nếu như giết Diệp Phàm, cứu được thương sinh của ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Nhân Vương tỉnh dậy, ngáp một cái, lại duỗi người. Ta không chọn. Diệp Thần rít gào, hai mắt đỏ rực, bạo ngược điên cuồng, sắc mặt còn có chút dữ tợn, giống như một tên điên, 10 năm dằn vặt thời gian, hắn đã đến ranh giới nổi khùng rồi. Rất tốt, là một nam nhân. Nhân Vương xoay người xuống nham thạch. Người ngoài xem ra, 10 năm tu hành luyện tâm đã kết thúc rồi, thậm chí ngay cả bản thân Diệp Thần cũng cho rằng như vậy. Chỉ là, nguyện vọng là rất tốt đẹp, hiện thực lại là vô nghĩa. Chỉ thấy Nhân Vương lấy xiềng xích ra, khóa chặt tay chân của Diệp Thần, sau đó là một sợi xích sắt lạnh băng, một đầu kết nối với xiềng xích, đầu còn lại cột vào chuôi kiếm một thanh phi kiếm. Đi, gia gia dẫn con đi tinh không? Nhân Vương ngồi xếp bằng trên phi kiếm, dùng pháp lực thôi động, bay về phía tinh không. Diệp Thần đứng cuối khóa sắt, bị túng đi, bước chân lảo đảo, bị thủ đoạn giả mang của Nhân Vương làm cho chật vật không chịu nổi. Hắn trái lại muốn tránh thoát, nhưng bất kể là xiềng xích hay là xích sắt, đều khắc đầy thần văn, gia trì bí pháp phong cấm, dù là tu vi Thánh Vương đỉnh phong cũng khó mà rung chuyển được, đành phải bị xích sắt lôi kéo, không chút lực phản kháng. Từ xa nhìn lại, hình ảnh đó cực kỳ chói mắt, tóc tai bù xù, Diệp Thần quần áo tả tơi, tựa như một tù nhân sắp bị kéo lên hình trường chém đầu, trông y hệt như một con chó bị người ta nắm tay, không nhanh không chậm lượn khắp tinh không. Ai lại nghĩ ra được, đường đường là hoang cổ thánh thể mà lại là một kẻ tàn nhẫn đã từng giết cả đế, và cũng hèn mọn như thế, chuyện này lại trái ngược hoàn toàn với vị chiến thần ngày xưa, khiến người khác không khỏi cảm thán. Bầu trời sao mênh mông, tiếng xích sắt va chạm thật thanh thúy. Tốc độ của Nhân Vương kia giảm đi không ít, ngồi trên phi kiếm uống rượu, ngâm nga một khúc nhạc, tâm tình rất tốt. Đợi đến khi ta thành chuẩn đế, ta sẽ đập chết ngươi đầu tiên. Phía sau hắn, Diệp Thần bị xích sắt khóa chặt không chỉ mắng to một lần. Còn dám hù ta? Nhân Vương giật mình một tiếng, búng tay một cái lại một luồng tiên quang, không nghiêng không lệch, đi thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Tiên quang lại là một chú pháp, hóa thành vài hình ảnh trong Diệp Thần hải, thiên địa lờ mờ, dường như có tiên ma đại chiến, tiếng la hét chấn động cả bầu trời, vô số người đẫm máu xông thẳng lên bầu trời, vô số người xông thẳng lên trời, hài cốt thành núi máu chảy thành sông. Diệp Thần tâm thần bị kéo vào trong đó, đó thực sự là một chiến trường màu máu, hắn trông thấy Diệp Phàm đang vung thanh sát kiếm dính máu, tàn sát bừa bãi về phía thương sinh, con gái, thê tử, huynh đệ, bạn cũ, từng người ngã xuống, từng người chết thảm dưới đao của Diệp Phàm. Huyễn thuật vô dụng với ta. Diệp Thần hừ lạnh, thoát ra khỏi huyễn cảnh, một luồng phẫn nộ trước nay chưa từng có bao phủ tâm thần hắn. Phần tức giận này là giận với Nhân Vương, lại lấy thân nhân tạo ra ảo giác để làm tâm cảnh của hắn, chân chính chọc giận hắn. Thật cũng giả, giả cũng thật, giả cũng thật, thật và giả. Nhân Vương cười gượng, nổi giận với Diệp Thần, quả thực là vô căn cứ. Vừa dứt lời, tâm thần của Diệp Thần vừa thoát ra khỏi ảo cảnh, lại bị kéo vào trong ảo cảnh, vẫn là hình ảnh đẫm máu đó, Diệp Phàm tùy ý giết chóc, thân nhân của hắn, từng người ngã xuống trong vũng máu. Huyễn thuật vô dụng với ta. Diệp Thần gào thét rồi lại muốn động ra. Nhưng lần này hắn cũng không thành công, thật sự đã bị ảo cảnh vây khốn, muốn đi cũng không được, cũng không biết đi như thế nào. Đây là Nhân Vương đang quấy phá, lấy ảo cảnh chú pháp vây khốn Diệp Thần, ý là muốn Diệp Thần tận mắt nhìn thấy hình ảnh thảm thiết kia, không muốn nhìn cũng không được, muốn đi càng không thể. Nếu như giết Diệp Phàm, có thể cứu vớt thương sinh, người sẽ lựa chọn như thế nào? Lại là những lời này, vang vọng trong ảo cảnh, còn là tràn đầy ma lực vô thượng, cùng ảo cảnh trọng huyết sắc hoàng mỹ phối hợp, muốn nghe cũng không được, muốn không nhìn cũng không được. À, Diệp Thần ôm đầu, gân xanh lộ ra, thống khổ lại phẫn nộ gầm nhẹ, từ trong kẽ răng nứt ra, còn người vốn nên thâm thúy, bị từng sợi tơ máu, cứng rắn nhụm thành màu đỏ máu. Đối với việc này, Nhân Vương coi như không, vẫn ngồi xếp bằng trên phi kiếm, uống chút rượu, ngâm nga một điệu hát dân gian, kèm theo tiếng xích sắt va chạm, nắm tay Diệp Thần, lắc lư trong tinh không. Về phần Diệp Thần, mặc dù tâm thần ở trong huyễn cảnh, nhưng thân thể lại cất bước cứng ngắc, thần sắc chất phát, hai mắt cũng trống rỗng, tựa như một con rối, cũng như một cái xác không hồn. Một màn này khiến cho những tu sĩ đi ngang qua nhìn thấy đều kinh hãi, nhìn thế nào cũng giống như một người đang dắt chó đi dạo vậy. Xem đi, cút sang một bên đi. Nhân Vương kia hàng rất buồn đái, một đường đi, một đường ở đây mắng to, chưa từng thấy dắt chó. Giọng hắn cực kỳ cao, chủ yếu là xen lẫn sức mạnh tu vi, để cho đám tu sĩ đi ngang qua tránh thật xa. Đợi Nhân Vương dắt Diệp Thần đi xa, những người đó mới tụ lại một chỗ, nghị luận sôi nổi, chỉ trỏ, đây cũng quá thê thảm. Cường giả vi tôn, chính là tàn khốc như vậy. Lão bối tu sĩ thở dài, đó là nhất chuẩn đế, có thể có mạng đã là không tệ rồi. Lời này, ngược lại là không có ai phản bác, thân là tu sĩ, quá biết pháp tắc sinh tồn máu lạnh, người yếu, liền xứng đáng bị khi dễ. Trong tiếng nghị luận, đám người Nhân Vương và Diệp Thần đã bước đi càng lúc càng xa. Trong mắt người ngoài, Diệp Thần chỉ bị xiềng xích trói, chỉ là bị xích sắt nắm, nhưng không người biết được, hắn bị hành hạ đến mức nào, so với dùng đao chém hắn còn tàn khốc hơn rất nhiều. Một tia tàn hồn của Nhân Hoàng còn hung ác hơn cả ngươi. Nhìn một màn này, cho dù là Minh Đế cũng phải tặc lưỡi. Hắn hiểu về Diệp Thần hơn ta. Đế Hoàng nói rất bình thản. Ảo cảnh là ảo cảnh, nhưng năm tháng dài lâu, chắc chắn sẽ bị tẩy não. Minh Đế thản nhiên nói, đây mới là điểm đáng sợ của việc luyện tâm. Nhân Vương hiện tại cũng tàn nhẫn giống như ngươi năm đó, từ đầu đến cuối, cũng không xem hắn là người. Không tàn nhẫn như vậy, sao có thể niết? Lời nói của Đế Hoang mờ mịt. Nhân Vương nắm lấy Diệp Thần, một đường đi, không mục đích cũng không hướng, tiếng xích sắt va chạm vẫn vô cùng thanh thúy. Hai người hắn, nghiễm nhiên đã thành tinh không, một đạo phong cảnh mỹ lệ. Phàm là ai thấy, đều sẽ ý vị thâm trường sờ cầm một cái, con hàng này, đẳng cấp cao cấp đại khí. Người đều là dắt chó đi dạo, hắn nha ngược lại tốt, dắt một người ở tinh không đi dạo. Nhân Vương liền da mặt, rung đùi đắc ý, rất là không đứng đắn. Đây cũng là nhờ Cửu Hoàng đại sở trong lúc ứng kiếp, cũng may mà bọn họ không biết, nếu biết chuyện này, nhất định sẽ một cước đá chết hắn, đem hoàng giả đại sở ta làm chó chạy, người là muốn lên trời à? Sau lưng, bước chân của Diệp Thần vẫn cứng ngắc như cũ, không mang áo choàng cũng không cần đội, chỉ vì tóc dài rối tung đã che khuất khuôn mặt hắn, không thể tiến lên phân biệt, cũng không biết hắn là ai. Trong huyễn cảnh, hắn mới thật là thảm, bị cưỡng chế nghe câu chú pháp kia, cũng bị cưỡng chế nhìn hình ảnh máu chảy đầm đìa kia, lặp đi lặp lại từng lần, một lần lại một lần gieo xuống. Nó biết đó là ảo thuật nhưng cũng chẳng sao, trong hoàn cảnh này, ký ức của nó cứ lần lượt in dấu, không xóa sạch được. Thời gian lâu dài cho dù không điên thì cũng sẽ chìm vào ngơ ngơ ngác ngác. Tên điên Nhân Vương kia, thật giống như muốn cho hắn, ở bên trong ảo cảnh vĩnh viễn không được siêu sinh, tất cả, chỉ vì muốn hắn có một đáp án. Đoạn tu hành này dài dằng dặc, là nơi quá nhiều tu sĩ tụ tập, khi bàn luận về những chuyện lý thú trong tinh không, luôn nói đến chuyện này, có một lão đầu đội áo choàng dắt tay một người đi dạo ở tinh không, hơn nữa, tính tình còn không nhỏ. Vì thế, không ít người còn chạy đi nhìn một phen, thổn thức tặc lưỡi. Thời đại nhàn rỗi này đã thay đổi, những người nhàn rỗi đau khổ quanh năm, năm nay đặc biệt nhiều, nếu không sao nói là chuẩn đế, tùy hứng. Tinh không, Nhân Vương chưa dừng chân, đang uống rượu, ngâm nga điệu hát dân gian. Có lẽ hắn không biết, hắn đã trở thành một dòng nước trong lành của chư thiên, người chạy đều chạy tới siêu thần, tuyệt đối là một vương giả, mang theo đồng thau của hắn, du sơn ngoạn thủy, quên cả trời đất. Từ năm đại sở thứ 61 đến giờ toàn bộ tóc của Diệp Thần đều đã bạc trắng. Ngày thứ 63 năm, móng tay của hắn dài hơn cả ngón tay, râu mép của hắn cũng đã lướt qua ngực, lộn xộn, tóc còn ngắn hơn tóc, thật giống như một con quái vật lông dài. Lần đầu tiên, Nhân Vương phát thiện tâm, thả Diệp Thần ra ảo cảnh. Ra khỏi huyễn cảnh, Diệp Thần bước từng bước một, đầu ngã xuống tinh không, thật lâu sau vẫn chưa bò dậy, tiều tụy không thấy người. Nếu như giết Diệp Phàm, cứu được thương sinh của ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Nhân Vương cười nhìn Diệp Thần, vẫn là vấn đề năm đó. Chọn cái em gái ngươi. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, tang thương vô cùng, hữu khí mà vô lực, một câu nói thể hiện rõ ràng sự cương liệt của thánh thể. Ba năm, hắn không lúc nào không nhìn hình ảnh đẫm máu đó, cũng không lúc không nghe lời nói ma tính kia. Thậm chí trong đầu hắn có thêm hai giọng nói khác, hoặc là nói, có thêm hai người khác, một người khuyên hắn giết Diệp Phàm, một người khuyên hắn cứu thương sinh, thủy chung đối lập. Hắn biết, đó là tâm ma, thời khắc nào cũng sẽ gây họa cho tâm thần của hắn, cho dù có ý trắc ẩn cũng có thể bị nuốt chửng. Đã là không chọn, vậy lại trở về đợi mấy ngày. Nhân Vương duỗi lưng một lần nữa được Diệp Thần nhét lại vào trong ảo cảnh. Mà hắn lại ngự kiếm, bay về chỗ sâu trong tinh không, không nhanh không chậm. Đúng như mình để nói, hắn và Đế Hoang đều không xem Diệp Thần là ai, bọn họ đã chết trong triều để tôi luyện giống như ở trong lòng bọn họ, Diệp Thần là yêu nghiệt bậc này, có chơi thế nào cũng không chơi chết được. Ba ngày sau thì hắn dừng lại, tiếp đó là rơi vào một ngôi sao cổ. Ngay sau đó, liền văn cổ tinh truyền ra tiếng ầm ầm, động tĩnh còn rất lớn. Đến gần nhìn, mới biết Nhân Vương đang cùng người đại chiến, đối phương cũng là một chuẩn đế, bất quá lại bị hắn đánh cho không ngẩng đầu lên được. Hai vị chuẩn đế đấu đá, chấn động không nhỏ, tu sĩ tứ phương bị đưa tới không ít, đến khi nhìn thấy là Nhân Vương thì không khỏi sửng sốt. Tiếng thổn thức tắt lưỡi không ngừng, đều là đối với Nhân Vương, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, thằng nhãi này mới là thật tiểu tính, dắt một người, cũng không trì hoãn hắn đánh nhau, lại còn bỗng nhiên bứt một cái. Rất nhanh, đại chiến kết thúc, con tiện nhân Nhân Vương kia dắt Diệp Thần đi ra, trong tay còn xách theo một túi trữ vật, không cần nói, nó chính là chiến lợi phẩm của trận chiến này. Lại nói đến chuẩn đế kia, đã bị nằm sấp, cả một chữ to, dán trên mặt đất, thế nhân không biết, hắn ta bị đánh mà. Sớm cho ta một chút không được sao, lại đánh không lại ta, cứ muốn tìm kích thích. Nhân Vương ngồi xếp bằng trên phi kiếm, giật túi trữ vật ra, từ bên trong lấy ra một cái gương đồng, chính là một pháp khí. Gương đồng này rất bất phàm, nói chính xác hơn là, bên trên gương đồng có khắc chữ rất bất phàm, ánh vàng rực rỡ, tràn đầy ánh sáng thần thánh. Đó là độn giáp thiên tự, chừng mười mấy cái, chính là những cái này độn giáp thiên tự, cũng mới tạo ra mặt gương đồng này bất phàm. Ta đây dụng tâm lương khổ ở đâu? Nhân Vương nói xong, lấy ra Diệp Thần đỉnh, đem mười mấy chữ độn giáp thiên khắc lên. Tất nhiên Diệp Thần không biết những điều này, hắn đang gặp phải đau khổ trong ảo cảnh, không chỉ có những lời nói ma quái kia và hình ảnh máu chảy ra, mà còn có cả tiếng tâm ma, áp lực tam trọng đè lên người hắn. Nhân Vương lại lên đường, hắn một đường này, làm tinh không rất không bình tĩnh, không biết thằng nhãi này phá cái gì thần kinh, không có việc gì liền tìm người đánh nhau, phàm là hắn đi cổ tinh, luôn sẽ có động tĩnh lớn, lên tới chuẩn đế xuống thiên cảnh, hắn đều đã đánh qua. Đây đúng là dụng tâm lương khổ của hắn, tuyệt đối không phải là đánh miễn phí, mỗi lần đều có thu hoạch, tìm không ít động giáp thiên tự. Nếu không thì sao nói hắn bản lĩnh lớn? Nhà ai có chữ động giáp thiên, hắn đều đã tìm rõ ràng, hơn nữa còn tìm đúng một chỗ. Chớp mắt đã là năm thứ 67, Nhân Vương vẫn nhảy nhót tưng bừng như vậy, nhưng Diệp Thần hắn nắm tay lại cực kỳ thê thảm, thân thể thánh địa bá đạo kia hiện tại đã gầy trơ cả xương rồi. Lại một lần nữa, Nhân Vương thả ra Diệp Thần, hỏi cũng là vấn đề năm đó, Diệp Phàm và Thương Sinh, ngươi chọn như thế nào? Chọn, muội, muội. Ba người Diệp Thần này, lời nói có thể nói là bá khí khuyết tán, phun nước bọt trên mặt Nhân Vương, đôi mắt đầy tơ máu kia, nhìn cực kỳ giống người thực sự. Tính cách của ngươi, thật giống ta. Nhân Vương làm như không có chuyện gì lau mặt một cái, sau đó lại nhét cho Diệp Thần ảo ảnh trở về. Ngươi ăn no rửng mỡ, không chờ Nhân Vương tiếp tục ra đi, một tiếng mắng to đã vang lên từ bên trong ống tay áo của Nhân Vương. Đó là một giọng nữ cẩn thận lắng nghe, chính là giọng nói của Thái Tâm Đông Hoàng đã khôi phục lại tu vi, dùng đại thần thông truyền âm cho Nhân Vương, cũng dùng đại thần thông thăm dò được hình ảnh của bên này. Yên tâm, lão phu có chừng mực. Nhân Vương cười trả lời. Nếu hắn có việc, lão nương liền cho ngươi một cước đạp chết ngươi. Đông Hoàng Thái Tâm lại mắng, nàng đứng trước Huyền Thiên Thủy, đôi mắt xinh đẹp bốc hỏa, hình ảnh Nhân Vương bên này nàng ta nhìn rất rõ ràng. Ngực lớn trí tuệ, nói chính là ngươi. Nhân Vương nói xong một câu, liền vội vàng ngăn cách nhìn trộm, quay người đi không thấy. Một câu nói kia của hắn không sao, nhưng trong lòng Đông Hoàng rất tức giận, nếu biết Nhân Vương ở đâu, chắc chắn sẽ chạy tới đánh hắn. So với nàng, Thiên Lão và Địa Lão bình tĩnh hơn nhiều, ông ta vuốt râu, thỉnh thoảng liếc trộm Đông Hoàng Thái Tâm hai cái. Đúng là hai cái bánh bao này thật không nhỏ. Đông Hoàng Thái Tâm không nói chuyện, một người một chưởng làm vang dội tặc tử. Thiên Lão Địa Lão cũng coi như là anh họ khó đệ, cùng nhau bay ra khỏi Thiên Huyền Môn. Bên này, Nhân Vương lại qua một vùng tinh không, ngồi xếp bằng trên phi kiếm, không ngừng bấm đốt ngón tay tính toán, nói nhỏ, tinh thần lão đảo. Như thế, ba năm lại qua, đã đến rời đi cố hương 17 năm. 10 năm này, Diệp Thần đã như thây khô, như một lão yêu quái, mỗi khi bị Nhân Vương mang đến thành cổ đều khiến Tiểu Hoa Nhi khóc rống lên, chỉ trách Diệp Thần bây giờ bộ dáng quá dọa người. Đối với Diệp Thần, những tu sĩ trong tinh không đó đều thương hại hắn. Bị người dắt ròng rã 10 năm, một người khỏe mạnh, cứ thế bị bắt đi thành một quái vật, sống nghẹn khuất như vậy, còn không bằng tự sát tự bạo, đến thống khoái. Lại là một đêm yên tĩnh, Nhân Vương dắt Diệp Thần đáp xuống một ngôi sao cổ phàm nhân, đi vào cổ thành, thuê một vườn nhỏ. 10 năm cuối cùng, hắn đã thả Diệp Thần ra ảo cảnh lần thứ ba. Cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng phất tay, chú pháp của hai tông lạc ấn Diệp Thần Hải bị hắn xóa bỏ, trả lại sự yên tĩnh cho Diệp Thần. Làm xong những thứ này, hắn mới tìm một cái ghế nằm, thích ý nằm xuống. Trên mặt đất, tâm thần Diệp Thần đã trở về, quỳ một chân tại chỗ, thở hổn hển kịch liệt, mái tóc dài che khuất khuôn mặt hắn, cũng chỉ có thể nhìn xuyên qua sợi tóc, nhìn thấy đôi mắt đầy tơ máu, hốc mắt hõm sâu, con ngươi thật tinh xảo. Trước trước sau sau 20 năm, hắn tàn phá 20 năm, lần đầu tiên thấy hình ảnh máu chảy đầm đìa trước mắt, lần đầu tiên trong óc không có chú pháp nói lời, cũng là lần đầu tiên thoải mái như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn như cũ không đưa ra được đáp án, lại vây khốn hắn trăm năm ngàn năm, thậm chí vạn năm, hắn cũng giống như thế, lục đạo luân hồi đều xông qua, tâm cảnh hắn cứng cỏi, so với huyền thiết còn cứng rắn hơn. Thật lâu sau, tiểu viên đều là một mảnh trầm tĩnh, Nhân Vương nhẹ nhàng lắc cái ghế tựa, thích ý giả vờ ngủ, Diệp Thần cũng trầm mặc không nói. Lần này tại sao không hỏi? Diệp Thần lão đảo đứng dậy, nói một câu phá vỡ yên tĩnh, mắt không chớp liếc nhìn Nhân Vương, theo lời hắn nói rơi xuống, tóc dài cùng móng tay của hắn đều khôi phục lại hình dáng người bình thường, hoang cổ thánh khu khô quắc, lại tràn ngập thần lực dồi dào, khôi phục phong thái ngày xưa, hoàng kim khí huyết cuồn cuộn, tùy ý mãnh liệt hỏi, ngươi cũng không nói, cần gì tự chuốc lấy nhục nhã. Nhân Vương ung dung nói, từ đầu đến cuối đều không mở mắt ra, nhưng hắn càng như thế lại càng khiến Diệp Thần hồ nghi, suốt 20 năm luyện tâm, đến lại không hỏi, Nhân Vương nhàm chán như vậy sao? Ngươi có tính ra cái gì hay không? Diệp Thần nhìn chằm chằm vào Nhân Vương. Lão phu tính ra nhiều rồi, nhưng thiên cơ có thể tiết lộ. Nhân Vương cười nói, đúng như vấn đề lão phu hỏi ngươi, ngươi không trả lời được, ta cũng giống vậy không về được, hiểu không? 20 năm luyện tâm, là kết quả này sao? Diệp Thần cau mày nói. 20 năm cũng không bước ra một cái đáp án, không có nghĩa là sẽ không có đáp án, luyện tâm tu hành, nền niết, nhưng không tại hôm nay, tại hắn năm này. Nhân Vương thản nhiên nói, một đời người, gian nan chi lựa chọn, quá nhiều, sự tình bất đắc dĩ, cũng là nhiều vô số kể, đợi ngươi chân chính đứng ở độ cao đó, ngươi sẽ phát giác, cái gọi là đúng hay sai đều là hư ảo buồn cười, đợi ngươi chân chính bất lực, ngươi cũng sẽ rõ ràng, cũng không phải là ngươi không chọn, là ngươi. Không có lựa chọn nào khác. Nhân Vương dứt lời, không tiếp tục mở miệng, chợp mắt biến thành thật sự ngủ, như một lão nhân tuổi xế chiều, an tường trầm tĩnh mà ngủ. Thấy Nhân Vương làm vậy, Diệp Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng bảo trì im lặng, không tiếp tục đi quấy rầy nữa, chỉ lặng lặng xoay người ngồi dưới gốc cây, âm thầm phỏng đoán ngụ ý của Nhân Vương, ngoài mặt thì đang trình bày đạo lý với hắn, nhưng hắn có một loại cảm giác khó hiểu, đó chính là Nhân Vương muốn truyền lại một ít bí mật cho hắn. Dưới trăng, hắn cũng bình tĩnh nói im lặng, không biết suy nghĩ cái gì, Nhân Vương mặc dù xóa bỏ chú pháp, nhưng câu nói của ma tính, cùng với hình ảnh máu chảy kia, nhưng phản phất còn khắc vào trong linh hồn của hắn, luôn có hai loại thanh âm, hòa loạn tâm thần của hắn. Đó là tâm ma, là hai loại tâm ma đối lập nhau, là căn bệnh luyện tâm, một bên đại diện cho Diệp Phàm, một bên đại diện cho Thương Sinh. Bỗng nhiên, hắn khoanh chân, khẽ nhắm mắt, hắn cần xóa bỏ hai loại tâm ma này, nếu không thời gian lâu dài, tất thành nghiệp chướng. Nhắm hai mắt lại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thần hải hình như có hai đạo hình người vặn vẹo, vây quanh nguyên thần của hắn, như ẩn như hiện, diện mục có chút hung ác, con ngươi hiện ra ánh sáng xanh mơ mẫn. Giết Diệp Phàm, cứu Thương Sinh, hắn ta cười yếu ớt, lại nhảy không ngừng. Diệt Thương Sinh, cứu Diệp Phàm. Hắn âm trầm, Côn Bằng không chỉ có một mình. Đây chính là hai tâm ma kia, dùng lời nói mà tính mê hoặc hắn, tự như hắn không đưa ra đáp án, bọn họ sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Diệp Thần hét lên một tiếng, trong lòng thầm đọc một loại pháp quyết tĩnh tâm. Đó là chú ngữ tĩnh tâm, chuẩn xác hơn, là thánh tâm quyết, truyền từ thánh địa giao trì, trừ bỏ tà niệm vô thượng pháp môn, là năm đó cơ ngưng sương truyền cho hắn, lần này dùng để đối phó tâm ma, không còn gì tốt hơn, tâm ma chính là tà niệm. Quả nhiên, theo tiếng tiên âm của thánh tâm quyết, vang vọng trong thần hải hắn, thân thể hai tâm ma càng trở nên vặn vẹo bất kham, diện mục hung ác cũng lộ vẻ thống khổ, kêu rên ô, cút khỏi thân thể của ta. Diệp Thần hừ lạnh, lời nói lạnh như băng mà uy nghiêm khiến hắn hòa vào lực lượng tu vi và ý chí đạo tắc trong thánh tâm quyết, uy lực tăng lên gấp bội. Thanh tiên âm mờ ảo kia tràn ngập thần lực, trở thành khắc tinh của kẻ địch thành tâm ma. Nhìn thần hải của hắn, tiên âm thánh tâm quyết hóa thành từng sợi tiên quang, tụ thành một mảnh tiên hải, nhấn chìm hai cái tâm ma, tinh lọc và sức mạnh độ diệt, để bọn họ ôm đầu kêu rên. Tâm ma bị áp chế, giãy giụa trong biển tiên của thánh tâm quyết, như hai con ác quỷ, muốn bị trấn trọn đời không thể xoay người. Từ bên ngoài nhìn vào, bên ngoài thân Diệp Thần cũng bao phủ tiên quang óng ánh, thánh tâm quyết không chỉ tinh lọc thần hải linh hồn mà còn rửa sạch thánh khu của hắn, trần thế vẫn đục, từng mảng bong tróc. Đêm dần khuya, tiểu viên yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ phất qua, khi thì sẽ có ba hai chiếc lá rụng, trôi nổi theo gió mà rơi xuống, rơi vào trên người nhân vương, cũng đánh vào bả vai Diệp Thần. Một ngày lặng lẽ trôi qua, Diệp Thần chưa tỉnh, nhân vương vẫn còn đang ngủ say. Hai ngày vội vàng trôi qua, Diệp Thần vẫn nhắm mắt khoanh chân như cũ, mà nhân vương cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, cực kỳ bình tĩnh. Cho đến đêm khuya của ngày thứ ba, mới thấy thánh khu của Diệp Thần khẽ rung lên. Sau đó, chỉ thấy từng luồng ánh vàng bỗng nhiên xuất hiện, quanh quẩn trong cơ thể hắn, càng có rất nhiều dị tượng huyền ảo đang xen vào nhau, trong màn đêm vô cùng lấp lánh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mở mắt, hai đạo kim mang giống như thực chất từ hai mắt bắn ra, đầm không gian ra hai lỗ thủng. Ba ngày tiêu diệt tâm ma, bệnh tai cuối cùng cũng được thanh tĩnh. Muốn nói hắn cũng đủ bá đạo, 20 năm luyện tâm, thời khắc nào cũng chịu lời nói ma tính khí phách, không giờ khắc nào không nhìn tới hình ảnh máu chảy kia, ngày qua ngày tới 20 năm quan âm, vẫn không bị tẩy não, có thể thấy được tâm trí hắn kiên định ra sao. Đây cũng là chuyện của hắn, nếu đổi lại là người khác, hơn phân nửa sẽ bị vây hãm, so với năm tháng ngàn năm của lục đạo luân hồi, 20 năm luyện tâm này thực ra chỉ là chuyện vặt, đúng là không đáng so đo. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần dụi dụi mắt, 20 năm, hai mắt của hắn vẫn trong trạng thái mù, trước khi kết ấn 20 năm, nuốt máu của tạo hóa thần vương vẫn chưa hồi phục lại như cũ. Cho tới nay, hắn đều dùng thần thức chi nhãn, gia trì tại hai con ngươi, lúc này mới có thể nhìn ra ngoại giới, rất không quen. Bài học này khiến nó hiểu rõ, máu của người khác không phải là tùy tiện nuốt vào, đặc biệt là tạo hóa thần vương, phòng trộm rất trâu bò. Xét thấy hắn, hoang cổ thánh huyết cũng rất quý giá, hắn cũng đã dung nhập sức mạnh thần bí vào huyết mạch, nếu năm nào hắn không may bị người ta lấy máu, mà kẻ hút thánh huyết của hắn, chắc chắn sẽ bị sức mạnh này làm trọng thương. Tự nhiên, hắn chủ động đưa ra thánh huyết, sẽ không có nguồn sức mạnh này trộn lẫn vào, hết thảy đều là vì phòng trộm, được người khác chú ý, làm xong hết thảy, hắn mới duỗi lưng, xương cốt rung động lách cách. Gió nhẹ nhẹ phẩy, hỗn độn đỉnh chạy ra, lơ lửng ở trước người hắn, ong ong rung động, dường như rất vui sướng, cũng giống như đang khoe khoang, trên đỉnh khoe khoang của nó, lại có thêm không ít thiên tự độn giáp, từng chữ vàng, đều là hào quang rực rỡ. Diệp Thần nhướng mày, ngạc nhiên nhìn, trên hỗn độn đỉnh đã in dấu bao nhiêu chữ độn giáp. Hắn biết rõ hơn bất cứ ai, nhưng lại có thêm cả trăm cái. Điều này khiến hắn vui mừng không thôi, quả nhiên trở tay không kịp. Theo bản năng, hắn nhìn về phía nhân vương, rất hiển nhiên, trong 20 năm hắn luyện tâm, nhân vương cũng không nhàn rỗi, giúp hắn tìm không ít chữ độn giáp thiên, đây cũng coi như là cơ duyên khác loại. Trong lòng nghĩ vậy, hắn liền đứng dậy, đi tới trước người nhân vương. Hình như nhân vương rất buồn ngủ, còn đang ngủ say, đối với việc hắn đến lại hồn nhiên không biết, đây không phải tình trạng mà chuẩn đế nên có. Lên đường. Diệp Thần đá một cước, lực đạo không nhỏ. Đối với nhân vương, trong lòng ông ta có lòng cảm kích, nhưng cũng nén giận. 20 năm qua, mặc dù tâm thần hắn bị vây ở huyễn cảnh, nhưng hắn cũng biết một ít chuyện bên ngoài, bị nhân vương dắt mũi, chuồn suốt 20 năm, anh danh cả đời hắn a chỉ là, một cước này của gã mặc dù nặng, nhưng nhân vương lại không phản ứng, ngủ rất say, hoặc là nói, gã chính là một người còn sống đã chết. Diệp Thần cau mày, ghé sát vào một chút rồi khẽ híp hai mắt, xuyên qua thân thể nhân vương, nhìn chằm chằm vào thần hải của hắn. Vừa nhìn, hắn mới phát giác, nhân tâm thần đang ngủ say, tương tự hôn mê động tỉnh đối với ngoại giới cũng không có cảm giác gì. Bất đắc dĩ, hắn lại trở về dưới cây già, xách ra một hồ lô rượu, lẳng lặng uống rượu, nhân vương ở trạng thái hôn mê, nhất thời nửa khắc không tỉnh được, hắn cũng coi như nghỉ ngơi, đường còn rất dài. Nửa đêm, hắn cũng đang dựa vào cây già ngủ say, 20 năm luyện tâm tra tấn, lần đầu tiên ngủ ngon lành như vậy. Không biết khi nào mới thấy tiểu viên có động tĩnh, đến từ nhân vương. Chỉ thấy túi trữ vật của nhân vương bị đụng ra một cái động lớn, một cái lư đồng bay ra, lơ lửng giữa không trung, rung rung ong ong. Nhân vương không có phản ứng gì, có thể là Diệp Thần đang ngủ say lại bị đánh thức. Diệp Thần cũng không mở mắt, hai mắt mù, mở không mở mắt không có gì khác nhau, hắn cũng không nhúc nhích, vẫn ngồi yên ổn như cũ, chỉ lấy ánh mắt thần thức, lặng lặng nhìn tòa lư đồng kia. Chỉ thấy trong lư đồng, hai bàn tay đen thui vươn ra, nắm lấy mép lư đồng, sau đó liền hiện ra một cái đầu, nhìn kỹ, chính là tạo hóa thần vương Lâm Tinh. Diệp Thần nhìn mà sững sờ, đặc biệt là nàng rất muốn giơ ngón tay cái lên trước mặt Lâm Tinh, người quá trâu bò rồi đó. Pháp khí chuẩn đế phong cấm đều có thể phá vỡ. Còn bà nói chứ. Bên kia, Lâm Tinh đã leo ra khỏi lư đồng, vừa thở hổn hển, vừa hùng hùng hổ hổ, khuôn mặt đen như than, năm đó bị nhân vương nhốt vào lò đồng đã được 20 năm, đổi lại là ai cũng phải chửi cha mắng mẹ. Để ngươi phong ta, bảo ngươi đoạt bảo bối của ta, ngươi không cần thối. Tên kia hỏa khí không nhỏ, đạp loạn vào nhân vương, một cước kia một cước nối tiếp một cước, thực sự khí phách nghiêng người, dám to gan lớn mật đạp chuẩn đế, cũng đủ vô pháp vô thiên. Quan trọng nhất chính là, Lâm Tinh cũng nhìn ra được nhân vương đang ngủ đông, nếu không, cũng sẽ không đi làm khó chuẩn đế như vậy. Đừng nói, hắn đạp lung tung một trận, nhân vương thật sự không có phản ứng gì, hắn ngủ càng thơm, hàng của Lâm Tinh lại đạp càng hăng say. Diệp Thần thật sự nhìn cũng không ngăn cản, không biết vì sao trong lòng còn có chút sảng khoái khó hiểu, sớm đã muốn trừng trị nhân vương rồi, đừng nói ngăn cản, hắn còn muốn đi lên đạp hai cước đây. Dưới ánh mắt của hắn, Lâm Tinh đạp mệt mới là chính sự. Cái gọi là chính sự, chính là hành vi của cường đạo, túi trữ vật của nhân vương bị hắn lấy đi, nhưng cái đó cũng không có gì, bảo vật trong túi trữ vật, đối với nhân vương mà nói, chính là chín trâu mất sợi lông. Bảo vật chân chính của nhân vương đều được cất giữ ở trong tiểu thế giới trong cơ thể, mở ra một tiểu thế giới trong cơ thể, chính là một đặc quyền của chuẩn đế, đạo hạnh của Lâm Tinh hiện giờ kiên quyết không phá vỡ được, cũng không lấy đi bảo bối của tiểu thế giới, hắn chỉ có thể lấy đi túi trữ vật treo bên ngoài, còn có một chút trang sức trên người nhân vương. Diệp Thần vẫn không nhúc nhích, rất hứng thú nhìn Lâm Tinh cướp đồ, không nghĩ tới ngăn cản, thấy rất thoải mái, nhìn mà ngứa cả tay. Cho tới nay, hắn đều có một mộng tưởng, chính là đem nhân vương đánh cướp, thằng nhãi bảo vật kia đều là vô giá chi bảo, tùy tiện xách ra một kiện đều có thể khiến cho thế nhân oanh động, cướp một mình nhân vương, đời này ăn mặc cũng không cần sầu. Thế nhưng, đạo hạnh của hắn có hạn, cả ngày nằm mơ cũng không hành động gì, không ngờ chuyện hắn chưa làm lại bị Lâm Tinh làm. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tinh đã thu tay lại, vui vẻ hớn hở, cực kỳ hưng phấn. Con hàng kia vẫn rất có tiết tháo, mặc dù càng quét bảo bối nhân vương, nhưng vẫn là cho nhân vương lưu lại một bộ y phục để thay. Nếu đổi lại là Diệp Thần, nhất định sẽ lột sạch sành sanh cho nhân vương, giữ lại cũng chỉ giữ lại cái quần cọc cho hắn, xuyên qua tá phong của hắn. Đáng tiếc nhân vương anh danh một đời, được một tiểu bối là thánh vương bể nghễ. Nếu không phải thế nào cũng nói là tạo hóa thần vương, Lâm Tinh rất có chí tiến thủ, đoạt bảo bối của nhân vương rồi lại điên cuồng chạy tới chỗ Diệp Thần. Thật bội phục dũng khí của ngươi. Diệp Thần không động, trong lòng lại ý vị thâm trường, xưa nay đều là ta đánh cướp người khác, chưa bao giờ có người dám cướp bảo bối của lão tử, người nhà chính là người đứng đầu. Đồ nhi của chuẩn đế, bảo bối hẳn là không ít. Lâm Tinh xoa xoa tay, cười hắc hắc không ngừng, hai mắt kia tràn đầy vẻ gian xảo, vừa nhìn liền biết làm việc trộm gà trộm chó không ít. Chỉ là, điều khiến hắn lúng túng chính là, ngay cả túi trữ vật trên người Diệp Thần cũng không có, cũng không có đồ trang sức gì, chỉ có một bộ y phục. Nói đùa, Diệp Thần là người trong nghề cướp bóc, tự sẽ nghĩ đến có thể sẽ bị cướp, như thế nào lại đem bảo bối đặt ở trên người. Không thể như vậy được. Lâm Tinh lẩm bẩm một tiếng, bàn tay không an phận đưa vào trong ngực Diệp Thần, tìm kiếm bảo bối. Tìm cái gì đây? Diệp Thần cuối cùng cũng mở mắt, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Lâm Tinh, nhưng nụ cười của hắn như thế nào, đều là người thực vật. Lâm Tinh sửng sốt, có chút bối rối, cứ như vậy cùng Diệp Thần bốn mắt nhìn nhau, buồn cười chính là, tay của hắn, vẫn ở trong ngực Diệp Thần. Ba giây, hai người ước chừng đối mặt ba giây, thiếu một chút đã nhìn ra cảm giác chung tình, còn suýt nữa lau ra tia lửa tình yêu. Diệp Thần còn đỡ, vẻ mặt cười tủm tỉm, nhưng Lâm Tinh, vẻ mặt vừa lúng túng vừa đặc sắc, hóa ra con hàng này vẫn luôn tỉnh. Tìm cái gì đây? Diệp Thần cười nhìn Lâm Tinh, đánh vỡ sự yên tĩnh. Ách! Ha ha ha! Lâm Tinh cười ha hả, bàn tay không an phận kia cũng rất tự giác rút ra khỏi lòng Diệp Thần, cướp bóc bị bắt gặp ngay ngắn, tuy là da mặt hắn cũng có chút lúng túng, cũng không che được cục diện. Cười một hồi, tên này quay đầu bỏ chạy, tốc độ kia, tựa như bật hắt, một đạo lưu quang ra khỏi tiểu viên, thẳng đến hư không. Chạy đi đâu? Diệp Thần đứng dậy đuổi theo, Lâm Tinh chạy không sao, sau khi tạo hóa thần vương rời đi, sẽ gây hỗn loạn, hiện giờ Nhân Vương đang ngủ say, chuyện bắt người này phải để hắn tới. Còn có bảo bối của Nhân Vương, hắn cũng rất hiếm có, phải cướp cho Lâm Tinh, xong việc còn không nói cho Nhân Vương biết. Mắt thấy Diệp Thần đuổi theo, chân Lâm Tinh càng thêm tê liệt, nhanh như chớp thoát ra khỏi ngôi sao cổ, giống như một tia sáng thần thánh xẹt qua bầu trời đầy sao, động tác chạy trốn của bộ phi độn kia, gian xảo phiêu dật. Diệp Thần cũng ti tiện, tốc độ bỏ chạy của hắn không phải tầm thường, bản lĩnh đuổi theo người cũng là độc nhất vô nhị, Lâm Tinh như một tia sáng thần thánh, hắn như một tia tiên quang đuổi sát không tha. Có thể đuổi kịp ta, lão tử họ với ngươi. Lâm Tinh chửi ầm lên, đối với lửa giận của Nhân Vương, cũng mang theo Diệp Thần. Hắc. Diệp Thần lấy lại tinh thần, không nghe được lời này, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, khoảng cách với Lâm Tinh gần hơn nhiều. Ngươi nha, bật hắc đi. Lâm Tinh cũng không mắng nữa, trốn không có chút tiếc tháo nào, tốc độ cũng tăng lên một bậc. Tinh không không yên tĩnh, hai người một trước một sau, giống như thần mang, giống như tiên quang, tăng thêm hai vòng lộng lẫy cho tinh không mênh mông. Tu sĩ đi ngang qua đều trợn tròn hai mắt, thấy hắn chạy nhanh nhưng chưa từng thấy tốc độ nhanh như vậy, có thể với tốc độ của chuẩn đế bảo. Phía trước, lại đến một mảnh tinh không, có thể nhìn thấy ba đạo nhân ảnh, đều ngũ đại tam thô, lệ khí nồng đậm, hai mắt cũng màu đỏ tươi, trong tay một người mang theo một thanh quỷ đầu đại đao, nhìn qua liền biết, chính là ba tên cường đạo chuyên làm hoạt động giết người cướp của. Có mối làm ăn rồi. Một người cầm đầu, từ xa xa đã nhìn thấy Lâm Tinh, hai người khác cũng nhe răng cười liếm đầu lưỡi. Tránh ra. Tốc độ Lâm Tinh không giảm, từ xa đã gào thét. Lưu lại bảo vật, tha ngươi không? Ba người đều nhào tới, nhưng chưa nói dứt câu đã bị Lâm Tinh đánh bay. Người xấu hổ vẫn còn ở phía sau, ba người còn chưa thật sự rơi xuống, Diệp Thần đã đuổi kịp, một trận thao tác mãnh liệt như hổ, con mẹ nó lại bị đụng bay lên trời, rất lâu sau cũng không thấy. Muốn nói, làm cường đạo làm đến nước này, thật đúng là thất vọng, bảo bối là một tên không cướp được, thậm chí ngay cả đối phương lớn lên cái gì cũng không nhìn thấy, đã bị liên tiếp đánh bay hai lần rồi. Đợi cho ba người hạ xuống, Diệp Thần và Lâm Tinh đã chạy ra thật xa. Sau đó liền có tiếng ầm ầm truyền lại, không phải là Diệp Thần đuổi theo Lâm Tinh mà là Diệp Thần, một đường đuổi theo phóng đại chiêu, không gian trong tinh không bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Bởi vì động tĩnh này, đưa tới không ít người, nhưng luôn có một đám không có mắt, áp quá gần, bị đụng ngã người ngã. Không biết khi nào, tiếng ầm vang mới mai một, tinh không khôi phục lại sự yên tĩnh. Lâm Tinh dừng lại, đáp xuống một ngôi sao, thở hổn hển kịch liệt, một đường bão táp, mệt mỏi không nhẹ, khí huyết uể oải. Diệp Thần đi đến sau đó, khí tức bất ổn, quá coi thường tốc độ của Lâm Tinh, ra sức thúc ngựa nhưng vẫn không đuổi kịp hắn. Ta nói, tốc độ này của ngươi, tổ truyền đi. Diệp Thần cười nói. Coi như cũng được. Lâm Tinh lắc đầu, còn nhấp nhấp tóc. Là ta ra tay, hay là ngươi ngoan ngoãn trở về đi? Diệp Thần cười nhìn Lâm Tinh, nhắc nhở ấm áp, tính tình ta không được tốt cho lắm. Giống như tính tình tốt của ai? Lâm Tinh hung hăng vặn vẹo cổ, thật sự cho rằng ta trốn chạy, là sợ ngươi sao? Ta nói thật, nếu không phải sợ làm cho chuẩn đế bừng tỉnh, một giây đánh ngươi tàn phế ngươi. Tự tin như vậy, thế thì phải để ngươi vui vẻ rồi. Diệp Thần cười vang, một bước đạp vỡ hư thiên, trong nháy mắt chính đạo bát hoang hợp nhất, hòa với đạo tắc hỗn độn, cũng gia trì sức mạnh huyết mạch. Y, Lâm Tinh không cho là đúng, sự thảo phạt Diệp Thần không lùi mà tiến, trong lòng bàn tay diễn hóa thần thông, trên ngón tay khắc họa triện văn, một chưởng có thể nói là bá tuyệt, cứng đối cứng với Diệp Thần. Quyền và chưởng đụng nhau, tiếng vang bỗng nhiên vang lên, mảnh trời xanh kia nổ tung tại chỗ. Lại nhìn hai bên đánh nhau, Diệp Thần như một bia đá, sừng sững bất động. Trái lại là Lâm Tinh, quả thực rất chật vật, đạp đạp lui về phía sau hơn 10 trượng, bàn tay máu thịt mơ hồ, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Cảm giác rất tốt. Diệp Thần đứng thẳng, lời nói mờ mịt. Con bà nói chứ, ngươi là thánh thể. Lâm Tinh hung hăng vung vẩy bàn tay, đầu đến nhe răng trợn mắt, một chiêu cứng rắn tiếc núi, mới nhìn ra huyết mạch Diệp Thần chính là hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết. Như thế nào, không giống lắm. Diệp Thần cười, từng bước đạp lên trời bước đến, vừa bị đối phương nhìn ra, cũng không cần che giấu, khí huyết hoàng kim như lửa bốc lên, tàn phá bừa bãi ngập trời, kim mang bắn ra khắp người, thánh khu gân thép xương sắc, giống như vàng đúc, từ xa nhìn lại, hắn chính là một vầng mặt trời chói lọi. Sự tự tin của hắn bắt nguồn từ linh hồn, chính là tín niệm vô địch của đời mình. Lâm Tinh tuy mạnh, nhưng dù sao nó cũng không phải là tạo hóa thần vương thật. Nếu như là tạo hóa thần vương cùng cấp, Diệp Thần còn kiên kỵ ba phần, nhưng bây giờ, Lâm Tinh căn bản không có cách nào khống chế tạo hóa chi lực, chiến lực của nó cũng chỉ nằm giữa cấp bậc thái tử và đế tử. Hơn nữa cấp bậc đế tử của Diệp Thần đã bị tiêu diệt không biết bao nhiêu, tu hành 70 năm, lại có cảm ngộ đối với đạo, lại thêm một đỉnh phong mới, sức chiến đấu trên Lâm Tinh, không lý nào không bắt được hắn. Được, đụng phải cọng cứng rồi. Lâm Tinh ho khan, vẻ mặt rất lúng túng, bị kẹt trong lưu đồng 20 năm, lại không biết Diệp Thần là thánh thể, nếu biết sớm thì còn đánh cái lông gì nữa. Thánh thể, đó là hoang cổ thánh thể, từng tàn nhẫn giết đế cái thế, trên là dưới chí tôn là ngưng khí, hắn cái nào mà không chém quá, đồng giai vô địch thần thoại, đó cũng không phải là nói giỡn, chiến lực của hắn giờ phút này so với Diệp Thần căn bản là không cùng một cấp bậc, nếu như không đánh nhất định sẽ rất vui vẻ. Được rồi, đừng cứu giúp ta nữa. Diệp Thần cười rất sáng lạng. Được, ta sợ rồi. Lâm Tinh lập tức yếu xìu, cũng thu lại khí thế và chiến lực đỉnh phong, từ thế bó tay chịu trói. Vậy mới đúng chứ. Diệp Thần cười nói, ngoan ngoãn về nhà đi. Hả? Nữ tử kia tại sao không mặc quần áo? Lâm Tinh khẽ di một tiếng, nhìn về phía sau Diệp Thần, hai mắt tỏa ra tinh quang. Tuy kỹ năng diễn xuất của hắn tinh xảo, nhưng đứng trước mặt ảnh đế Diệp Thần, còn thiếu chút xíu nữa, Diệp Thần liền không xoay người lại mà mỉm cười nhìn hắn, lừa gạt ta, ngươi nha hoàng đạo hạnh còn kém một chút. Là ta hoa mắt. Lâm Tinh dụi dụi mắt, che giấu sự xấu hổ của bản thân, vốn định lừa Diệp Thần, sau đó nhân cơ hội chuồn đi. Ai ngờ rằng Diệp Thần không mắc mưu, truyền thuyết này thật đúng là giống như tinh không, thánh thể chiến lực bá đạo của Diệp Thần, diễn kỹ cũng không phải là giả, lừa gạt danh hào của thần, cũng là gọi không uổng phí, chỉ sợ thế gian này, thật đúng là tìm không ra người có thể lừa hắn. Đừng chỉnh những thứ vô dụng này, những thứ này, thật sự vô dụng, miễn dịch tiên thiên ta sẽ bị lừa. Diệp Thần đi tới, khoát tay lên vai Lâm Tinh, mẹ nó, ngoan ngoãn với ca về nhà. Trở về ta sẽ ra ngoài sao? Lâm Tinh nước mắt lưng tròng, một nắm nước mắt nước mũi một phen, lừa dối không được, lại thay đổi khổ tình hí kịch, tên chuẩn đế kia tỉnh rồi, một tát đập chết ta, ta đây trên có cha già, ngươi nhẫn tâm sao? Yên tâm, ngươi là bảo bối, hắn không bỏ được. Diệp Thần nói xong, cũng không quan tâm Lâm Tinh có nguyện ý hay không, liền kéo hắn đi. Ta. Ừ, Lâm Tinh vừa nói ra miệng, còn chưa nói xong đã im bặt, ngẩng đầu lên nhìn về phía hư không. Lần này, hắn cũng không phải diễn trò, mà là thật, nhìn thấy trên hư không, có một lò luyện đang bỗng nhiên hiện ra, uy áp bá đạo, nặng như núi cao, nghiền thương không đều tất tất sụp đổ. Không phân biệt trước sau, sắc mặt Diệp Thần cũng đột nhiên thay đổi, sắc mặt khó coi, có thể nhìn ra được, cấp bậc của lưu đồng kia là cấp đế, hơn nữa, còn là do một chuẩn đế chân chính thôi động nữa. Quả nhiên, hư không có bóng người biến ảo, chính là một ông lão áo tím, gầy trơ xương nhưng khí huyết ngập trời, uy thế của chuẩn đế khiến thiên địa rung rẩy, vô số dị tượng vừa thần bí đáng sợ xuất hiện sau lưng hắn, phát họa nên một phương đại giới. Hôm nay vận khí thật là không tệ. Ông lão áo tím cười âm hiểm vang vọng cả cửu thiên, lạnh lẽo và quạnh hiu, âm trầm và uy nghiêm, tràn ngập ma lực vô thượng, khiến tâm thần người ta rối bời. Thật con mẹ nó lưu niên bất lợi nha. Lâm Tinh bị ép thổ huyết, hai chân uốn lượn, không thể động đậy, sắc mặt cũng tái nhợt. Vừa nhìn đã biết không phải loại chim tốt. Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, bị uy áp chuẩn đế trấn áp không thể cử động, tuy không phải chuẩn đế cấp đỉnh phong, nhưng cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại được. Hơn nữa, hắn ngửi ra được, lão già áo bào tím chính là một vị luyện đan sư cấp bậc còn không thấp, rất hiển nhiên, muốn bắt hai người bọn họ đi luyện đan, tại tu sĩ giới, thảm sự bực này, nhiều lần gặp không quen. Hư thiên, lò luyện đan chuyển động, miệng lò hướng xuống, nuốt thiên địa, hai người Lâm Tinh và Diệp Thần cùng bị nuốt vào. Ánh mắt lão già áo tím rạng rỡ cách lò đồng nhìn hai người, tầm mắt của chuẩn đế cực cao, tất nhiên nhìn ra hai người có huyết mạch bất phàm, đặc biệt là Diệp Thần nhưng ông ta lại không nhìn ra. Càng là như thế, càng khiến hắn hưng phấn, huyết mạch hắn nhìn không ra, nhất định có ẩn giấu bí mật, phải trở về hảo hảo nghiên cứu. Trong lưu đồng, Diệp Thần cùng Lâm Tinh bọn họ đều bị ép tới ngồi xếp bằng, ở bên ngoài không thể động đậy, nhưng bị thu vào cũng giống như vậy. Đợi cái gì đấy? Liên hệ chuẩn đế nhà ngươi. Lâm Tinh truyền âm nói, ta không muốn bị lão gia hỏa này luyện thành đan dược. Trạng thái ngủ đông, không liên lạc được. Diệp Thần rất bất đắc dĩ, trong khoảnh khắc khi ông lão áo tím hiện thân, hắn đã thử câu dẫn nhân vương, nhưng điều đáng tiếc là hắn không nhận được lời đáp lại nào. Sớm biết như thế, liền nên thành thành thật thật đợi ở tiểu viên. Lâm Tinh thầm mắng, đau dạ một trận, chạy thì chạy ra, nhưng lại bị một vị chuẩn đế khác bắt, thật đúng là năm dài bất lợi, thật đúng là cùng cấp chuẩn đế, có duyên phận khó hiểu, đến đâu bị bắt, ta có một gương mặt thiếu nợ đây. Sớm biết như thế, lúc ngươi chạy ra, nên bắt ngươi. Diệp Thần cũng nhức cả trứng, ngược lại hắn nhìn thấy trò hay Lâm Tinh đạp nhân vương, lại không để ý để Lâm Tinh chạy mất, đuổi theo cũng đuổi kịp, lại bị cấp chuẩn đế bắt được. Ông lão áo tím rời đi, ra khỏi ngôi sao cổ, đi thẳng đến hang ổ của nhà mình, có thể nói là gấp gáp muốn nghiên cứu Lâm Tinh và Diệp Thần, sau đó tất cả đều được lôi đi luyện đan dược. Trong lưu đồng, Diệp Thần và Lâm Tinh khoanh chân ngồi đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, một kẻ dạ dày đau, một kẻ đau trứng, muốn động đậy cũng không được. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nếu không, sẽ chết rất khó coi. Lâm Tinh truyền âm nói, liên lạc với chuẩn đế của ngươi chưa? Chính đang giao tiếp. Diệp Thần đáp lại một câu rồi nhắm hai mắt lại, dùng chu thiên diễn hóa thành môi giới, gọi Nhân Vương. Nhưng mà, đối với tiếng hô của hắn, bên Nhân Vương kia cũng không có nửa điểm đáp lại, tâm thần đang hôn mê, đó gọi là không tỉnh, lúc trước Lâm Tinh đạp mạnh một trận, chính là minh chứng tốt nhất. Gọi hồi lâu, không có kết quả, trong lòng Diệp Thần lạnh lẽo một nửa. Hắn ý thức được, Nhân Vương không thể chỉ trích, muốn sống thì phải dựa vào chính mình, chỉ cần phá vỡ phong cấm trên người, liền có đường sống, có thể thông minh từ đế đạo, từ minh giới triệu hoán diêm la trợ chiến. Có cách nào phá vỡ phong cấm không? Diệp Thần truyền âm cho Lâm Tinh đạo. Đừng làm rộn, đây là chuẩn đế phong cấm, thánh vương của ta làm sao mà phá vỡ được? Lâm Tinh ho khan, cho dù phá mở, cũng không có tác dụng gì, một chưởng của chuẩn đế gọi tới, có thể đánh hai ta thành tro, theo ý ta, vẫn là liên hệ chuẩn đế nhà ngươi đáng tin cậy. Có thể liên lạc với chuẩn đế nhà ta, còn cần giấu cái này đi nói nhảm với ngươi. Diệp Thần trả lời, không phải là đùa với ngươi, chỉ cần phá vỡ phong ấn này là có thể giải quyết được tử cục. Đừng nói một người là chuẩn đế như hắn, cho dù có thêm 18 người nữa thì cũng đánh cho bọn họ khóc. Thật hay giả đây? Lâm Tinh nhướng mày, không nhịn được mà quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, nhìn vẻ mặt của Diệp Thần, cũng không phải là chém gió, tàn nhẫn giết đế, tạo ra vô số thần thoại yêu nghiệt, không có vương bài thì ai tin, con hàng này, bản lĩnh lớn chứ. Đừng nói nhảm, cứ nói xem có hay không đi. Diệp Thần lại hỏi lần nữa. Cái này, thật không có. Lâm Tinh cười gượng, bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thần dứt khoát không lên tiếng nữa, chuyện này cũng không thể trách Lâm Tinh quá nhân được, giờ phút này hắn cũng không phải là tạo hóa thần vương, nếu như tạo hóa thần vương vậy thì đơn giản hơn nhiều, chuẩn đế phong ấn cũng không phải chuyện gì to tát. Quả nhiên, hết thảy vẫn phải dựa vào chính mình, Diệp Thần rơi vào minh tưởng. Bị chuẩn đế bắt không lúng túng, xấu hổ là không liên lạc được với Nhân Vương, mà trên người hắn cũng không có chuẩn đế binh và đế binh, càng đau là bị phong chết, động cũng không động được, cái gì cũng làm không được, tử cục này thực khó phá. Lúc hai người suy tư, lão già áo bào tím đã rơi vào một ngôi sao cổ. Cổ tinh này cực kỳ khổng lồ, có thể so với vọng huyền tinh, chính là cổ tinh của tu sĩ, linh lực rất dồi dào, núi lớn san sát, sông dài cuồn cuộn, khí thế hùng hồn. Lão già áo tím rời xa nơi tụ tập của tu sĩ, tiến vào một dãy núi. Sau đó hắn mới trốn vào trong lòng đất, dưới lòng đất có một cung điện khổng lồ, bên trong là một đại giới, u ám và quạnh hiu, lạnh lẽo âm trầm, nhiều xương cốt chất chồng ở chân tường, rất là chói mắt. Ngoài ra, chính là đan dược hương, tràn ngập toàn bộ địa cung. Đúng như Diệp Thần suy đoán, lão giả mặc tử bào là một luyện đan sư, cấp bậc còn không thấp, đan tôn đã chết, không phân trên dưới, với đạo hạnh của hắn, hơn phân nửa có thể luyện ra cửu văn tiên đan. Trong lúc nói chuyện, lão giả áo tím đã bỏ bếp đồng xuống, đưa tay thăm dò vào lò đồng, như xách gà con, bắt Lâm Tinh ra ngoài. Diệp Thần vọng không nhìn thấy hình ảnh bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng Lâm Tinh hô to gọi nhỏ, phần lớn là hù dọa lão giả mặc áo bào tím, nhưng lão giả áo bào tím là ai? Đường đường là chuẩn đế, hù dọa hắn không dễ dùng. Diệp Thần lo lắng đầy mắt, lão già áo bào tím là chuẩn đế, tầm mắt cao lớn, không đủ, thật có thể nhận ra thân phận chân thật của Lâm Tinh, lại một chưởng diệt luôn, đó là tổn thất to lớn cho chư thiên. Không biết qua bao lâu, Lâm Tinh gào to một tiếng mới mai một, lại bị nhét trở về lò đồng, một chữ to dán trên mặt đất. Diệp Thần nhìn lướt qua, khóe miệng không khỏi giật giật, bảo vật của Lâm Tinh còn bị tước đoạt, còn bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Không biết vì sao, nhìn thấy con hàng này bị đánh, trong lòng của hắn còn có cảm giác sảng khoái khó hiểu, giống như ngày đó, Lâm Tinh đạp Nhân Vương. Đừng cười ta, người kế tiếp chính là ngươi. Lâm Tinh chật vật bò dậy, mặt đen lại, dường như biết Diệp Thần đang suy nghĩ cái gì, đã đến lúc mẹ nó biến thành cái gì rồi mà còn cười trên nỗi đau của người khác như vậy. Chỉ trong chớp mắt, hắn liền bị sức mạnh thần bí ép tới phải ngồi xếp bằng xuống, cũng giống như lúc nãy bị phong ấn, không thể động đậy. Diệp Thần ho khan một tiếng, cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn lão già áo bào tím vẫn chưa phá được thân phận Lâm Tinh, đây coi như là tin tức tốt. Tuy rằng lúc này tình cảnh vẫn nguy hiểm như trước, nhưng không đến giây phút cuối cùng, ai có thể bảo đảm tuyệt đối không có cơ hội xoay chuyển. Phía trên, bàn tay của lão già áo tím lại hiện ra đưa vào trong lưu đồng, Diệp Thần còn đang suy tư bị xách ra ngoài ngay tại chỗ, bị một luồng sức mạnh cường đại giam cầm giữa không trung. Bí pháp che lấp hình dáng thật, dù là lão phu cũng không thể khám phá ra được, người thật không đơn giản. Lão già áo tím cười âm hiểm, con ngươi già nua âm trầm, ánh sáng tham lam nổi lên khiến toàn thân Diệp Thần lạnh như băng. Đến giờ phút này hắn không thể nhìn thấu được hình dáng của Diệp Thần, nhưng càng như thế hắn lại càng hưng phấn, bởi vì bí pháp che lấp bổn nguyên sắp là của hắn, thu hoạch cực lớn. Diệp Thần không nói gì, so với Lâm Tinh, hắn lại bình tĩnh như vậy, không hô cũng không nháo, thần sắc bình tĩnh, con ngươi cũng tĩnh lặng như giếng cổ. Ngươi ngược lại rất bình tĩnh. Lão già áo tím cười âm hiểm đi lên trước, càng thêm hứng thú với Diệp Thần, rất có giá trị nghiên cứu. Sớm muộn gì cũng chết, vạn bối thấy thế. Diệp Thần nhún vai. Có giác ngộ bực này, lão phu rất vui mừng. Lão già áo tím cười nhạo một tiếng, lập tức phất tay áo, thu lấy bảo vật của Diệp Thần. Vốn dĩ, giá cả bảo bối của Diệp Thần cực kỳ bí ẩn, ngay cả Lâm Tinh cũng không tìm thấy, nhưng vị trước mặt này không phải Lâm Tinh, mà là chuẩn đế hàng thật giá thật, cho dù y che giấu đi nữa, cũng không có chỗ che giấu, một món đã bị cướp hoàn toàn không chừa. Chỉ là một thánh vương nho nhỏ mà ngươi lại có nhiều bảo vật đến vậy, quả thực khiến lão phu ngạc nhiên. Lão giả mặc áo bào tím kiểm kê chiến lợi phẩm, nhìn thấy con ngươi bể nghễ, bí khí, pháp bảo, đang dược những thứ này, nhiều không kể xiết, bảo vật Diệp Thần nhiều như thế, dù là tâm cảnh chuẩn đế của hắn cũng bị khiếp sợ đến, những bảo vật này đều không phải vật phàm, giá trị liên thành. Diệp Thần nhìn thấy mà đau cả da thịt, so với lấy mạng của hắn còn khó chịu hơn. Phải biết rằng, những bảo vật này của hắn đều tích góp từng chút một, bây giờ thì ngược lại, hắn cực khổ mấy chục năm, lập tức về tới trước giải phóng, bị mọi người bưng hết ra ngoài. Hửm. Lúc Diệp Thần thịt đau, lão già áo tím nhíu mày, con ngươi già nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào đại đỉnh của Diệp Thần. Đỉnh này rất là bất phàm, to lớn và cổ xưa và tự nhiên, trong đó ẩn chứa khí hỗn độn, trên thân đỉnh có khắc những chữ độn giáp thiên, cẩn thận lắng nghe còn có những thiên âm do đại đạo đang dệt. Hỗn độn thần đỉnh. Lão già áo tím thì thào, dường như cũng nhận ra. Tiền bối đúng là biết hàng, nó rất đáng tiền. Diệp Thần cười nói. Đỉnh này ngươi lấy ở đâu ra? Lão già áo tím nghiêng đầu nhìn thẳng vào Diệp Thần, vừa nhận ra hỗn độn đỉnh, tự nhiên cũng biết chủ nhân của hỗn độn thần đỉnh là ai, đó là một người hung ác cái thế. Không phải trộm, không phải nhặt, không phải cướp, đỉnh này chính là pháp khí bản mệnh của ta. Diệp Thần mỉm cười nhìn lão già áo tím. Một câu này, lão già áo tím chợt nhíu mày, phất tay phá vỡ bí pháp che lấp của Diệp Thần, chân dung Diệp Thần lúc này mới hiển lộ. Ngươi! Diệp Thần! Nhìn thấy chân dung, lão già áo tím đường đường chuẩn đế lại bị khuôn mặt kia chấn kinh lui về sau ba hai bước. Tiền bối nhận ra ta, vạn bối thật sự rất vinh hạnh. Diệp Thần cười, vẫn bình tĩnh như thế, nhìn không ra chút sợ hãi nào. Lần này, đổi lão già áo tím không nói gì, sắc mặt rất là khó coi, làm sao nghĩ đến, bắt người lại bắt được hoang cổ thánh thể. Buồn cười hơn chính là, giờ phút này hắn mới biết nếu không có hỗn độn thần đỉnh, nếu không phải tháp phá diệt bí pháp của Diệp Thần để che giấu dung mạo thì hắn cũng không biết, hắn bắt chính là một kẻ tàn nhẫn trong truyền thuyết. Nếu nói các tiền bối nhà ta, cái gì cũng tốt, tính khí có chút nóng nảy. Lời nói của Diệp Thần rất ung dung, chỉ đặt ở đây chờ lão già áo tím thì sao? Vị thánh vương nho nhỏ này của hắn không đủ gây sợ hãi, nhưng đại sở thì lại khác, nếu bàn về thế lực cá nhân một mình, ngoài trừ ngũ đại cấm khu, những chủng tộc như Hồng Hoang còn không đủ để nhìn, dùng chư thiên môn đại sở để hù dọa người, thì không còn gì tốt hơn. Lời nói của Diệp Thần rất có lực đánh mạnh, lão già áo tím trong lòng đang run rẩy. Thánh thể cấp thánh vương cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là đại sở sau lưng Diệp Thần, chư thiên môn, đó mới thật sự là quái vật khổng lồ. Năm xưa, đại sở trở về chư thiên đòi lại công đạo cho anh linh chết oan, dưới cơn giận dữ đã diệt bốn chủng tộc viễn cổ. 70 năm trước, xà thái tử không có mắt, sau đó xà tộc liền bị diệt, ví dụ máu tươi đầm đìa, nhìn mãi không thấy thoải mái. Loại thế lực này, không phải hắn có thể trêu chọc. Nếu đại sở muốn diệt hắn thì không cần nhiều thời gian, chỉ một cái chớp mắt cũng đủ để hắn chôn vùi rồi. Tiền bối, mọi thứ đều lưu lại một đường, lần này nếu thả hai ta ra, tiền bối đại sở của ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết được chuyện này. Diệp Thần lại mở miệng, không dám cứng rắn, lời nói hàm chứa ý tứ. Lão già áo tím vẫn không nói lời nào, nhưng lông mày lại việt châu càng sâu, ánh mắt bất định, cũng đang kịch liệt giãy giụa. Phóng, hay là không thả, đó là một vấn đề, nếu thả, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thả, hắn tuổi lớn sợ nếu biết được, nhất định sấm sét tức giận, hắn hẳn là khó thoát khỏi cái chết. Diệp Thần cũng căng thẳng quan sát, đây có lẽ là con ác chủ bài cuối cùng của hắn, nếu ông lão áo tím thật sự cá chết lưới rách, hôm nay hắn nhất định sẽ ẩn thân ở đây. Trong địa cung, bởi vì hai người trầm mặc, bầu không khí trở nên đặc biệt áp lực. Mười mấy giây sau, lão già áo bào tím mới ngước mắt lên, con ngươi già biến thành màu đỏ tươi. Lão sợ đại sở, nhưng cũng ngấp nghé huyết mạch cùng bảo vật của Diệp Thần, tham lam, cuối cùng chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng lão. Trong nháy mắt, diện mục của hắn trở nên dữ tợn không ít, hàng mang bắn ra bốn phía, vận may tới tay nghịch thiên, hắn sao có thể dễ dàng buông tha. Diệp Thần thấy vậy thầm nghĩ không ổn, từ vẻ mặt của lão già áo tím, hắn không khó nhìn ra, vị chuẩn đế này không định thả hắn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, lấy đại sở ra hù dọa lão phu, không dễ dùng đâu. Lão già áo bào tím cười gằn, hai hàm răng lóe ra ánh sáng lạnh lão. Tiền bối cần phải suy nghĩ thật kỹ, hậu quả này rất nghiêm trọng. Diệp Thần cũng không bình tĩnh nổi nữa, vẫn đang cố gắng hết sức. Nghiêm trọng như thế nào? Chuẩn đế áo bào tím càng cười âm trầm hơn, dùng huyết mạch của ngươi luyện ra chính văn tiên đan, nuốt tiên đan kia, ta liền có khả năng thành đế, sẽ sợ đại sở ngươi sao? Đại sở cái gì hồng hoang, cái gì chư thiên vạn vực, dưới đế uy của ta, đều là một trò cười thiên đại. Lão giả mặc áo bào tím nói một hồi, Diệp Thần nghe xong không nhịn được phải nhíu mày, ta nói với tiền bối, tu vi của ngươi mới là chuẩn đế tầng 8, cách đại đế còn xa lắm sao? Lại nói thành đế, dựa vào đan dược, là cảm ngộ đối với đạo, còn có cơ duyên cùng tạo hóa nghịch thiên, thiếu một thứ cũng không được, lại cửu văn tiên đan sao có thể nghịch chuyển được, nếu thành đế thật dễ dàng như vậy, sẽ tới phiên ngươi. Ý tưởng này của ngươi, không khỏi cũng quá tốt đẹp rồi. Một thánh vương nho nhỏ mà cũng dám dạy lão phu. Con mắt già nua của ông lão áo tím lạnh lùng quát, màu đỏ tươi càng thêm vẻ điên cuồng, trong nội tâm tham lam, cùng với khát vọng đối với cảnh giới đại đế đã nhấn chìm tinh thần của hắn, có khuyên bảo nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Vạn bối nói đều là sự thật, lão đại ngài đi nhầm một bước cũng không sao, hậu quả vạn kiếp bất phục, tiền bối nhà ta rất hung ác. Hơn nữa, cửu văn tiên đang khó luyện như vậy, biến cố rất nhiều. Vạn nhất luyện đang thất bại, có thể không cách nào cứu chữa, mạng nhỏ của ta chỉ một cái, chết liền chết, ngài muốn chôn cùng. Diệp Thần còn đang nói, mở miệng làm động tác động quan, một lời không ngừng, phải nắm cọng có cứu mạng này, nếu không thật sự xong rồi. Ồ ngào. Lão già áo bào tím quát lớn, mặc kệ Diệp Thần nói như thế nào cũng khó lòng thay đổi ý nghĩ của hắn, đã hạ quyết tâm, muốn buông tay đánh cược một lần, triệt để vứt bỏ sợ hãi trong lòng. Nói xong, lại đưa Diệp Thần nhét lại lò đan, đến lúc này hắn còn lấy đi Diệp Thần tiên hỏa và thiên lôi, và biết là thánh thể Diệp Thần, tất nhiên cũng biết Diệp Thần có tiên hỏa và thiên lôi, đều là bảo bối. Trong lò, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Diệp Thần cũng dán một chữ lớn lên mặt đất, bảo bối bị đoạt sạch sẽ, chật vật không chịu nổi, lúc bò dậy cũng bị lực lượng thần bí kia đè ngồi xếp bằng. Điên rồi, con hàng kia điên thật rồi. Lâm Tinh hùng hùng hổ hổ, nước bọt phun đầy mặt Diệp Thần, tức giận vô cùng. Mắng thì mắng, đừng có làm mất mặt ta. Sắc mặt Diệp Thần đen lại. Cái thằng nhóc xui xẻo nhà ngươi, nói với ngươi một câu, chắc không có chuyện tốt đẹp gì đâu. Hắc, nếu không phải ngươi chạy đến, hai ta có thể bị bắt đến nơi này sao? Hai người mắng to, một người như đánh máu gà, một người như ăn thương, nước bọt bay loạn đầy trời, phun một mặt. Lúc hai người mắng chửi thì bên trong lò luyện đang hừng hực ngọn lửa, đó chính là tiên hỏa đen ngòm hình thành nên biển lửa, cuộn trào mãnh liệt bên trong. Cửu U Tiên Viêm. Diệp Thần và Lâm Tinh nhìn thấy đều kinh ngạc, dường như nhận ra tiên hỏa này, trong lòng không khỏi có chút khiếp sợ. Đặc biệt là Diệp Thần, hắn là luyện đan sư nên rất hiểu về ngọn lửa. Tương truyền, Cửu U Tiên Viêm đến từ địa ngục, đại biểu cho hủy diệt đến cực điểm, là một loại tiên hỏa, còn là cấp bậc cao nhất. Nhất định ý nghĩa mà nói, Cửu U Tiên Viêm và Cửu Võ Tiên Viêm là cùng một đẳng cấp, hai người đều không ngờ lão giả áo bào tím còn cất giấu nghịch thiên tiên hỏa bực này, khó trách không sợ uy hiếp đại sở. Không sai, thật sự là không tệ. Diệp Thần liếm liếm môi khô nứt, thân là luyện đan sư, hắn thích nhất là nghịch thiên tiên hỏa cấp bậc cao nhất, tiên hỏa của hắn chỉ là một tia hỏa diễm của Cửu Võ Tiên Viêm. Không thể so sánh với cửu u tiên hỏa hoàn chỉnh này. Có lẽ là nhìn nhập thần, hắn đều không phát giác, y phục trên người mình đã bị đốt thành tro tàn, hoàn toàn không có một tia lo lắng. Ta nói, có phải có chút xấu hổ hay không? Lâm Tinh ở phía đối diện ý vị thâm trường một tiếng, hắn với Diệp Thần giống nhau, quần áo bị đốt hết, đáng nói một câu nói chính là, dáng người của hắn rất không tồi. Lời nói của hắn phá vỡ sự trầm tư của Diệp Thần, đợi đến khi bình tĩnh lại, mắt thấy Lâm Tinh trần trụi, khóe miệng không nhịn được mà co giật. Đây là hình ảnh gì vậy, hai đại lão gia, ngồi khoanh chân, cái này cũng không sao, vấn đề là, đều là thân thể trần truồng, hơn nữa, còn không nhúc nhích được, tư thế kia cứng ngắc. Cảnh tượng này, Diệp Thần cảm xúc sâu sắc nhất. Hắn có hai lần bị người ta bắt đi luyện đan, lần đầu tiên ở đại sở, là bị đan ma bắt đi, cùng bị bắt, còn có Thượng Quan Ngọc Nhi. Lần thứ hai là bị thánh nhân bắt đi, cùng bị bắt, hay là Thượng Quan Ngọc Nhi, quần áo đều bị cháy sạch. Nhưng lần này, có chút gì đó, người ngồi đối diện là một nam nhân. Thật đúng là, Lâm Tinh và chuẩn đế có duyên không hiểu, đến chỗ nào bị bắt, mà hắn, cũng có duyên với lò luyện đan, có chỗ không rõ, đến chỗ nào bị cởi, hình ảnh một lần so với một lần càng xấu hổ hơn. Hai người đều không nói gì, chỉ quan sát từ trên xuống dưới đối phương, đặc biệt là chú ý tiểu đệ đệ của đối phương, âm thầm đo lường, xem ai lớn hơn. Cái cây kia của ngươi, tổ truyền đi. Lâm Tinh nhướng mày lên. Cái cây kia của ngươi, chưa tỉnh ngủ, à Diệp Thần liếc mắt nhìn một cái. Nói bậy, đây gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức, thời khắc mấu chốt rất bá khí. Ngươi không lớn bằng ta. Với số của ngươi, 3 giây, không thể nhiều hơn được nữa. Ngươi không lớn bằng ta. Nhìn một chút liền biết, ngày thường hổ tiên ăn không ít. Ngươi không lớn bằng ta. Ta. Lâm Tinh thở dài một hơi, suýt chút nữa thì phun máu. Diệp Thần lắc đầu đắc ý, biểu lộ muốn ăn đòn lúc nào cũng nói một câu, ngươi không lớn bằng ta. Muốn nói, hai người này cũng thật thú vị, đều chết đến nơi rồi, không nghĩ làm sao chạy ra ngoài, lại là đặt ở nơi này so với tiểu đệ đệ. Cái này cũng phải nhanh trong lò không có người thứ ba, nếu không, sẽ cười khóc đấy. Trong lò, cửu U Tiên Viêm vẫn đang tàn phá bừa bãi, nhấn chìm lấy hai người. Đau đớn kịch liệt làm cho hai người đều gầm nhẹ, thân ở trong biển lửa, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều đang bị nung đốt, không chỉ có thân thể, còn có nguyên thần, hình như có ngàn vạn cương châm đang đâm vào, so với luyện thể còn thống khổ hơn rất nhiều lần. Chính thức gặp phải cửu U Tiên Viêm, hai người mới biết ngọn lửa này đáng sợ, đây còn là do lão già áo tím khống chế hỏa diễm cực điểm, nếu như toàn lực, trong nháy mắt sẽ bị đốt thành tro. Hai người còn đang gầm nhẹ, hai mắt đỏ như máu, trán nổi gân xanh, đau đến phát cuồng, tâm thần cũng giống như bị cắn nuốt, cũng không tiếp tục vô nghĩa nữa, cũng không bao giờ so với tiểu đệ đệ rồi. Lò đang nhanh chóng được mở ra. Chợt, hắn thấy từng gốc tiên thảo được đưa vào, có trật tự, trước sau đủ mấy ngàn loại, đây mới chỉ là nhóm đầu tiên, luyện chế cửu văn đan, số lượng tài liệu không cách nào phỏng đoán, điểm này, Diệp Thần rõ ràng nhất. Tiên thảo vào biển lửa, liền bị luyện thành tinh hoa, tiếp theo chia đều thành hai nửa, lần lượt dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần và Lâm Tinh. Đây chính là dùng người làm dược dẫn cùng đan linh áo nghĩa, muốn đem tiên thảo tinh hoa đều luyện nhập vào trong cơ thể hai người, lại đem hắn hai người tự mình luyện thành đan dược, cuối cùng đem hai đan dung hợp. Nhanh, liên hệ chuẩn đế nhà ngươi. Lâm Tinh thống khổ gào thét. Có thể liên hệ sớm với nhau rồi. Diệp Thần khẽ kêu rên, thánh thể hoang cổ thì sao chứ, giết được đại đế thì thế nào, giờ phút này hắn chỉ là một thánh vương, khó mà trấn áp được chuẩn đế. Làm thuốc của lão phu dẫn và đan linh, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Bên ngoài lò vang lên tiếng cười âm hiểm của lão già áo bào tím. Hắn ngồi xếp bằng giữa không trung, dùng ý niệm thao túng cửu U Tiên Viêm, hơn nữa không dám quá mãnh liệt, sợ vừa không lưu ý đốt hai người thành tro, hoang cổ thánh thể chỉ có một, cần phải cẩn thận. Nói xong, hắn lại phất tay, lại có mấy ngàn loại tiên thảo được đưa vào lò đan, đốt thành các màu tinh hoa, dung nhập vào trong cơ thể hai người. Khoảnh khắc này, nỗi đau giữa Diệp Thần và Lâm Tinh đã giảm bớt không ít. Ai nấy đều thở hổn hển, sắc mặt chẳng những không tái nhợt mà còn hồng hào, khí huyết bàng bạc, sinh linh lực cuồn cuộn. Cái này đều quy công tại những kia tiên thảo, mỗi một loại đều thế gian hiếm thấy, còn có như vậy vài cọng tiên thảo, là chư thiên sớm tuyệt tích, ẩn chứa nghịch thiên tinh hoa, đem hai người coi là vật chứa, dung nhập trong đó, hết thảy đều tại vì luyện đang làm trải nệm. Con bà nó. Lâm Tinh còn đang mắng, đã đập hết bình, dù sao cũng sắp chết rồi, chết cũng phải nói cho đã nghiền. Diệp Thần không nói một lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Tinh. Làm không tốt, lần này lão già áo tím luyện đan có thể bức Lâm Tinh hóa thành tạo hóa thần vương. Đến lúc đó, mặc dù lão già áo bào tím có cửu U Tiên Viêm trợ chiến, cũng tuyệt không phải đối thủ của tạo hóa thần vương, năm đó thập điện Diêm La cũng bị đánh cho tàn phế, càng không nói tới một chuẩn đế bát trọng thiên. Chỉ cần trở về thân phận của tạo hóa thần vương, tử cục đã được hóa giải. Nhưng, trước sau hắn nhìn chằm chằm suốt ba canh giờ, toàn bộ đều thấy Lâm Tinh chửi bới, một chút khác thường cũng không có, chớ nói chi là biến thành tạo hóa thần vương. Lâm Tinh không có gì khác thường, nhưng hắn lại có. Khi tinh hoa tiên thảo dung nhập vào thân thể của hắn, thì đồng thời cũng bị luyện ra từng sợi máu tươi, đó chính là máu tươi của tạo hóa thần vương, nhiễm phải ánh sáng thần thánh, hiển hóa không qua một cái chớp mắt, liền dung hợp với thánh huyết của hắn. Diệp Thần có thể cảm nhận được rất rõ ràng, huyết mạch của mình bị giao cho một loại sức mạnh thần bí. Hắn biết đó chính là sức mạnh của tạo hóa, bởi vì bị tiên viêm cửu u rèn nên mới tương dung cùng thánh huyết. Một cái chớp mắt này, hai mắt hắn mù 20 năm, lại thấy được ánh sáng. Trong khoảnh khắc này, lực lượng thần bí do lão già áo tím phong cấm, bị hoang cổ thánh huyết và tạo hóa thần huyết kích động ra, bỗng nhiên bị phá vỡ. Ôi chao! Diệp Thần phá vỡ phong ấn, khiến Lâm Tinh vẫn còn đang mắng chửi, lập tức sững sờ, không biết Diệp Thần làm sao phá vỡ được phong ấn, phải biết rằng, đó chính là sự giam cầm do một vị chuẩn đế thiết lập. Ta đã nói mà! Trời không tuyệt đường người! Diệp Thần cười gằn, lắc mạnh cổ rồi nhảy dựng lên, sau đó còn dùng pháp lực tạo ra một bộ y phục. Thân thể hắn trần trụi như vậy, còn ra thể thống gì chứ, dù da mặt dày nhưng da mặt hắn vẫn muốn. Mau, cởi hết cho ta. Lâm Tinh không kịp chờ đợi nói. Ngươi cái này, thực sự là không thể giải thích nổi. Diệp Thần lắc đầu. Ta có phải hay không đành phải mắng ngươi đôi câu? Lâm Tinh sắc mặt đen lại. Lại mắng ta cũng không giải được. Diệp Thần buông tay, rất bất đắc dĩ, lời này cũng không có gì sai, hắn có thể phá bỏ phong cấm chuẩn đế, đều quy công vào sức mạnh của thánh huyết và thần huyết tạo hóa đang xen, nhưng sức mạnh thần bí kia thoáng cái đã biến mất. Không có loại lực lượng thần bí kia, chỉ dựa vào tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, kiên quyết không giải được chuẩn đế phong cấm, hắn chỉ là một thánh vương. Nhưng Lâm Tinh không nghĩ như vậy. Diệp Thần chắc chắn là đang lừa hắn, chính là muốn hắn xấu hổ, đó là càng nghĩ càng đen mặt. Chờ, tìm người giải cho ngươi. Diệp Thần đứng thẳng trên mặt đất, từ trong huyết mạch, bước ra máu của thập điện Diêm La. Hắn ngược lại biết giấu vết máu của thập điện Diêm La, đem máu của cường giả minh giới, đem máu đế hoang giấu ở trong huyết mạch của hắn, thế cho nên, ngay cả lão giả mặc áo bào tím cũng không phát hiện được. Có thể quần ẩu, kiên quyết không đơn đấu. Diệp Thần bấm ấn tay, ba giọt máu tươi dung nhập vào hư vô, ấn quyết thông minh dừng lại. Chợt, dưới chân ông lên một tiếng, ba cổ quan tài đá bay lên, khí âm minh dày đặc, liên tiếp đổ xuống từ nắp quan tài, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương hiển hóa trên thế gian. Đế đạo thông minh. Lâm Tinh kinh ngạc, dường như nhận ra thần thông này nên hoảng sợ không thôi, đây chính là tiên pháp cấp nghịch thiên, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Thần lại biết rõ tiên thuật này, giờ phút này cũng mới hiểu được, lời Diệp Thần nói lúc trước chỉ cần phong cấm mở nó ra là có thể đánh cho chuẩn đế khóc thành tiếng. Khi hắn còn đang kinh ngạc, Diêm La Ba Điện đã đi ra quan tài bằng đá, thần sắc chất phác, hai mắt trống rỗng, như con rối, cũng như cái xác không hồn, cho đến khi được giao phó thần trí, ba người mới hiện ra thanh minh. Chuẩn đế. Lâm Tinh há to miệng, lại bỗng nuốt nước miếng, có thể đem ba vị chuẩn đế thông minh ra, thần cấp treo a ba vị tiền bối, đã lâu không gặp. Diệp Thần cười ha hả. Tam Điện Diêm La không nói chuyện, cũng không mắng to, nhưng sắc mặt lại đen như than cốc, ba ngày hai lần bị lừa, bọn họ đường đường là Diêm La của Minh Phủ, thật sự trở thành thông linh thú không mắng chửi, đó là do đã quen nên rất hiểu tính cách của Diệp Thần. Ba người trừng mắt nhìn Diệp Thần một cái rồi cùng nhìn về phía Lâm Tinh. Trong lúc nhất thời, lông mày của Tam Điện Diêm La rối rít nhướng lên, biểu cảm kỳ quái, một hai giây sau, mới lại nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt giống như đang nói, hai ngươi, rất có tình cảm đó. Cái này, không phải như các ngươi nghĩ. Diệp Thần cười gượng. Đừng nói nữa, bọn ta hiểu mà. Ba tên Diêm La ý vị thâm trường nói. Ba vị tiền bối, giải khai phong ấn cho ta đi. Lâm Tinh cười ha ha, thân thể vẫn còn trần trụi, động cũng động không được, bị bốn đại lão gia nhìn, cảm thấy rất khó xử. Người trẻ tuổi sao? Một chút không tự ái. Tống Đế Vương thở dài, nhẹ nhàng phất ống tay áo, giải trừ phong ấn chuẩn đế của Lâm Tinh. Nhưng một câu nói của hắn lại khiến hai người Lâm Tinh và Diệp Thần khóe miệng co giật, đã nói rồi, đây là hiểu lầm. Phong cấm bị giải ra, Lâm Tinh lanh lợi đứng dậy, lấy pháp lực hóa thành quần áo, đừng nói, cảm giác mặc quần áo thật sự không tệ. Cửu U Tiên Viêm. Sở Giang Vương chú ý, chính là ngọn lửa tàn phá bừa bãi trong lò luyện đan, lấy tầm mắt của hắn làm sao có thể không nhận ra, bởi vì bổn nguyên của tiên hỏa này, đích xác là xuất phát từ Minh Phủ bọn hắn, hắn không ngờ tới, nhân giới cũng có loại viêm hỏa này. Xem tình hình này, hai người các ngươi hẳn là bị bắt làm thuốc dẫn rồi. Tần Quảng Vương liếc mắt nhìn Cửu U Tiên Viêm, lại nhìn về phía Lâm Tinh cùng Diệp Thần, cuối cùng mới ngước mắt lên nhìn ra phía ngoài lò đan, cách thân lò, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy ông lão áo tím kia. Ba vị phủ quân, muốn làm như vậy là được rồi. Diệp Thần cười nhìn ba người. Đánh không lại tạo hóa thần vương, nếu như ngay cả một khi luyện đan sư đế cũng đấu không lại, vậy Minh Phủ Diêm La chúng ta cũng không cần lăn lộn. Ba người thản nhiên nói, vẫn không quên nhìn Lâm Tinh, hình ảnh năm đó 10 đánh 1, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Lâm Tinh bị nhìn chằm chằm khiến toàn thân run rẩy, không khỏi trốn về phía sau Diệp Thần, lúc này mới nhận ra ánh mắt Diêm La không bình thường, sợ ba người này đi, ngay cả anh ta cũng chuyển về âm tào địa phủ. Tốc chiến tốc thắng. Tần Quảng Vương thu ánh mắt đầu tiên, như thần mang thẳng đến miệng lò, một chưởng lật tung nắp lò. Hửm. Lão giả áo tím bên ngoài lò đang bỗng nhiên đứng dậy. Đập vào mắt, hắn liền thấy ba người lao ra lò đan, từng thân hình nguy nga như núi, âm minh khí cuồn cuộn cứng cỏi, mãnh liệt như biển, đều kèm theo dị tượng, âm trầm đáng sợ, uy áp chuẩn đế, khiến cung điện này ù lắc lư, sắp sụp đổ. Chuyện này, lão giả áo tím hai mắt lồi ra, khó có thể tin, cũng là vẻ mặt ngu ngơ, trong lò đan của mình lại cất giấu ba vị chuẩn đế, buồn cười chính là, đến giờ phút này hắn mới biết được. Chỉ trong chớp mắt, Tân Quảng Vương đã đánh tới, một chưởng nặng như núi lớn. Ông lão áo tím biến sắc, độn quang ngay sau lưng, nhưng tốc độ của lão vẫn chậm lại, bị Tần Quảng Vương đánh một chưởng, huyết cốt bay tứ tung, đạp đạp lui về phía sau, còn chưa chờ lão dừng lại thân hình lùi lại, Sở Giang Vương đã giết tới, ngàn vạn bí pháp hợp thành một chỉ, uy lực có thể nói là dễ như trở bàn tay, xuyên thủng mi tâm lão. Tống Đế Vương cũng bá đạo, tay cầm càn khôn, bàn tay khắc họa triện văn, cũng là nhiều loại bí pháp dung hợp, một quyền đánh xuyên không gian, lão giả áo bào tím vừa mới bị thương nặng, bị một quyền của hắn đánh nổ nửa đoạn thân thể, lộ cả xương trắng, dọa người. Tất cả chỉ trong chớp mắt, lão già áo tím đã bị ba tên Diêm La đánh gần chết. Trâu bò A, Diệp Thần và Lâm Tinh đã ra khỏi lò luyện đan, thấy cảnh này Diệp Thần rất bình tĩnh, mà Lâm Tinh lại không nhịn được tặc lưỡi, vừa đối mặt suýt nữa chôn vùi chuẩn đế. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Lão già áo tím dữ tợn rống giận, lão tóc tai bù xù, khuôn mặt hung dữ, giống như ác quỷ, cả người chảy ra máu tươi, nhìn toàn bộ, cực kỳ chói mắt. Còn không cần biết. Diêm La Ba Điện lại vây công đến. Thấy vậy, lão già áo tím liền xoay người bỏ chạy, lão là một luyện đan sư chuẩn đế, vốn không giỏi về chiến đấu, bây giờ lại liên tiếp bị thương nặng, chiến lực đã giảm nhiều, nếu đối phương chỉ là một chuẩn đế, còn có thể đấu mấy chiêu, nhưng vấn đề là, đó là ba chuẩn đế, mỗi một vị đều là chuẩn đế đỉnh phong, đánh như thế nào? Nhưng nghe một tiếng ầm vang, lão già áo bào tím đâm ra một lỗ thủng lớn trên địa cung, chạy ra khỏi lòng đất, trốn hướng về phía tinh không. Chạy đi đâu? Tam điện Diêm La lạnh lùng, lời nói lạnh như băng mà uy nghiêm, cũng từ lỗ lớn kia lao ra, như ba đạo tiên mang khoáng thế. Diệp Thần và Lâm Tinh cũng đuổi theo, bảo bối của bọn họ đều còn ở chỗ lão giả mặc áo bào tím. Cũng không thể làm mất. Lúc hai người đi ra, ngọn lửa đen kịt đã che khuất bầu trời, đó là lão giả áo tím, vốn định bỏ chạy lại bị Tam điện Diêm La ngăn lại, ngăn ở trên hư thiên, bị bức phải động cửu u tiên viêm, khiến thiên địa vốn nên sáng sủa, ảm đạm không ánh sáng. Cửu u tiên viêm xác thực đáng sợ, lại được một vị chuẩn đế khống chế, uy lực càng là bá đạo, nhiễm hư vô không gian tất tất nổ tung, liền từng tòa núi lớn cũng bị đốt thành tro tàn. Tuy cửu u tiên viêm đáng sợ, nhưng ở trước mặt Minh phủ Tam điện Diêm La lại giống như đồ trang trí, ba người tung hoành trong biển lửa, không bị áp chế chút nào, ba đánh một, quần ẩu trận dung. Bốn chuẩn đế đấu pháp, động tĩnh không nhỏ, sấm vang chớp giật. Máu tươi như mưa nhuộm đỏ đất trời, tất cả đều là máu của ông lão áo tím bị ba người này vây chặt, không hề có lực xoay chuyển. A, lão già áo tím rít gào, gào lên bi thương và phẫn nộ, khó lòng địch lại Tam điện Diêm La vây công, máu huyết bay đầy trời, đường đường là chuẩn đế hắn đã bị đánh tới không thấy hình người. Đối với tiếng gào thét của hắn, Tam điện Diêm La bỏ qua, công kích càng mãnh liệt, đại thuật sát sinh được thi triển liên tục, đều là thần thông tuyệt diệt. Thật bá đạo. Phía dưới, Lâm Tinh nhìn mà nhếch miệng chật lưỡi. Diệp Thần cũng đang nhìn, bèn nhìn chằm chằm vào cửu u tiên viêm kia, lý mua một cái, nếu như có được tiên viêm kia, nghịch thiên tạo hóa. Đế đạo thông minh kia, dạy cho ta đi. Lâm Tinh chọc chọc Diệp Thần, đôi mắt rực rỡ sáng ngời, cười ha hả. Huyết của người vô minh phủ, dạy cho con, cũng không cách nào thông minh. Điều này cũng đúng. Lâm Tinh ho khan, không nghĩ tới chuyện này nữa. Nói đến máu, Diệp Thần từ hư thiên thu hồi ánh mắt, sờ lên cằm, trên dưới đánh giá Lâm Tinh, còn muốn lại cho hắn thêm chút máu, thánh huyết cùng tạo hóa thần huyết đan vào lực lượng ra, hoàn toàn chính xác là bá đạo, lại kiếm một ít để nghiên cứu, nhất định có tác dụng lớn. Lâm Tinh tất nhiên không biết Diệp Thần nghĩ gì, cái hắn quan tâm là cuộc đại chiến ở hư thiên, xem rất hăng hái, thỉnh thoảng còn tru hai tiếng, hô to trợ uy cho Diêm La ở Tam Điện, giọng nói vô cùng to lớn. Rất nhanh, một bóng người đẫm máu rơi từ trên hư thiên xuống dưới. Không cần phải nói, chính là lão già áo tím, bị đánh đến ngay cả tiên quan hộ thể cũng không còn, dù có cửu u tiên viêm trợ chiến, cũng bại rối tinh rối mù, trách chỉ trách, Tam Điện Diêm La quá hung hãn. Nhưng ông ta cũng không chết, chỉ bị Tần Quảng Vương dùng một ngón tay phế đi tu vi. Sở Giang Vương và Tống Đế Vương rất hiểu chuyện, phá vỡ thế giới trong cơ thể lão già áo bào tím, lấy toàn bộ bảo vật ra. Ta không cam lòng, lão phu không cam lòng. Lão già áo tím gào thét, chính là gào thét phát ra từ linh hồn, vô lực nằm trên mặt đất. Hai mắt đỏ tươi đáng sợ, vốn là một tông nghịch thiên tạo hóa, nhưng không ngờ, ra bực này biến cố, đan dược chưa luyện ra, ngay cả tu vi cũng bị phế đi, 5.000 năm công vĩ, bị hủy trong chốc lát, hơn nữa, ngay cả mạng cũng phải đồng loạt khai báo. Ta không phải chưa từng cho tiền bối cơ hội, là tiền bối không biết quý trọng. Diệp Thần bước lên trước, giọng điệu bình thản, vẻ mặt hờ hững. A, ông lão áo tím ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm rú chấn thiên động địa, thân thể đẫm máu từng tấc một hóa thành tro tàn. Trong nháy mắt sắp chết, một loại cảm giác tên là hối hận đã nhấn chìm linh hồn của hắn. Đích xác, Diệp Thần không phải chưa từng cho hắn cơ hội, là hắn tham lam hung tâm, nhất định muốn dùng hoàng giả đại sở để luyện đan, chắc chắn có thể luyện ra tiên đan, cũng chắc chắn có thể thành đế. Chỉ là, hắn nghĩ quá tốt đẹp, mất hết thành thiên cổ hận, tiên đan chưa luyện ra, ngay cả mệnh cũng ném đi, đây đều là hắn tự tìm, chọc vào không nên dây vào, đây là nhân quả báo ứng. Ông lão áo tím đã bị chôn vùi, chỉ còn tiếng gào thét vang vọng trong thiên địa. Tam điện Diêm La đi xuống hư thiên, phất tay, như bảo vật núi, chất đống ở trên đại địa, nguyên thạch, đan dược, bí khí, pháp bảo những thứ này, nhiều không kể xiết, lóe ra các loại ánh sáng sáng. Wow! Lâm Tinh tặc lưỡi, nhìn đến hoa cả mắt. không xem không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Diệp Thần cũng thổn thức, phất tay thu hỗn độn đỉnh về, còn có bảo vật lúc trước bị lão giả áo tím cướp đi cũng bị hắn thu hồi lại. Lâm Tinh cũng không nhàn rỗi, bảo vật của mình đều lấy về. Xong việc, hai người xoa xoa tay, bắt đầu chiên nghi thức tan vật. Diệp Thần rất có mục đích, chỉ lấy tài liệu luyện chế đan dược và đan phương luyện đan, tiện thể lấy ra mấy viên đan dược. Về phần những bảo bối, bí khí, pháp bảo, nguyên thạch còn lại đều thuộc về Lâm Tinh, chia của mà. Đều theo nhu cầu riêng. Lâm Tinh nói vậy thì vui vẻ, tuy gặp không ít tai ương, nhưng kết cục lại rất ra sức, đúng là ách nạn cùng tồn tại với tạo hóa, từ giờ phút này trở đi, hắn cũng là đại phú hào, là người có tiền. Tam Điện Diêm La nhìn tay ngứa ngáy, cũng muốn lên thuận lợi một chút bảo vật. Thế nhưng, bọn họ đều là thông minh chi thân, cho dù lấy bảo vật tới, cũng đều không mang đi được, chỉ trông mong nhìn hai người chia của. Tần Quảng Vương thở dài một tiếng, phất tay một cái, hai vật xuất hiện trong tay, tay trái treo một đóa hỏa diễm màu đen, tay phải treo một cái lô đồng, chính là cửu U Tiên Viêm cùng pháp khí bản mệnh của lão già áo bào tím, vừa mang đi không được, tất nhiên phải chia. Diệp Thần và Lâm Tinh nhìn thấy đều bu lại, ánh mắt rạng rỡ, hai người này mới là bảo bối thật sự, là loại vô giá đó. Một là cửu U Tiên Viêm, một là pháp khí chuẩn đế, hai ngươi chọn đi. Tần Quảng Vương cười nhìn hai người, bản phủ rất công bằng. Ta muốn cửu U Tiên Viêm. Những lời này của Diệp Thần không hề nghĩ tới. Ta muốn pháp khí chuẩn đế. Lâm Tinh không phân biệt được trước sau. Dứt lời, hai người nhìn nhau, thấm thía nói, hảo huynh đệ. Tần Quảng Vương vui vẻ, phất tay dung nhập chuẩn đế binh vào trong cơ thể Lâm Tinh, một điện diêm la, còn rất khéo hiểu lòng người, đã giúp Lâm Tinh xóa bỏ pháp khí khí linh, chỉ cần Lâm Tinh nhỏ máu nhận chủ. Sau đó, hắn lại đưa cửu U Tiên Hỏa vào trong cơ thể Diệp Thần, Tiên Viêm còn đang trong trạng thái phong ấn, trở về tự mình giải phong. Đa tạ Diêm La. Diệp Thần cười khà khà, chỉ lo nội thị trong cơ thể, cửu U Tiên Viêm bị phong ấn hoàn toàn đàng hoàng, mà cửu võ Tiên Viêm của hắn lại rất tò mò, luôn đi xung quanh cửu U Tiên Viêm, ngay cả Thiên Lôi cũng chạy tới góp vui. Đi thôi. Tam Điện Diêm La cười, nhào nhào hóa thành tro bụi. Phát tài rồi, lần này phát tài rồi. Ba người đi rồi, Lâm Tinh cười không ngậm miệng lại được, rất nhiều bảo vật cộng thêm một món chuẩn đế binh, tạo hóa này tuyệt đối nghịch thiên, 800 năm đều chưa từng gặp qua. Lăn lộn với ta, có tiền đồ. Vẻ mặt Diệp Thần ý vị thâm trường. Y, Lâm Tinh không cho là đúng, chạy đi kiểm kê bảo vật, có điều hắn cũng không phủ nhận, Diệp Thần quả thực là quý nhân. Diệp Thần cũng tìm một chỗ ngồi xuống, lấy phương thuốc mà lão giả mặc áo bào tím cất giữ, ít nhất có mấy ngàn loại, nhất văn đến cửu văn đều có. Số lượng đan phương này khiến Diệp Thần kích động không thôi, đối với luyện đan sư mà nói đây là một bảo tàng khổng lồ. Không suy nghĩ nhiều, hắn thu đan phương khác, chỉ lưu một bộ ở trong tay, chính là rất nhiều đan phương, chỉ có đan phương chính văn. Tiếc nuối chính là, đan phương này là không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Diệp Thần không khỏi thổn thức, thầm nghĩ lão già áo bào tím có chút không biết tự lượng sức mình rồi, có hoàn chỉnh cửu văn đan phương, cũng chưa chắc có thể luyện ra được cửu văn tiên đan, càng đừng nói đến loại đan phương không trọn vẹn này, đan dược cũng chưa chắc luyện ra được, còn muốn trùng kích đế cảnh. Chậm rãi thu lại suy nghĩ, hắn mở ra cửu văn đan phương, đập vào mắt, hắn liền thấy bốn chữ to bắt mắt, cửu chuyển hoàng hồn đan. Không khỏi, tâm thần hắn đắm chìm trong đó, cảm ngộ ảo diệu của việc luyện đan. Xem qua một phen, hắn mới biết, tài liệu cần để luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, hơn nữa trong đó có hơn 3 vạn loại, còn có rất nhiều tài liệu, đều là chư thiên sớm đã tuyệt tích, khó tìm được. Lại nói quá trình luyện đan, quả thực rườm rà đến cực điểm, ngay cả đan thánh như hắn, cũng nhìn sắc mặt tái nhợt, chớ nói chi là đi luyện chế, đan dược đẳng cấp khác, hắn tự nhận là luyện không ra. Đúng là khó luyện chế như vậy, mới tạo ra thần lực bá đạo của cửu chuyển hoàng hồn đan. Trong đan phương có giới thiệu, người chết ăn cửu chuyển hoàng hồn đan, có thể chuyển chết thành sống, nhưng lại không biết thật giả. Đáng tiếc, đan tôn ứng kiếp đã chết, việc này đã khó tìm chứng cứ. Thu đan phương, hắn lại đi quét nhìn tài liệu luyện đan, ánh mắt lập lòe, số lượng tài liệu luyện đan vượt xa hắn tưởng tượng, mà lại rất nhiều loại, đều là tiên thảo chư thiên đã tuyệt tích, những vật liệu này, nếu mang ra ngoài, tất sẽ gây nên oanh động. Cuối cùng, hắn mới hít sâu một hơi, giải trừ cửu U Tiên Viêm phong cấm. Phong cấm vừa phá giải xong, cửu U Tiên Viêm giống như nổi điên mà phản công, hóa thành từng sợi hỏa diễm, tán loạn trong các kinh mạch lớn của Diệp Thần, muốn dùng phương pháp này đánh trọng thương Diệp Thần rồi sau đó chạy đi. Còn là một kẻ kiệt ngạo bất tuân. Diệp Thần cười nói, lấy đại thần thông phong tỏa thánh khu, vây chặt cửu U Tiên Viêm ở trong cơ thể, mặc cho nó xông vào như thế nào cũng không thể xông ra khỏi thân thể của nó được, chỉ là lạ, chủ nhân của nó đã chết rồi, uy lực của nó cũng cực yếu, lúc này nó không phải là đối thủ của Diệp Thần. Đừng có ầm ĩ nữa, theo ta lăn lộn. Diệp Thần truyền âm cười nói. Cửu U Tiên Viêm linh trí không thấp, tuy nghe hiểu được nhưng lại không thể nói, thế nhưng hành động của nó chính là đáp án tốt nhất, vẫn còn xông tới như trước, như một con mãnh thú chưa khai hóa, dầu muối không ăn. Diệp Thần ho khan một tiếng, sớm biết sẽ không dễ dàng thuần phục cửu U Tiên Viêm như vậy, nó là tiên hỏa cao nhất, cùng cấp bậc với cửu võ tiên viêm, tự có sự kiêu ngạo của nó, sao có thể dễ dàng khuất phục. Đang lúc hắn bất đắc dĩ, cửu vũ tiên viêm đã tiến đến trước người cửu U Tiên Viêm, tựa như rất vui vẻ, đi vòng quanh cửu võ tiên viêm. Đừng nói, bởi vì nó như vậy, cửu U Tiên Viêm thật sự yên ổn không ít, mặc dù còn đang va chạm, nhưng lại không mãnh liệt như lúc trước. Diệp Thần nhìn thấy con mắt sáng ngời, cảm giác có hy vọng, cùng là tiên hỏa đỉnh phong, hai ngọn lửa hẳn là có tiếng nói chung, hắn đi khuyên bảo, xa xa không bằng cửu võ tiên viêm, bọn chúng chính là đồng loại. Cứ như vậy, cửu U Tiên Viêm dần dần trở nên bình tĩnh, không còn va chạm nữa, chỉ lặng lặng lơ lửng trong đan hải của Diệp Thần. Diệp Thần thấy vậy, thử hô to nhưng không thấy nó trả lời, cửu U Tiên Viêm vẫn không muốn nhận hắn làm chủ. Diệp Thần không cưỡng bức, cửu U Tiên Viêm sẽ không phản kháng nữa, đó là một điểm tốt, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, tình có thể tha thứ, cái nó cần là thời gian, một lần nữa đi tiếp nhận tân chủ nhân, mà hắn cũng không nóng nảy không vội vàng, nguyện ý cho nó thời gian này. Một bên khác, Lâm Tinh đi tới, duỗi lưng mỏi mệt, rất là thích ý, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, sau này còn gặp lại. Cái gì mà sau này còn gặp lại, theo ta trở về. Diệp Thần mắng. Quay về làm gì, chuẩn đế nhà ngươi, không đá chết ta mới lạ. Ha ha, cứ nói hay không nghe, cứ muốn ta động thủ, tìm kích thích là được. Ai đang tìm kích thích thì khó mà nói được. Lâm Tinh nở nụ cười, cười rất vui vẻ, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, xong việc còn lắc lắc đầu, không quên nhấp nhấp tóc. Dứt lời liền thấy trên người hắn nhiều thêm một tầng tiên huy màu tím, che mờ thân thể hắn, dương mắt nhìn lại, óng ánh lóa mắt. Cái này cũng không có gì, quan trọng là, tia tiên màu tím kia có uy áp của chuẩn đế, nói chính xác hơn, trong cơ thể Lâm Tinh có chuẩn đế binh, ai chuẩn đế binh chứ? Không cần phải nói, chính là của lão già áo tím kia, lúc trước chia của Diệp Thần đã lấy được cửu U Tiên Viêm, mà hắn muốn chuẩn binh khí cấp đế, chuẩn cấp pháp khí. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của Diệp Thần có chút đặc sắc, ngược lại hắn đã quên mất điều này, có chuẩn đế binh trợ uy, hắn quả thực đấu không lại Lâm Tinh, muốn bắt hắn trở về lần nữa, rất hiển nhiên là không thể nào, nếu muốn cứng rắn đánh, hắn sẽ bị Lâm Tinh đánh thành tàn phế. Thế nào, hay là muội lại luyện một chút? Lâm Tinh cười nhìn Diệp Thần. Ách! Ha ha ha! Diệp Thần nở nụ cười tươi tỉnh, chậm rãi tiến lên, đặt một tay lên vai Lâm Tinh, hai người chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, tìm chỗ nương tựa uống mấy chén rồi hẳn đi. Uống rượu nha! Cho dù vậy, nào có tán gái đến thật, người cũng đừng muốn bắt ta trở về, người đánh không lại ta, tính tình nóng nảy này của ta vừa lên, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Nếu đã như thế, sau này còn gặp lại. Diệp Thần thở dài, xoay người rời đi, có thể nói dứt khoát lưu loát, làm cho Lâm Tinh rất không quen, hắn cho rằng Diệp Thần còn muốn lải nhải một hồi, ai ngờ, một lời không hợp, nói đi thì ta đi. Bên này, Diệp Thần chạy cực kỳ nhanh, trên đường đi ánh sáng lấp lánh, hắn rất sợ Lâm Tinh sẽ xách hắn về đánh một trận tơi bời. Dĩ nhiên, sở dĩ hắn dứt khoát như vậy là để lại hậu thủ, đã giao xuống lạc ấn trên người Lâm Tinh, chỉ đợi Nhân Vương tỉnh lại, tự mình đi bắt hắn, cấp Thánh Vương có chuẩn đế binh, cũng vượt xa đối thủ của chuẩn đế, việc này đã có thể trở thành Nhân Vương. Nhân Vương nắm lấy Diệp Thần, một đường đi, không mục đích cũng không hướng, tiếng xích sắt va chạm vẫn vô cùng thanh thúy. Hai người hắn, nghiễm nhiên đã thành tinh không, một đạo phong cảnh mỹ lệ. Phàm là ai thấy, đều sẽ ý vị thâm trường sờ cầm một cái, con hàng này, đẳng cấp cao cấp đại khí. Người đều là dắt chó đi dạo, hắn nha ngược lại tốt, dắt một người ở tinh không đi dạo. Nhân Vương liền da mặt, rung đùi đắc ý, rất là không đứng đắn. Đây cũng là nhờ cửu hoàng đại sở trong lúc ứng kiếp, cũng may mà bọn họ không biết, nếu biết chuyện này, nhất định sẽ một cước đá chết hắn, đem hoàng giả đại sở ta làm chó chạy, ngươi là muốn lên trời à. Sau lưng, bước chân của Diệp Thần vẫn cứng ngắc như cũ, không mang áo choàng cũng không cần đội, chỉ vì tóc dài rối tung đã che khuất khuôn mặt hắn, không thể tiến lên phân biệt, cũng không biết hắn là ai. Trong huyễn cảnh, hắn mới thật là thảm, bị cưỡng chế nghe câu chú pháp kia, cũng bị cưỡng chế nhìn hình ảnh máu chảy đầm đìa kia, lặp đi lặp lại từng lần, một lần lại một lần giao xuống. Nó biết đó là ảo thuật nhưng cũng chẳng sao, trong hoàn cảnh này, ký ức của nó cứ lần lượt in dấu, không xóa sạch được. Thời gian lâu dài cho dù không điên thì cũng sẽ chìm vào ngơ ngơ ngác ngác. Tên điên Nhân Vương kia, thật giống như muốn cho hắn, ở bên trong ảo cảnh vĩnh viễn không được siêu sinh, tất cả, chỉ vì muốn hắn có một đáp án. Đoạn tu hành này dài dằng dặc, là nơi quá nhiều tu sĩ tụ tập, khi bàn luận về những chuyện lý thú trong tinh không, luôn nói đến chuyện này, có một lão đầu đội áo choàng dắt tay một người đi dạo ở tinh không, hơn nữa, tính tình còn không nhỏ. Vì thế, không ít người còn chạy đi nhìn một phen, thổn thức tặc lưỡi. Thời đại nhàn rỗi này đã thay đổi,